Chương 781, Thiên Thần Khải. Sau đó, Triệu Minh Lợi mang theo võ thần không tại Thiên Nam Thành bên trong quay vòng lên, Diệp Thiên Trạch đem Lam Dục Hằng cùng Đường Ninh đơn độc lưu lại. Đan các bây giờ mỗi tháng có thể luyện chế nhiều ít thiên thần đan? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ước chừng 1 vạn mai tả hữu, đây đã là cực hạn, đan các bên trong đan sư quá ít, địa cấp đan sư đến nay cũng chỉ có không đến 100 người. Đường Ninh nói, 1 vạn mai quá ít. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, ít nhất phải có cái 10 vạn mai mới có thể chống lên ngày sau những cái kia cường độ cao chiến tranh tiêu hao, có thiên thần đan nơi tay thì tương đương với nhiều nửa cái mạng. 10 vạn mai, Lam Dục Hằng lấy làm kinh hãi, đạo, lão đại, người đây là coi như ăn cơm a, cho dù là Ngự Long Thành đan môn độc môn đan dược, mỗi tháng cũng mới luyện chế 10 vạn mai, đây 10 vạn mai thế nhưng là cung cấp cấp nhân tộc các thế lực lớn, thoáng phân một chút, cũng không dư thừa bao nhiêu, mà đan môn thế nhưng là cùng cụ tông đồng dạng siêu cấp thế lực, đan sư mấy chục vạn chi cự, có thể nói, chỉnh cái nhân tộc tốt nhất đan sư, đều tại đan môn bên trong. Vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn cùng ngươi tự nhiên không cách nào so sánh được, thế nhưng là Thiên Nam mới nhiều ít người, toàn bộ Nam Cảnh mới nhiều ít người, cho dù có chút thiên phú, mọi người cũng đều sẽ hướng chỗ càng cao hơn đi, ngươi cũng không thể cùng đan môn đi chống lại đi. Lam Dục Hằng nói, ta nhưng nói cho nhĩ lão đại, ngươi đã đắc tội cụ tông, tuyệt đối không thể lại đắc tội đan môn, theo ta được biết, đan môn vốn là muốn thu ngươi thiên thần đan đan phương, chỉ là về sau bị nhân hoàng áp chế, mới có thể nhường ngươi tiêu diêu tự tại. Lúc nào, thật đi Ngự Long cảnh kiến thức một chút. Diệp Thiên Trạch nói, địa cấp thiên thần đan, nhất định phải đạt tới mỗi tháng 10 vạn số lượng, ra ngoài cung cấp các thế lực lớn bên ngoài, chính chúng ta còn cần muốn tồn tại một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà lại, thiên cấp thiên thần đan, đan các cũng muốn chuẩn bị luyện chế ra. Thế nhưng là cho đến bây giờ, chúng ta Thiên Nam Thành đan các, cũng chỉ có ngươi nhất cái thiên cấp đan sư a. Đường Ninh nói, Tiêu Diêu sư huynh thiên phú đã thật tốt, thế nhưng là, hắn bây giờ lại ở vào bình cảnh kỳ, ngắn thời gian bên trong, căn bản không có thể đột phá thiên cấp, cho dù đột phá, cũng chưa chắc liền có thể luyện chế ra thiên cấp thiên thần đan. Bạch Tiêu Diêu a, Diệp Thiên Trạch nghĩ, đạo, ta sẽ đem luyện chế thiên cấp thiên thần đan phối phương nói cho hắn biết, về sau liền để hắn chủ trì đan các luyện chế thiên cấp thiên thần đan sự vụ đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhưng nàng biết Bạch Tiêu Diêu đã đủ cố gắng, trên cơ bản thiên thiên đô đâm vào đan các bên trong, căn bản không có nhiều thiếu thời gian tu luyện. Nhưng nàng cũng biết, Thiên Nam Thành nếu như muốn trở thành Nam Cảnh siêu cấp thế lực, nhất định phải gia tốc phát triển, đừng nói là đan các, toàn bộ Thiên Nam Thành người, đều giống như điên cuồng, một người làm hai người dùng. Mặc dù từ Đô Thiên Thị rời chỗ ở gần nhất ngàn vạn nhân khẩu, nhưng đây nhất ngàn vạn nhân khẩu bên trong, nghĩ muốn sinh ra tu sĩ, nghĩ muốn sinh ra có thiên phú đan sư, luyện khí sư các loại, còn cần muốn thời gian. Huống hồ, Thiên Nam Thành cũng không phải muốn vào liền có thể tiến đến, trung thành là nhất định, bây giờ Thiên Nam Thành lão nhân, đều là trải qua nhiều lần diệt thành nguy hiểm, trên cơ bản đã trên dưới một lòng. Đường Ninh sau khi rời đi, Lam Dục Hằng nói ra, lão đại, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá gấp? Lúc không ta đợi, Diệp Thiên Trạch nói, ta còn có một chuyện khác nói cho ngươi đâu. Chuyện gì? Lam Dục Hằng hỏi, Diệp Thiên Trạch lấy ra nhất cái ngọc giản đưa cho hắn, nói, ngươi nhìn kỹ một chút, nếu như luyện khí phường có thể luyện chế ra đến, để bọn hắn gấp rút chế tạo gấp gáp. Lam Dục Hằng đánh giá một phen, mới đầu cũng không thèm để ý, sau đó lại ngưng trọng lên, cuối cùng một mặt cứng ngắc, lão đại, thứ này ngươi từ nơi nào làm tới? Đô Thiên Thị, Diệp Thiên Trạch nói, có thể hay không luyện chế ra đến. Nếu như thả chậm Lăng Vân Toa luyện chế vào độ, đến là có thể luyện chế ra 1-2 kiện đến, nhưng ít ra đến nửa năm khoảng chừng. Lam Dục Hằng nói, thế nhưng là cho dù luyện chế ra 1-2 kiện đến, thì có ích lợi gì đâu. Ngươi mặc không thích hợp đi. Diệp Thiên Trạch cấp Lam Dục Hằng, là một loại chiến giáp, gọi là Thiên Thần Khải, thuộc về thượng phẩm đạo khí cấp chiến giáp. Đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, đạo khí cấp chiến giáp, tự nhiên là không để vào mắt, nhưng đây Thiên Thần Khải uy lực vô tận. Người mặc Thiên Thần Khải, có thể ngăn cản tiên cảnh cấp cường giả công kích, mà lại đây Thiên Thần Khải, thúc động về sau, có thể sinh ra song dực, đồng thời có thể đem trong thân thể phóng thích ra linh lực, tăng cường gấp đôi. Càng là cường đại người, mặc vào đây Thiên Thần Khải, uy lực liền sẽ càng yếu, thế nhưng là nếu để cho Thiên Nam Thành quân đội, tất cả đều trên thuyền dạng này chiến giáp, liền có thể hoàn toàn triệt tiêu nhân tộc cùng yêu tộc tại thịt trên người chênh lệch. Lại thêm Thiên Thần Đan, Thiên Nam Thành quân đội đó chính là từng cái di chuyển tòa thành. Nhưng là, Đây đều không phải là kinh người nhất là, đây thiên thần khải lại có 7 loại khác biệt chế thức. Phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, mỗi một loại chế thức thiên thần khải, mỗi một hệ thiên thần khải, đối với các loại khác biệt linh lực tu sĩ tới nói, đều có không giống nhau tăng cường. Nhưng đây cũng không phải là kinh người nhất là, thiên thần khải lại còn có nhận chủ năng lực, một khi nhận chủ về sau, thiên thần khải liền có thể cùng chiến sĩ hợp làm một thể. Nhìn như thượng phẩm đạo khí cấp chiến giáp, nhưng những năng lực này, đơn giản so với bình thường tiên khí còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ánh mắt, Lam Dục Hằng biết, lập tức ngầm hiểu, nhưng đáy lòng của hắn lại khổ không thể tả. Lão đại, người biết muốn rèn đúc loại này thiên thần khải, cần muốn hao phí nhiều ít vật liệu sao? Lam Dục Hằng nói, cho dù chúng ta có thể sưu tập đại đa số vật liệu, thế nhưng là muốn số lượng lớn luyện chế, đó là không có khả năng, một kiện ít nhất phải 100 vạn linh tệ, người nghĩ muốn rèn đúc nhiều ít. Ta tụ bảo trai, đều lấp không dậy nổi đây lỗ thùng. Diệp Thiên Trạch ý nghĩ rất đơn giản, chính là nghĩ muốn đem ngày sau Thiên Nam thành quân đội, chia làm 7 cái khác biệt quân đoàn, toàn bộ võ chứa vào. Có thiên thần đan cùng thiên thần khải, đây 7 cái quân đoàn, chính là hắn hạch tâm, đây cũng là vì kế thừa kiếp trước di chí, tái tạo nhân tộc khai thiên 7 đại quân đoàn. Vậy liền đánh trước tạo 1.000 cỗ hỏa hệ thiên thần khải ra. Diệp Thiên Trạch nói, 1.000, Lam Dục Hằng nuốt một ngụm nước bọt, người thật đúng là công phu sư tử ngoạm, ta đoán chừng Đường Ninh sẽ bị ngươi bức bị điên. Từ từ sẽ đến nha, ta không nóng nảy. Diệp Thiên Trạch cười nói, vậy ta tìm ai thí nghiệm chiến giáp này đi. Lam Dục Hằng nói, người chiến giáp này nhìn xem giống như rất thành thục bộ dáng, nhưng kỳ thật không có người luyện chế ra tới qua đi, vạn nhất giải thể nổ. Tìm Thang Thiên Tuấn, nhất bắt đầu trước 1.000 cỗ hỏa hệ thiên thần khải, tất cả đều về Phục Thiên Thị tất cả, để hắn cấp ngươi lựa chọn 1.000 cái tốt nhất chiến sĩ ra. Diệp Thiên Trạch nói, gặp Diệp Thiên Trạch làm vung tay trưởng quỹ, Lam Dục Hằng một cái đầu, hai cái đại. Nhưng hắn cũng không biết, đây thiên thần khải mặc dù là từ Đô Thiên Thị cái cuối cùng trong ngọc giản có được, nhưng là lại là trải qua Diệp Thiên Trạch cải tiến. Không có người so Diệp Thiên Trạch, hiểu rõ hơn hắn trước kia 7 đại quân đoàn, cho nên chiến giáp này, chính là vì bọn họ lượng thân tạo ra. Kiếp trước, hắn nghèo đến đinh đương vang, dưới tay hắn quân đoàn, dựa vào huyết nhục cùng ý chí đi cùng mấy đại tộc chúng cường người chiến đấu, hắn có thể cho quá ít. Cả đời này, mặc dù so kiếp trước tình trạng không khá hơn bao nhiêu, nhưng chí ít hắn có thời gian đi chế tạo những chiến giáp này, để nhất chiến sĩ ưu tú, phối hợp ưu dị nhất chiến giáp, mới có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ nhất. Cho dù dùng hết tất cả, cũng sẽ không tiếc. Chương 782, Kinh khủng Triệu Minh Lợi. Triệu Minh Lợi không có nói cho võ thần không, hắn sở dĩ chỉ cấp nhân hoàng để lộ liên quan tới khế ước chi tiết, còn có một cái khác mục đích. Mục đích này, hắn thậm chí ngay cả Diệp Thiên Trạch đều không có cáo chi, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại còn không phải lúc. Võ thần không từ Thiên Nam Thành lúc rời đi, cuối cùng là vừa lòng thỏa ý, hắn nguyên vốn còn muốn đi chu tước quân đoàn, nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì Thiên Nam Thành chính đang phát sinh hết thảy, thực sự để hắn quá mức kinh ngạc, so với toàn bộ Nam Cảnh đến, Thiên Nam Thành càng giống là một đầu, chính đang phi nước đại sông lớn, đấu trí cao, phảng phất hết thảy địch nhân, tại trước mặt bọn hắn, đều không thể ngăn cản. Nếu như dám ngăn cản, liền đem địch nhân này, triệt để tiêu diệt chi. Mà Nam Cảnh càng giống là nhất cái hồ nước, nhất cái sớm đã không có nước chảy hồ nước, âm u đầy tử khí, mặc dù tại hồ phác bên trong, y nguyên có vô số sinh linh mạnh mẽ tại sinh tồn, nhưng không có một tia tinh thần phấn chấn, càng không có hướng ra phía ngoài phát triển động lực, sớm muộn biết thối không ngửi được, cuối cùng bị một tia bốc hơi rơi. Võ thần không rời đi lúc, Triệu Minh Lợi hy vọng hắn có thể phối hợp mình diễn một tuồng kịch, mà đây hí nội dung, chính là phối hợp ngoại giới lời đồn đại, đem Thiên Nam Thành dồn vào tử địa. Làm võ thần không đáp ứng về sau, Triệu Minh Lợi lúc này mới vừa lòng thỏa ý, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì tại Thiên Nam Thành bên trong, hắn cũng không có quá nhiều ràng buộc. Không ngoài sở liệu, võ thần không trở về Chu Thiên Thành về sau, liền bế quan đi, một bộ thất vọng, không nghĩ thêm muốn để ý tới Thiên Nam Thành dáng vẻ. Đây cấp toàn bộ Nam Cảnh các thế lực lớn, thả ra nhất cái tín hiệu, ngay cả võ thần không cũng triệt để từ bỏ Thiên Nam Thành, mà bây giờ Thiên Nam Thành chẳng mấy chốc sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Ngươi nói cái gì, các thế lực lớn từ Đô Thiên Thị lãnh địa rút ra? Triệu Minh Lợi có chút ngạc nhiên. Không sai, các thế lực lớn rút ra, bọn hắn lựa chọn không Đô Thiên Thị lãnh địa, cũng không nguyện ý giúp lão đại gánh chịu diệt Đô Thiên Thị chịu tội. Lam Dục Hằng mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Ha ha ha, đây là được rồi, tên kia, rốt cục vẫn là xuất thủ. Triệu Minh Lợi nói, ngươi đoán xem, lần này chúng ta có thể hay không bắt được hắn. Lam Dục Hằng không hiểu ra sao, nói, ngươi còn cười ra tiếng, nếu như các thế lực lớn không giúp lão đại gánh chịu diệt Đô Thiên thì tội danh, chỉ lấy Thiên Nam Thành cùng lão đại một người, nhiều lắm là tính cả Chu Tước đại nhân, đến lúc đó nhân hoàng nhất định hạ chỉ, đem lão đại đuổi bắt. Ta đương nhiên cười ra tiếng, đây bản thân liền là kế sách của ta, vì chính là mượn nhờ cơ hội này, dẫn phía sau cái kia hắc thủ xuất hiện, nhìn xem rốt cục là cái nào không có mắt, tại cùng chúng ta là địch. Triệu Minh Lợi vấn nói, lần thứ nhất như vậy cảnh giác, vậy cái này lần thứ hai, sẽ còn mắc lừa sao? Hắn không có khả năng không biết khế ước nội dung đi. Lam Dục Hằng minh bạch hắn ý tứ, thật nếu là có thể bắt được phía sau người này, vẫn có thể xem là một kiện điều thú vị. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Triệu Minh Lợi nói, cho người ta hoàng bệ hạ là thật, không người dám lấy ra, nhưng cấp võ thần không lại là giả, chúng ta ra vẻ che giấu, mà hắn hiện đang xuất thủ, tự mang ý nghĩa, hắn cho là chúng ta là tại che giấu, cho nên mới có thể lần nữa xuất hiện. Cái này cũng thái mạo hiểm đi, Lam Dục Hằng nói, đừng đến lúc đó, thật đều biến thành giả, người khắp thiên hạ đều cho là chúng ta ký không bình đẳng khế ước, xuất ra thật cũng không ai tin. Cho nên, mới gọi tìm đường sống trong chỗ chết nha. Triệu Minh Lợi nói, có nhân hoàng bệ hạ tại, chẳng lẽ còn sợ thật biến thành giả. Nói thật ra, người già lão đại sẽ không tính toán, người cũng sẽ không tính toán, ta thật là có chút quái dị. Ta làm sao lại sẽ không tính toán, ta thế nhưng là mỗi một bước đều cân nhắc rõ ràng, nhất là tại số tiền bên trên, ta già lão đại, đó chính là cái vung tay trưởng quỹ, chỉ muốn để cho ta cho hắn làm trâu làm ngựa cũng không suy tính một chút, đến cùng còn có hay không linh tệ đi làm những vật này. Lam Dục Hằng một bụng bực tức, Lăng Vân Toa cùng kia nhất ngàn vạn nhân khẩu sự tình, hắn đã sứt đầu mẻ chán, hiện tại lại ném cho hắn nhất cái thiên thần khải. Bảo bối là bảo bối tốt, nhưng Đô Thiên thị khổng lồ như vậy thế tộc đều không có chỉnh ra đến, để hắn làm sao chỉnh. Hiện tại Thiên Nam Thành tình thế là so Đô Thiên thị mạnh hơn. Thế nhưng là, thật muốn so trở lên uẩn đến, Thiên Nam Thành không kịp Đô Thiên thị 1%, nếu như không phải là bởi vì mấy lần chiến tranh tất cả đều thắng. Chỉ sợ Thiên Nam Thành căn bản không có khả năng có hiện tại tình trạng. Ta nói căn bản cũng không phải là những cái kia lông gà vỏ tỏi linh tệ sự tình. Triệu Minh Lợi tức giận nói, ngươi nhất cái đường đường Đô Thiên thị thiếu chủ, liền chỉ biết tính toán những này. Không có ý tứ, ta xác thực chỉ lại so đo những thứ này. Lam Dục Hằng tức giận nói, ngươi nói những cái được gọi là đại thế a, tạo thế cái gì, ta căn bản không chơi nổi. Thiếu cùng ta khóc than. Nhân tộc một nửa quân nhu bắt nguồn từ tụ bảo trai, dù vậy, tụ bảo trai tài lực, vẫn như cũ có thể so với nhất cảnh chi địa, người còn cùng ta khóc than. Triệu Minh Lợi nói, kia lại không là của ta, ta tụ bảo trai chính là nhân hoàng bệ hạ túi tiền, người dám động nhân hoàng bệ hạ túi tiền. Lam Dục Hằng lãnh nói, ngươi Triệu gia có mấy cái đầu đủ nhân hoàng bệ hạ chặt. Nói với ta đại thế, ngươi hay là trước đi xem một chút ngươi Triệu gia, còn lại nhiều ít tồn lương lại nói cái gì đại thế. Được được được, lười nhắc tranh với ngươi. Triệu Minh Lợi giật ra chủ đề, đạo, ý của ta là, ngươi phải nhắc nhở ngươi ra lão đại, hắn không tranh danh, không tranh lợi, Thiên Nam Thành cũng muốn tranh a. Hiện tại Thiên Nam Thành dựa vào cái gì gắn bó, còn không phải mấy lần chiến tranh cùng ngươi ra lão đại đơn đả độc đấu thời điểm, xông ra tới những cái kia thanh danh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, những vật này, không thể để bọn hắn quá nhanh quá hạn, mà hẳn là lấy thế ngược lại thế, cuối cùng đem lúc đầu ưu thế. Mở rộng gấp 10, tỷ như nói, lần trước lừa giết yêu tộc trăm vạn đại quân, người già lão đại làm tốt lắm a. Tự nhiên là xinh đẹp, thế nhưng là lão tử nếu là không cho các ngươi tạo thế, ngươi còn thật sự cho rằng có thể oanh động chỉnh cái nhân tộc. Lam Dục Hằng bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, lạnh nhạt nói, ngươi nha lần trước tính toán ta sự tình, ta còn không có tính sổ với ngươi đó ngươi còn xách cái này, nhìn như là tạo thế, nhưng ngươi nha cấp chính ngươi tạo một lần đại thế đi. Kia không có cách. Ai bảo ngươi không tín nhiệm ta, nhìn ngươi ra lão đại, hắn tín nhiệm ta, ta liền sẽ không tính toán hắn. Triệu Minh Lợi cười nói, Lam Dục Hằng khí nhanh bốc khói, cuối cùng lại nhịn xuống, nói, ngươi lần này đến cùng tạo cái gì thế? Ta nói thế nào đến bây giờ ngươi vẫn không rõ, ngươi ra lão đại ép buộc yêu tộc ký cái này hiệp định, có phải hay không rất mở mày mở mặt? Triệu Minh Lợi nói, nào chỉ là mở mày mở mặt, truyền đi, chỉnh cái nhân tộc đều đến nỗi hát vang. Lam Dục Hằng nói, Lam Phú Quý a, Lam Phú Quý, uổng cho ngươi là người nhà họ Lam, có một số việc làm thật đúng là không có lão gia tử nhà ngươi một phần vạn xinh đẹp. Triệu Minh Lợi đầy vẻ khinh bỉ, nếu như vẻn vẹn chỉ là để người vì ngươi hát vang, hắn có thể hát vang bao lâu? Chúng ta muốn làm chính là, để nhà ngươi lão đại, để cho ta Thiên Nam Thành, nhận hết người trong thiên hạ lặng lẽ, sau đó lại nói cho bọn hắn, lão tử là bước yêu tộc ký nhất cái hiệp ước không bình đẳng, năm vạn năm qua lão tử là cái thứ nhất dám bước yêu tộc ký kết đầu này hẹn, hơn nữa còn là ký thành người. Thì tính sao, Lam Dục Hằng nói, còn không phải cũng giống vậy, đều là ngưu mũi, ta tự nhìn không ra, người đây quanh co lòng vòng, làm sao lại ngưu mũi lớn hơn. Ta Triệu Minh Lợi khí ứa ra yên, lão phù thật muốn một ngụm trăm năm lão huyết phun chết ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi làm chuyện tốt, lại bị người ta nói xấu thành làm chuyện xấu, đột nhiên có một ngày, có cái thanh quan cho ngươi kêu oan giải tội, chân tướng rõ ràng, tất cả mọi người phát hiện ngươi làm là chuyện tốt, bọn họ có phải hay không biết hổ thẹn. Bọn họ có phải hay không biết nhớ kỹ ngươi? Đây đến là, Lam Dục Hằng gật đầu, là cái rắm, bọn hắn biết vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, bởi vì ngươi oan uổng một người tốt, oan uổng nhất cái làm đại hảo sự người tốt, cả một đời, chỉ muốn bọn hắn còn sống, bọn hắn liền sẽ nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ chuyện này, nhân tộc cũng biết nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ chuyện này. Triệu Minh Lợi nhất cái bạo lật đi lên, tỉnh đi, ta Lam gia thiếu gia, ngươi muốn chỉ là làm một chuyện tốt, chờ ngươi xử lý nhiều chuyện tốt. Mọi người biết tập mãi thành thói quen, sẽ cho rằng ngươi làm việc tốt đương nhiên, nhưng nếu như, bọn hắn oan uổng ngươi, về sau ngươi xử lý bất luận cái gì chuyện tốt, bọn hắn đều sẽ nhớ kỹ ngươi, mà lại. Chấm chấm, là khắc cốt minh tâm, dù là có một ngày, ngươi thật làm chuyện xấu, bọn hắn cũng sẽ không đem ngươi một cước giẫm hạ xuống, nhường ngươi thương tích đầy mình. Lam Dục Hằng lập tức á khẩu không trả lời được, hắn rốt cuộc minh bạch, Triệu Minh Lợi tâm tư khủng bố đến mức nào, hắn rốt cuộc minh bạch. Diệp Thiên Trạch vì sao hết lần này tới lần khác muốn đem Triệu Minh Lợi làm tiến đến? Chỉ sợ, một nửa là bởi vì muội muội nàng là thiên hậu, một nửa kia thì là bởi vì đây kinh khủng tâm tư. Chương 783, phía sau màn hắc thủ. Ngươi cho rằng Triệu Minh Lợi là tại dẫn xà xuất động, kỳ thật hắn không phải tại dẫn xà xuất động, hắn chỉ là đang tạo thế, cấp Diệp Thiên Trạch, cấp Thiên Nam Thành tạo thế. Ngươi cho rằng hắn là tạo thế, hắn kỳ thật lại là tại dẫn xà xuất động. Dẫn cái kia phía sau màn hắc thủ ra, thiên hạ này thật giống như tổng thể, đều ở Triệu Minh Lợi cái này kỳ thủ trong mắt, hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại không có chút nào che giấu di chuyển lấy con cờ của mình, đến đạt thành hắn dưới một cái mục đích. Cho nên, Triệu Minh Lợi rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì hắn ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng coi là quân cờ, nhất trọng muốn là, Diệp Thiên Trạch hiện tại hẳn là còn rất hưởng thụ loại cảm giác này, hoặc là nói hắn nguyện ý tạm thời trở thành Triệu Minh Lợi trong tay con cờ này. Mấy ngày về sau, yêu tộc tại khế ước bên trong tài nguyên, lục tục từ Chu Tước Thành vẫn đưa vào, Triệu Minh Lợi không che giấu chút nào. Thậm chí để yêu tộc tự mình áp giải đến Thiên Nam Thành, dọc theo con đường này, không biết bị nhiều ít gian tế thấy được, đơn giản chính là đường hoàng nói cho tất cả mọi người, ta chính là đang câu kết yêu tộc, ta mẹ nó không phải phản bội bộ tộc, ta thu yêu tộc chỗ tốt, ta mẹ nó là đang bán tộc. Nam Cảnh nhốn nháo, trước đó còn có người cấp Diệp Thiên Trạch nói chuyện. Hiện tại toàn bộ Nam Cảnh, nhất cái cấp Diệp Thiên Trạch người nói chuyện cũng bị mất. Đều nói hắn lòng lang dạ thú, khẩu Phật tâm xà, thảo phạt Diệp Thiên Trạch cùng Thiên Nam Thành thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước. Nhân Hoàng Điện trầm mặc, càng là liên hồi bực này tình thế. Nhưng Thiên Nam Thành đó cầm yêu tộc tài nguyên, tại Thiên Nam Cảnh bên trong, đại động thổ mộc, chiêu binh mãi mã, đại có trở thành yêu tộc đầy tớ xu thế. Thậm chí có người hoài nghi, ngay cả Chu Tước đều phản bội nhân tộc. Mà Chu Tước sở dĩ sẽ phản bội, là bởi vì Chu Tước bị Diệp Thiên Trạch chỗ mê hoặc. Mặc dù Chu Tước quân đoàn còn không có động tĩnh lớn, nhưng Thiên Nam Thành đã triệt để tâm hướng yêu tộc. Mắt thấy tình thế càng diễn càng liệt, thảo phạt thanh âm một mảnh, Triệu Minh Lợi dứt khoát tới cái lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp đoạn mất cung cấp cấp 3 tông 7 phái, tứ thế tộc Thiên Thần Đan. Công nhiên tuyên bố, can đảm dám đối với Thiên Nam Thành có bất kỳ lời đàm tiếu người hoặc thế lực, ngày sau đem lại không chiếm được một hạt Thiên Thần Đan. Đồng thời tịch thu tất cả 3 tông 7 phái, tứ thế tộc luyện chế Thiên Thần Đan vật liệu cùng linh tệ. Thẳng đến bọn hắn có một ngày đổi giọng mới thôi. Đây một thùng dầu, lập tức làm cho cả Nam Cảnh long trời lở đất, nguyên bản trước đó đối Diệp Thiên Trạch tích lũy ấn tượng tốt, ở trong nháy mắt này, triệt để tan thành mây khói. Chu Thiên Thành, nhất chỗ bí ẩn dinh thự dưới, lại ẩn giấu đi nhất cái tiểu thiên địa, bên trong tiểu thiên địa này, nhưng không có như tiên cảnh, ngược lại là chướng khí mù mịt, một đầu dùng bạch cốt xếp thành đường. Thông hướng tiểu thiên địa chỗ sâu. Nhưng đây lại không phải bãi tha ma, bởi vì những cái kia xương khô, tất cả đều lưu chuyển lên khí tức của thời gian, trải qua mấy ngàn năm mà bất hủ. Đây đều là cường giả lưu lại xương khô, nhưng những này xương khô lại đều không có đầu lâu, thuận đầu này bạch cốt con đường, đi đến chỗ sâu, chỉ gặp nhất tòa trắng hiếu đại điện xuất hiện ở trước mắt. Mà đại điện này, chính là những cái kia xương khô chủ đầu người sọ chỗ, không sai, tòa đại điện này chính là dùng vô số đầu lâu chồng chất mà lên, phía trên dùng trận văn phong tỏa, sát khí lẫm liệt, thỉnh thoảng biết toát ra mấy trường âm trầm quỷ diện. Đại khái đếm một chút, chỉ ít có mấy trăm vạn chi cự, mà tại đại điện trên cửa điện, treo nhất khối đen như mực bảng hiệu. Kia bảng hiệu bên trên, viết ba chữ to, Diêm La Điện. Ba chữ này thẳng đứng hữu lực, xem xét cũng không phải là người bình thường viết, nhưng nếu là tới gần tựu sẽ phát hiện, ba chữ này cũng không phải là viết ra, mà là dùng tới ngàn khỏa người tròng mắt khảm nạm mà xuất, phía trên tròng mắt lại còn biết chuyển động. Mỗi một khỏa đều lộ ra trước khi chết nhất tuyệt vọng cùng oán hận nhan sắc, bọn hắn nhìn chằm chằm dưới tấm bảng đi qua người, khi thì oán hận, khi thì sợ hãi, khi thì lại độc ác. Các thế lực lớn phản ứng như thế nào? Chủ tọa bên trên, ngồi một mang theo ung hòa quỷ diện người, cặp mắt kia tràn đầy oán hận. So với đại điện bên ngoài kia bảng hiệu bên trên tròng mắt bên trong lộ ra oán hận, còn phải thâm hậu. Hận, dưới đáy truyền đến chỉnh tề thanh âm, Diêm La Điện bên trong, ngồi 20 vị thân mặc hắc bào, mang theo tử sắc ung cùng diện cụ hoàng tuyển sát thủ, căn cứ trên người bọn họ bỉ ngạn hoa, có thể đánh giá ra bọn hắn phẩm cấp, tất cả đều là trong tay nắm có mấy ngàn đầu cường giả tính mệnh sát thủ. Chỉ là hận sao? Chủ tọa bên trên người hỏi, hận, mà không cách nào phát tiết. Dĩ vãng chỉ là các thế lực lớn tại hận, hiện nay các thế lực lớn lãnh địa bên trong, đô thiên dân chúng trong thành, toàn đều đang hận. Hận không thể đem Diệp Thiên Trạch thiên đao vạn quả, ăn thịt hắn, ngủ ra. Đại điện bên trong tử mặt sát thủ nói, bọn hắn cũng tương tự hận, bởi vì Diệp Thiên Trạch là cho đến nay, một cái duy nhất, đã làm không được nhiệm vụ, còn đối bọn hắn tạo thành tổn thất to lớn mục tiêu. Hận là được rồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, mặc kệ tiểu xúc sinh này đến cùng muốn làm cái gì, cho dù là thật, cũng phải đem hắn biến thành giả, nhân cơ hội này, đem hắn hủy diệt. Chủ tọa bên trên người nói, Diêm La đại nhân, tiền nhiệm đã vẫn lạc trong tay hắn, bây giờ chúng ta hay là không vọng động cho thỏa đáng, dù sao các thế lực lớn mặc dù hận, thế nhưng là bọn hắn không dám động thủ, kia cũng chỉ là hận mà thôi. Một từ mặt sát thủ nói, cần muốn nhất cái kíp nổ, chủ tọa bên trên người nói. Vị này dược hiện tại đã thấy hiệu quả, nhưng thuốc dẫn lại muốn cuối cùng buông xuống đi. Tử mặt sát thủ ngẩng đầu nhìn qua, đô thiên thị không phải còn có 10 vạn tư quân ẩn nấp rồi sao? Truyền lệnh xuống, để kia 10 vạn tư quân tại đô thiên thị lãnh địa bên trong, nhặt lại đô thiên thị cờ xí, vung cánh tay hô lên, mang theo 100 vạn đại quân, đi tiến đánh Thiên Nam Thành. Chủ tọa bên trên người nói, có cái này thuốc dẫn, không sợ nam cảnh các thế lực lớn bất động. Đến lúc đó ngay cả độc cô thị đều ngồi không yên, lúc này, ai bất động, liền sẽ trêu chọc toàn bộ nam cảnh oán hận, Thiên Nam Thành bất hủy, Diệp Thiên Trạch hẳn phải chết, ngay cả Chu Tước cũng cứu không được hắn. Chúng ta có phải hay không cũng muốn đi trước Thiên Nam Thành? Một tử mặt sát thủ hỏi. Không, chúng ta không hề làm gì, một mực xem kịch, Thiên Nam Thành hủy, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn nếu là có thể tuyệt cảnh phùng sinh, chúng ta liền ẩn núp, chờ đợi dưới một cơ hội. Chủ tọa bên trên người nói, mấy ngày về sau, Thang Thiên Tuấn vội vã chạy tới, nói, không xong, đô thiên thị lãnh địa xảy ra vấn đề, ta Thiên Nam lãnh địa cũng có chút bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Triệu Minh Lợi hỏi, không biết từ nơi nào xuất hiện một chi đô thiên thị tư quân, người cầm đầu tự xưng là đô thiên thị huyết mạch tộc nhân, bây giờ đã tập kết tại đô thiên thành, hiệu triệu người trong thiên hạ, thảo phạt ta Thiên Nam thành. Thang Thiên Tuấn nói, Triệu Minh Lợi nghe xong, lại cười ha ha, tốt. Thật sự là tốt, rốt cục vẫn là xuất thủ nha, chẳng cần biết ngươi là ai, lúc này ngươi nếu lại có thể chạy mất, ván này coi như ta Triệu Minh Lợi thua. Ngươi làm sao còn cười được hả? Thang Thiên Tuấn không thể tin được, tiếp tục như vậy, chỉ sợ các thế lực lớn đều sẽ tham dự vào, mà lại là làm thật, bất diệt ta Thiên Nam Thành không bỏ qua, chúng ta thế nhưng là xúc động bọn hắn hạch tâm lợi ích. Ngay cả ngươi đều biết sự tình, ta làm sao lại không biết? Triệu Minh Lợi nói, đám lửa này là ta thả. Dầu là ta tưới, chính là muốn để hắn đốt càng vượng càng tốt. Thang Thiên Tuấn 10 phần không hiểu, bởi vì Triệu Minh Lợi chỉ là gọi hắn án binh bất động. Triệu Minh Lợi rời đi Phong Thần Điện, tìm được Diệp Thiên Trạch, lập tức đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Nguyên bản hắn coi là Diệp Thiên Trạch sẽ rất kinh ngạc, thậm chí biết bội phục hắn, nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, nói, người nghĩ kế hay à? Làm sao, không phải kế hay sao? Triệu Minh Lợi hỏi. Kế là kế hay, đáng tiếc còn kém một vòng. Diệp Thiên Trạch nói, lấy ra nhất cái ngọc giản, đạo, mình xem một chút đi. Triệu Minh Lợi xem xét, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh, người đã sớm biết. Không đúng, người vẫn luôn biết, chỉ là tùy ý ta đi phát huy. Đây mới là ngươi vốn có tài cán nha. Diệp Thiên Trạch cười nói, Đô Thiên Thị trong lãnh địa phản quân, tất cả đều giao cho ngươi, có thể hàng phục tự hàng phục, không có thể hàng phục, kia liền giết. Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, Triệu Minh Lợi một người đứng tại bí cảnh bên trong, mặt mũi tràn đầy thất thần, trong tay hắn trong ngọc giản, đến từ võ thần không. Bên trong là vị kia phía sau màn hắc thủ bí mật cứ điểm vị trí, hắn thất lạc là bởi vì, Diệp Thiên Trạch vậy mà đã sớm biết. Hắn làm lâu như vậy bố trí, thiếu niên này, vậy mà không đợi hắn biểu hiện, liền biết được nhất thanh nhị sở. Một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đuổi theo, người đi làm gì? Tự nhiên là tự tay diệt cái này phía sau màn hắc thủ, thuận tiện thuyết phục các thế lực lớn tư quân, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Diệp Thiên Trạch mỉm cười, lách mình rời đi. Chương 784, lôi khiến phong hành. Độc Cô Nặc Ngôn rất nhanh đến mức đến Đô Thiên Thị lãnh địa tạo phản tin tức, cũng liền tại chiếm được tin tức này một sát na, hắn đột nhiên phản ứng lại. Trúng kế, Độc Cô Nặc Ngôn sắc mặt rất khó nhìn. Làm sao trúng kế, bây giờ không phải là hẳn là Diệp Thiên Trạch đau đầu, chúng ta nhưng ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Độc Cô Mặc Dục khó hiểu nói. Sai, tất cả đều sai. Độc Cô Nặc Ngôn nói, chúng ta vẫn luôn chỉ là quân cờ, mà lại, là tùy ý hai cái kỳ thủ bài bố quân cờ. Độc Cô Mặc Dục cũng không ngốc, kinh ngạc nói, người nói là chúng ta bị người lợi dụng rồi. Không sai, bị người lợi dụng, ngay từ đầu là bị Diệp Thiên Trạch lợi dụng, sau đó lại bị kia người giật dây lợi dụng, hiện tại là hai người bọn họ kỳ thủ đánh cược thời khắc mấu chốt, rõ ràng kia người giật dây, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Độc Cô Nặc Ngôn cười khổ nói, chỉ là ta không rõ, Diệp Thiên Trạch rõ ràng chiếm cứ ưu thế, vì sao hết lần này tới lần khác muốn binh đi hiểm chiêu, đi như thế nhất cái để mình có thể lật thuyền con đường, có lẽ hắn là vì dẫn xà xuất động. Nhưng binh đi hiểm chiêu, hắn cũng chưa chắc. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Độc Cô Mặc Dục nói, tiến thối lưỡng nan, không bằng án binh bất động, đừng lại cho bọn hắn lợi dụng. Không được, Độc Cô Nặc Ngôn nói, hiện tại nhất định chọn đội, có hai con đường có thể chọn, điều thứ nhất là vung cánh tay hô lên, mang theo tam đại thế tộc cùng ba tông bảy phái người, lên tiếng ủng hộ Đô Thiên Thị, đây thoạt nhìn là lựa chọn tốt nhất, điều thứ hai, chính là binh đi hiểm chiêu, cược Diệp Thiên Trạch có thể thắng. Thứ hai con đường quá không ổn thỏa, Độc Cô Mặc Dục nói, một khi đi, chúng ta tụ triệt để cùng Diệp Thiên Trạch ngồi tại trên một cái thuyền, hắn muốn lật ra thuyền, chúng ta cũng phải bị tai họa, hiện tại toàn bộ Nam Cảnh đều căm thù Thiên Nam Thành, chúng ta lên thuyền, tương đương với trợ trụ vi ngược. Độc Cô Nặc Ngôn biết, hiện tại nhất định phải làm ra quyết định, bởi vì thời gian đã không chờ người, đến lúc này, không thể lại do dự. Nhưng quan hệ này đến Độc Cô Thị tiền đồ, người thông minh nhất định sẽ giống Độc Cô Mặc Dục, lựa chọn phía trước một con đường, cho dù cuối cùng Diệp Thiên Trạch thắng, hắn Độc Cô Thị cũng sẽ không hoàn toàn đắc tội Diệp Thiên Trạch. Nhưng là, Độc Cô Nặc Ngôn rất rõ ràng, Diệp Thiên Trạch tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy nhận thua, kia người sau lưng, cũng không có khả năng cảm thấy Diệp Thiên Trạch đơn giản như vậy nhận thua. Từ đầu đến cuối, tình báo của hắn lưới, đều không có bất kỳ cái gì kia người giật dây tin tức, nói cách khác, đến bây giờ kia người giật dây, đều không có tự mình xuất thủ, cũng đã quấy Nam Cảnh long trời lở đất. Nếu như không có 10 phần chắc chín nắm chắc, Diệp Thiên Trạch hẳn là sẽ không đi đến dạng này một bước, nói cách khác, hắn có khả năng đã sớm ngờ tới mình sẽ không thua, kết quả tốt nhất cũng có thể là bắt không được phía sau màn người, mình sẽ thắng bên trên hơn phân nửa. Độc Cô Nặc Ngôn nghĩ nói, kia thua là ai? Đúng a, không có bên thua sao? Độc Cô Mặc Dục hỏi. Có, Độc Cô Nặc Ngôn đột nhiên đứng lên, thua là chúng ta, Nam Cảnh tất cả thế lực, cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải cùng Diệp Thiên Trạch đứng chung một chỗ. Cái gì cùng Diệp Thiên Trạch đứng chung một chỗ, đây chẳng phải là công nhiên cùng Nam Cảnh tất cả mọi người là địch. Độc Cô Mặc Dục không thể tin được, đại ca, lần này cũng không phải cùng Nam Cảnh các thế lực lớn đối lập, mà là cùng Nam Cảnh tất cả mọi người, bao quát kia vô số dân chúng bình thường là địch. Đành phải binh đi hiểm chiêu, nếu không, ta Độc Cô thì tất nhiên sẽ trở thành bị lợi dụng quân cờ, chọn lựa như vậy, muốn thua tự thua hơn phân nửa, muốn thắng chúng ta tự muốn thắng được nhiều nhất. Độc Cô Nặc Ngôn nói, truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào, không có mệnh lệnh của ta, không được vọng động. Ba tông bảy phái làm sao bây giờ, còn lại tam đại thế tộc làm sao bây giờ? Độc Cô Mạc Dục hỏi. Không rảnh để ý, Độc Cô Nạc Ngôn nói. Gặp Độc Cô Mạc Dục buồn buồn rời đi, Độc Cô Nạc Ngôn bỗng nhiên hô nói, các loại, nếu như các thế lực lớn phái binh đi hướng Thiên Nam Thành, người phái mấy người lặng lẽ đi theo, có biến cố gì, thứ nhất thời gian hồi báo tại ta. Các thế lực lớn quân đội, tại ba ngày sau đó, liền bắt đầu tập kết, một trăm mấy chục vạn người, cưỡi mấy ngàn chiếc phi toa, trùng trùng điệp điệp bay về phía Nam Cảnh. Nhưng mà, khi bọn hắn đến Nam Cảnh cùng thiên phía Nam Duyên lúc, chợt ngừng lại. Vì sao dừng lại, cầm đầu người, chính là Mục Vân Tông phó tông chủ, nửa bước cự phách cường giả, lần này tiến đánh Thiên Nam Thành, bọn hắn thế nhưng là toàn viên xuất động. Đại quân đi đầu, sau lưng có mấy vị siêu việt cự phách lão cổ đồng ở phía sau, có thể nói là nhất định phải được. Hơn ngàn chiếc phi toa, tất cả đều đứng tại biên cảnh một mặt, các thế lực lớn đỉnh cấp cường giả, nhao nhao đi ra. Người các ngươi nhìn thật là lớn vòi rồng, thôi động phi toa tu sĩ nói, không qua được a, nếu như bị cuốn vào, tất cả phi toa khả năng đều sẽ đụng vào nhau, không cách nào khống chế. Bọn hắn nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy nhất cái cự đại vòi rồng vắt ngang đang phi toa đường đi phía trước, mà con đường này, chính là trực tiếp thông hướng Thiên Nam gần nhất đường. Vòi rồng đủ có mấy trăm trượng cao, cùng thiên đụng vào nhau, ngay cả chân trời vân, đều bị cuốn vào vòi rồng bên trong, phóng xạ gần vài dặm. Phát ra ô ô thanh âm, đem trên mặt đất thảm thực vật cùng trần thổ, tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chuyện gì xảy ra, Nam Cảnh địa thế bất bình, làm sao lại sinh ra bực này vòi rồng? Một đám cường giả đều cảnh giác, ầm ầm, vừa dứt lời, đây vòi rồng bên trong, bỗng nhiên phát ra thiểm điện oanh minh. Vòi rồng theo đây thiểm điện không ngừng khuếch trương, cũng hướng bọn họ bên này cuốn tới. Đáng sợ nhất là, tại đây vòi rồng trung ương, thiểm điện bắt đầu hội tụ, xuất hiện một đầu to lớn lôi long, đầu này lôi long nương theo lấy vòi rồng không ngừng xoay tròn, cuối cùng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đủ có dài chừng 10 trượng, mấy trượng thô, trắng hếu trong mắt, hiện đầy lôi điện chi lực, nương theo lấy phong tiếng giống giận. Là bí thuật thiên cấp bí thuật, mà lại là cực kỳ khủng bố hợp thể bí thuật. Cầm đầu một bảy phái tông chủ nói, địch tập, là địch tập, chuẩn bị nghênh địch. Không, không, không thể nghênh địch, lập tức tránh đi vòi rồng, lập tức né qua đi, nếu không, chúng ta đều sẽ bị cuốn vào, thịt nát xương tan. Ta ba tông bảy phái, tam đại thế tộc liên thủ, tại sao có thể lui bước? Không, không thể lui, lui để người trong thiên hạ như thế nào xem chúng ta, nhất định phải nghênh địch. Ba tông bảy phái, mặc dù lấy Mục Vân Tông cầm đầu, thế nhưng là vào giờ phút như thế này, lại là từng người tự chiến, ý kiến căn bản không thống nhất. Dày vò một hồi lâu, mới quyết định nghênh đón đầy vòi rồng, chuẩn bị tiến vào vòi rồng bên trong cùng bên trong bí thuật sư chiến đấu. Theo bọn hắn nghĩ, có thể triển khai khủng bố như thế thiên cấp bí thuật, tất nhiên là một đám bí thuật sư cùng một chỗ thi triển. Sát đi vào, diệt những này bí thuật sư. Huyền Tông Tông chủ nói, chỉ muốn tiêu diệt đây bí thuật sư, bí thuật liền tự sụp đổ. Đám người nghe xong, lập tức đánh lên tinh thần, Huyền Tông vốn là bí thuật xuất gia, phi toa bên trên ngoại trừ số ít cường giả bên ngoài, trên cơ bản đều là bí thuật sư. Nhưng khổng lồ như thế bí thuật, hay là đối bọn hắn tạo thành to lớn rung động, mặc dù bọn hắn liên hợp lại cũng có thể thi triển đi ra, nhưng đây trong bí thuật, vậy mà bổ sung lấy một sợi thiên uy. Nếu như không phải cường đại linh lực ba động, bọn hắn còn tưởng rằng đây chính là thiên uy, mà không phải người thi triển ra bí thuật. Mắt thấy các đại tông môn cường giả đang chuẩn bị xông vào vòi rồng bên trong, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ba tông bảy phái, tứ thế tộc các ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 785, thiên uy khó dò, lôi long nói chuyện, người ở chỗ này toàn đều thất kinh. Đầu kia xoay quanh lôi long, đứng ở vòi rồng trung ương, đột nhiên phát ra thanh âm, mà lại là quen thuộc như vậy, mấy cái tông phái cường giả, bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thiên Trạch, là Diệp Thiên Trạch cái kia tiểu súc sinh. Đáng chết đây bí thuật lại là hắn thi triển. A, không thể nào, hắn Thiên Nam Thành, từ đâu tới bí thuật sư đoàn? Đúng vậy a, Thiên Nam Thành từ đâu tới bí thuật sư đoàn, thế nhưng là theo ta được biết, hắn giống như cũng là bí thuật sư a. Mọi người đều là kinh ngạc, đối với Diệp Thiên Trạch, ba tông bảy phái, tam đại thế tộc người, là lại vừa hận vừa sợ. A, thật sự là kỳ quái, Độc Cô Thị làm sao không đến? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, xem ra hắn đã khám phá kế sách, không hổ là thiếu niên chủ nhà anh tài. Diệp Thiên Trạch, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mục Vân Tông phó tông chủ hỏi. Muốn ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, mà lại vấn đề này, giống như nên ta đến vấn, các ngươi ba tông bảy phái, tam đại thế tộc, mang theo nhiều người như vậy nghĩ muốn xâm nhập Thiên Nam, nhưng đừng nói cho ta, các ngươi là đến thông cửa. Chúng ta còn không có xâm nhập Thiên Nam, sợ hắn làm gì, chúng ta chính là đến thảo phá Thiên Nam thành, tiểu tử, ngươi tới thật đúng lúc, đang lo không biết nên như thế nào giết ngươi, đã ngươi mình đưa tới cửa, vậy ta tự bắt giặc trước bắt vua, có ai không, lập tức giết vào trong bí thuật, diệt Diệp Thiên Trạch. Cầm đầu Mục Vân Tông phó tông chủ nói, vừa dứt lời, sớm đã chuẩn bị xong mấy trăm vạn tiên cảnh cường giả, lúc này cầm vũ khí, giết đi vào, Huyền Tông bí thuật sư, lúc này triển khai bí thuật, trên người bọn hắn ra chỉ rất nhiều phòng ngự, để tránh bọn hắn bị phong lôi chi lực cấp thôn vệ hết. Chỉ muốn chém Diệp Thiên Trạch, Thiên Nam thành chính là chúng ta, sát, giết hắn. Mục Vân Tông phó tông chủ lớn tiếng hô, ầm ầm, một tiếng nộ lôi bào hao, trước hết nhất xông vào vòi rồng bên trong năm cái cường giả, lúc này bị vòi rồng quấn vào đi vào, theo sát lấy lôi long nâng lên móng vuốt, chính là năm đạo lôi đình rơi xuống, đánh vào đây năm cái tiên cảnh cường giả trên thân. Tại mọi người dưới mí mắt, bọn hắn thậm chí đều không có nghe được một tiếng hét thảm, năm người liền trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Một màn này thật sự là thái rung động, chính đang bố trí bí thuật Huyền Tông cường giả, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn là bí thuật sư, tự nhiên giải bí thuật lợi hại. Không đúng, đây không thích hợp, đây không có khả năng là một người bày ra, cũng không thể nào là 10 người bày ra, muốn lôi long hóa thực, nhất định phải ít nhất phải 50 vị lôi hệ bí thuật sư, 50 vị phong hệ bí thuật sư. Huyền Tông một đám bí thuật sư toàn đều tê cả da đầu. Không chỉ như vậy, mà lại tất cả đều đến rất quen đây bí thuật, cho nên chỉ ít bọn hắn đều phải là địa cấp bí thuật sư, thậm chí là thiên cấp bí thuật sư. Toàn bộ Huyền Tông, mấy chục vạn đệ tử, mặc dù lấy bí thuật làm chủ, nhưng bí thuật sư cũng bất quá chừng 100 vị, đây là nuôi dưỡng nhiều năm mới dưỡng ra. Thiên Nam Thành mới thành lập mấy năm, một chút tự toát ra hơn 100 vị bí thuật sư, hơn nữa còn mỗi cái đều là địa cấp bí thuật sư, thậm chí là thiên cấp bí thuật sư. Là yêu thuật sư, nhất định là yêu thuật sư, không phải, Thiên Nam Thành từ nơi nào tìm nhiều như vậy bí thuật sư, Diệp Thiên Trạch, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ngươi quả nhiên cùng yêu tộc cấu kết, lúc này chúng ta thế nhưng là lấy được chứng minh thực tế, chờ bắt lại ngươi, ta nhìn ngươi như thế nào hướng Nhân Hoàng Điện Chủ giải thích, như thế nào hướng Nhân Hoàng giải thích. Huyền Tông Tông Chủ nói, ha ha ha, giải thích cái rắm, các ngươi bọn này gà đất chó sành, bắt được ta rồi nói sau, nếu là bắt không được ta, lão tử chính là cấu kết yêu tộc, các ngươi cũng không thả ra được một cái rắm. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, vừa dứt lời, vạn trượng lôi đình tuôn ra, theo sát lấy xông vào vòi rồng bên trong tu sĩ, hoặc là bị cuốn vào, căn bản không vững vàng thân hình, cho dù xông vào, cũng bị lôi đình điện toàn thân run rẩy, tại đáng sợ tê liệt chi lực dưới, thân thể linh lực căn bản là không có cách điều khiển, chớ nói chi là chiến đấu. Các thế lực lớn người, đang phi toa bên trên nhìn trợn mắt hốc mồm, xông đi vào người, tựa như là ném vào trong biển cục đá, không nổi lên được mảy may bọt nước, liền bị nuốt hết đi vào. Nhanh chóng bố trí bí thuật phản kích, đừng lại xông vào, ngoại trừ cự phách cấp cường giả, xông đi vào chính là một chữ chết. Huyền Tông Tông chủ nói, còn lại mấy cái tông môn cường giả nghe nói như thế, hận không thể dẫm hắn mấy cước, nghĩ thầm, ngươi vì sao không nói sớm đâu. Huyền Tông người, lập tức đang phi toa bên trên, triển khai trận hình, bắt đầu thi triển bí thuật, nhưng mà, cái này sao có thể từng cái phi toa bên trên cường giả, tất cả đều phát ra tiếng than thở. Kêu la cái gì, lại nhẫn một hồi, chờ chúng ta bí thuật Huyền Tông Tông chủ tự mình chủ trì bí thuật, đương nhiên sẽ không yếu. Tông chủ không đúng, đây vòi rồng áp đến đây, vượt trên đến còn chưa tính, ngươi nhìn. Nhìn cái gì, Huyền Tông Tông chủ hơi không kiên nhẫn, nộ nói, không phải liền là nhất cái thiên cấp hợp thể bí thuật nha, có cái gì tốt. Hắn lời còn chưa nói hết, nhìn thấy trước mắt một màn này, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như chỉ là một đầu lôi long, kia còn chưa tính, thế nhưng là tại đây bí thuật bên trong, vậy mà xuất hiện điều thứ hai lôi long, theo điều thứ hai lôi long xuất hiện, theo sát lấy lại xuất hiện điều thứ ba lôi long. Đáng chết, cái này đây yêu tộc là làm nhiều ít yêu thuật sư cho hắn, ba đầu lôi long Huyền Tông Tông chủ cũng là tê cả da đầu. Không đúng, còn có đầu thứ tư, vòi rồng đã khuếch trương đến dặm phạm vi, tông chủ, lại không rút lui, chúng ta liền bị cuốn vào. Trước mắt vòi rồng, tựa như là mấy trăm trượng hải khiếu, mang theo cuồng phong hét giận dữ, sấm chớp, trực tiếp lấn át phi toa. Đi không được, Huyền Tông Tông chủ ngơ ngác nói, bày trận chuẩn bị nghênh đón bí thuật. Đây là Diệp Thiên Trạch lần thứ hai thi triển đây lôi khiến phong hành bí thuật, tại bí cảnh bên trong, hắn không dám tùy ý phát huy, tại đây nam cảnh bên trong, kia nhưng là khác rồi. Lôi khiến phong hành bản thân bí thuật uy năng, cũng không có cường đại như vậy, nhưng trải qua Diệp Thiên Trạch cải tiến, tăng thêm phù hợp thiên địa vận chuyển quy tắc, tạo thành thiên uy, uy lực tự nhiên không đồng dạng. Mà lại, Diệp Thiên Trạch phát hiện, theo thiên địa quy tắc dung nhập, đây lôi khiến phong hành bí thuật, đã không nhận khống chế của hắn, hoàn toàn tự là dựa theo thiên địa quy tắc tự thân lực lượng tại vận chuyển. Như là cái nào đó địa vực, nổi lên vòi rồng, một khi đây vòi rồng hình thành, tự nhiên là rất khó lại nhận người vì khống chế, mà theo quy tắc không ngừng vận chuyển, vòi rồng uy lực cũng biết càng lúc càng lớn. Vốn chỉ là nghĩ hù dọa một chút ba tông bảy phái, tam đại thế tộc Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên cảm giác, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ ba tông bảy phái người cũng phải bị phấn toái ở chỗ này. Hắn duy nhất có thể khống chế là bốn đầu lôi long, nhưng cho dù là bốn đầu lôi long cũng có bị nát bấy nguy hiểm, một khi hắn linh lực không cách nào chiếm cứ chủ đạo, mà là thiên uy chiếm cứ chủ đạo, ngay cả hắn cũng có thể bị xé nát. Ngoá nó, trời cởi, Diệp Thiên Trạch sắc mặt rất khó nhìn. Không cách nào nắm giữ quy tắc, chỉ có thể lợi dụng quy tắc, tự biết tạo thành kết quả như vậy, nhưng kết quả này cũng không phải là hắn nghĩ muốn a. Chương 786, xuyên phá thiên. Diệp Thiên Trạch đã đem hết toàn lực lợi dụng lôi long, đến khống chế bí thuật tăng cường, nhưng quy tắc vận chuyển sẽ không ngừng, trừ phi Diệp Thiên Trạch có thể dùng lực lượng nghiền nát nơi đây quy tắc. Bằng không, đây bí thuật chỉ lại không ngừng tăng cường xuống dưới, theo thiên địa quy tắc mình tiêu trừ, mới có thể tiêu trừ. Đáng chết tiểu súc sinh, người cùng yêu tộc cấu kết, chết không yên lành. A không bị khống chế, phi toa không bị khống chế. Mấy trăm chiếc phi toa, trực tiếp bị cuốn vào vòi rồng bên trong, nương theo lấy lôi đình hét giận dữ, những này phi toa không bị khống chế va chạm đến cùng một chỗ. Cũng may, trận văn phát huy tác dụng, đơn giản va chạm, cũng sẽ không đối phi toa tạo thành hủy diệt tính tổn thương, đây nhưng đều là đạo khí cấp phi toa. Mặt khác một chút không có bị cuốn vào, thì là điên cuồng thoát đi nơi đây, thế nhưng là, vòi rồng uy lực, không ngừng tăng cường, bốn đầu lôi long tại phong thế phía dưới, cũng đang không ngừng tăng thô, Diệp Thiên Trạch trên người linh lực, không ngừng bị rút đi, đơn giản giống như là một cái động không đáy. Những cái kia trước hết nhất thoát đi phi toa, chạy nhanh nguyên nhân, mới thoát ly vòi rồng lôi kéo, nhưng chạy chậm phi toa, tự không có may mắn như vậy. Tất cả đều bị vòi rồng kéo giật vào, người ở bên trong, tất cả đều run lẩy bẩy, tại thiên uy phía dưới, cho dù là cự phách, cũng biết cảm giác được khiếp sợ. Xong triệt để xong, Huyền Tông tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Thiên Trạch, người dám diệt ta phong hào thế tộc, nhân hoàng bệ hạ, nhất định đưa người chém thành muôn mảnh. Mấy cái phong hào thế tộc cường giả ở trong sấm sét quát. Đáng tiếc, Diệp Thiên Trạch căn bản nghe không được, hắn bên tai tất cả đều là phong thanh, đây phong đã không bị khống chế, chỉ có lôi mới thụ khống chế của hắn. Kể từ đó, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ không đi công kích những cái kia bị cuốn vào phi toa, muốn nói bảo vệ bọn hắn, đó là không có khả năng. Thế nhưng là, cho dù Diệp Thiên Trạch không đi tổn thương những này phi toa, vòi rồng cũng sẽ không nhận thức, đáng sợ phong cắt chém đang phi toa bên trên, từng tấc làm hao mòn lấy phi toa bên trên trận văn. Mà khi mấy chiếc phi toa đụng vào nhau, càng làm cho trận văn lung lay sắp đổ. Rất nhiều vương cảnh cường giả, tránh đang phi toa bên trong đều sợ tè ra quần. Nếu như có thể lại một lần, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn chóc lát nam. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Cuối cùng, chạy đi phi toa, chỉ có không đến 200 chiếc, còn lại 900 dư phi toa, tất cả đều bị cuốn vào, có phi toa tại đáng sợ cắt chém chi lực dưới, trực tiếp phân toái. Một chiếc phi toa trên vạn người, đều là vương cảnh tu sĩ, tất cả đều bị phân toái tại vòi rồng bên trong, cái này cũng chưa tính bên trên Diệp Thiên Trạch lôi đỉnh chi lực. Nếu như Diệp Thiên Trạch toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái cự phách có thể tự vệ, những người còn lại, tuyệt đối không có để lại khả năng. Không thể tiếp tục như vậy, đây nếu là thật đem ba tông bảy phái, tam đại thế tộc diệt sạch, nhân hoàng không giết ta, cũng phải lột ra ta. Diệp Thiên Trạch vốn là không nghĩ tới, muốn tiêu diệt ba tông bảy phái, tam đại thế tộc, bởi vì hắn biết, diệt nhất cái đô thiên thị, nhân hoàng khả năng bởi vì chiến công của hắn, mà dàn xếp ổn thỏa. Nhưng là, nếu như lại diệt tam cái phong hào thế tộc, lại tính cả ba tông bảy phái, chỉ sợ chỉnh cái nhân tộc thiên, đều sẽ bị hắn xuyên phá. Làm sao bây giờ, Diệp Thiên Trạch hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Kiếp trước căn bản không có tu luyện bí thuật kinh nghiệm, mà hắn biết đến biện pháp duy nhất, chính là phấn toái nơi đây thiên địa quy tắc, nhưng vấn đề là, hắn căn bản cũng không có cái này năng lực. Đoạn mất linh lực cung cấp, khống chế lôi long rời đi phong bạo phạm vi. Đăng linh thanh âm đột nhiên truyền đến, nam cảnh thiên địa quy tắc, bản thân liền sẽ không hình thành to lớn như vậy vòi rồng, cho nên thiên địa quy tắc sẽ không bị lợi dụng quá lâu, liền sẽ tự chủ chữa trị nơi đây tạo thành gợn sóng. Gợn sóng, Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, to lớn như vậy chiến trận, cũng chỉ là một điểm gợn sóng sao? Vậy cũng không chỉ là một điểm gợn sóng, ngươi còn chưa thấy qua càng kinh khủng quy tắc phong bạo, thoáng một điểm dư ba, đều có thể hủy diệt ngươi chỗ thế giới này. Đăng Linh ngạo kiều nói, Diệp Thiên Trạch cưỡng ép cắt đứt đối bí thuật linh lực cung cấp, cũng liền trong khoảnh khắc đó, bốn đầu lôi long vần quanh ở hai bên người hắn. Không chịu thao túng vòi rồng, lập tức bắt đầu xé rách quanh người hắn lôi long, mà đây lôi long phát ra hét giận dữ, vậy mà tại trong khoảnh khắc, liền bị phấn toái. Lôi điện chi lực cũng không hề bị đến khống chế, dung nhập bản thân phong bạo bên trong, Diệp Thiên Trạch cảm giác lồng ngực của mình, giống như là đè ép một khối đá lớn. Đây là thiên uy, chân chính thiên uy, đến tận đây, đây đã không còn là hắn bí thuật, mà là hắn dùng bí thuật đưa tới nhất cái thiên tượng. Mà hắn giờ phút này cũng ở vào cái thiên tượng này bên trong, nếu như thiên tượng không mình tiêu trừ, hắn cũng có thể bị xé nát tại ngày này tượng bên trong. Quy tắc phong bạo bên trong, tiếng kêu rên một mảnh, từng chiếc phi toa, tại trận văn đạt đến cực hạn về sau, trực tiếp bị hủy diệt rơi. Diệp Thiên Trạch giờ phút này chỗ nào quản được bọn hắn, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm phong bạo cùng lôi đình đánh ở trên người hắn, nhục thể của hắn giòn yếu như là nhất khối đậu hũ, trong chớp mắt liền mình đầy thương tích. Hắn tranh thủ thời gian thôi động mộc nội đan, vận chuyển tái sinh thần thuật, theo trên thân lục quang vận chuyển, khí huyết bắt đầu tự chủ chữa trị người thương tích. Vì cái gì, cơn bão táp này chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Diệp Thiên Trạch nói, ai bảo ngươi tuyển như thế cái địa thế bằng phẳng địa phương, nơi này chính là phong chi quy tắc vận chuyển chỗ tốt nhất, chỉ có chờ đến đây vòi rồng không ngừng chuyển rời, đến phong chi quy thì không cách nào vận chuyển bình thường địa phương, cơn bão táp này mới có thể biến mất đi. Đăng Linh nói, cần phải bao lâu? Diệp Thiên Trạch hỏi, ít nhất đều muốn một canh giờ. Đăng Linh nói, một canh giờ. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, ta xem bọn hắn ngay cả nửa canh giờ đều chưa hẳn có thể kiên trì được, đáng chết, lúc này nhân hoàng khẳng định đến lột ra ta. Diệp Thiên Trạch biết mình họa sông lớn, mặc dù hắn không thế nào sợ hãi, nhưng đáy lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái, dù sao hắn kiếp trước cũng là nhân hoàng. Hắn đối yêu tộc hạ thủ được, đối nhân tộc nhưng hạ không được bực này ngoan thủ. Nửa canh giờ trôi qua, tiếng kêu rên càng ngày càng yếu, Diệp Thiên Trạch biết, lúc này hắn không nguyện ý, cũng phải tiếp cận. Nhưng cũng đúng lúc này, hắn cảm thấy phong bạo yếu bớt, theo vòi rồng chuyển rời, quả nhiên như Đăng Linh sở liệu đồng dạng, thiên địa quy tắc bắt đầu trở nên yếu đi. Hắn tại bạo phong bên trong, mơ hồ thấy được mấy chiếc vỡ vụn phi toa, mà cái khác phi toa, đã sớm không biết tung tích. Xong, thật xong, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi. Cơn bão táp này là hắn chỉnh tới, hắn hiện tại chính là nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch, cũng không thể nói cho nhân hoàng, ta bí thuật, là không kiểm soát, mới đem người thân phong tam cái phong hào thế tộc dòng chính, tất cả đều diệt sạch sành xanh đi. Ba đánh một lần mặt, nhân hoàng có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng liên tục ba ba ba lại đánh ba lần mặt, đổi lại hắn đoán chừng cũng khó có thể tiếp nhận. Không biết đi qua bao lâu, phong bạo rốt cục cũng ngừng lại, gần mấy trăm dặm địa, giống như bị lột một lần, không có chút nào sinh cơ. Nơi xa, gần hơn 400 chiếc phi toa đình trệ, không còn dám tiến lên một bước, bọn hắn hiển nhiên cũng đang quan sát trước mắt đầy đất cằn sỏi đá. Chương 787, tự chui đầu vào lưới. Diệp Thiên Trạch, người chết không yên lành, gầm lên giận dữ truyền đến, Diệp Thiên Trạch nhìn sang, phát hiện mấy trăm chiếc rách dưới phi toa, hướng hắn bên này lái tới. Phía trước nhất kia chiếc phi toa bên trên, đứng đấy một lão giả, chính là vị kia Huyền Tông tông chủ, mà hắn giờ phút này một thân chật vật, giống tên ăn mày. Diệp Thiên Trạch chưa hề như thế thích qua cái này Huyền Tông tông chủ, nhìn thấy hắn thật giống như thấy được thân nhân. Dù sao, hắn còn mang theo mấy trăm chiếc phi toa trở về, ba tông bảy phái, tam đại thế tộc, cuối cùng không có bị hắn toàn bộ hỏa hỏa. Làm hai phe hiệp đến cùng một chỗ, nguyên bản 1.300 dư chiếc phi toa, bây giờ chỉ còn lại có không đến 800 chiếc phi toa, đây một ký bí thuật, tự tiêu diệt ba tông bảy phái, gần mấy chục vạn người. Đương nhiên, nếu như không phải thiên uy xuất hiện, để bí thuật mất khống chế, lấy bí thuật bản thân uy năng, tự nhiên là không đạt được cái hiệu quả này. Huyền Tông tông chủ chạy đến, đem Diệp Thiên Trạch vây lại, nói, Diệp Thiên Trạch, lúc này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, những cái kia yêu thuật sư đó đều giấu đi chỗ nào rồi. Yêu thuật sư, yêu thuật gì sư? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, đừng nói dẫn có được hay không, ta căn bản tựu không có cùng yêu tộc cấu kết, vừa rồi kia bí thuật, chính là một mình ta thi triển, vốn chỉ là nghĩ hù dọa một chút các ngươi, không nghĩ tới ngươi nửa đường xảy ra sai sót, kém chút đem mình đều bỏ vào. Một mình ngươi thi triển, hù dọa chúng ta, nửa đường xảy ra sai sót. Một đám người nghe là trợn mắt hốc mồm, ba tông bảy phái, tam đại thế tộc hợp lại, gần 100 mấy chục vạn người, bây giờ tổn thất 1/4. Nhất là bảy trong phái, bởi vì không có cự phách áp trận, tổn thất cực kỳ thảm trọng, mặc dù có cự phách áp trận ba tông cùng tam đại thế tộc, cũng tổn thất không nhỏ. Đây chính là vừa bay toa chết ha, hiện tại người gây ra họa này thế mà tới một câu, đây là hắn một người thi triển, hơn nữa còn là bí thuật mất khống chế, xảy ra sai sót nguyên nhân, ngươi dám tin. Diệp Thiên Trạch, ngươi lúc này nói đúng là phá thiên, cũng không có người sẽ tin tưởng ngươi, cấu kết yêu tộc tội danh, ngươi là rửa không sạch. Huyền Tông Tông chủ nói, không sai, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, hôm nay sẽ làm cho ngươi huyết một võ tông trưởng lão nói. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, không chờ hắn nói hết lời, Diệp Thiên Trạch đưa tay một ký ngũ lôi oanh đỉnh, đánh ở trên người hắn, mấy cái võ tông cường giả, giật mình kêu lên. Nhìn xem bị đánh cháy đen người trưởng lão này, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, mặc dù đây một ký ngũ lôi oanh đỉnh, không có đánh chết tên này tiên cảnh cường giả, nhưng cũng đem hắn bổ tàn phế. Nơi xa, Diệp Thiên Trạch khoát tay áo, nói, giống như vậy người a, ta khuyên các ngươi cách hắn xa một chút, bị sét đánh thời điểm, không cẩn thận, sợ rằng sẽ tai họa đến các ngươi. Đơn thể bí thuật, mà lại là địa cấp đỉnh giai bí thuật. Huyền Tông một tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn vậy mà thi triển như thế tùy ý, thậm chí không cần tiền tích góp cùng vịnh sướng, tiện tay liền phát huy ra. Một tên khác Huyền Tông trưởng lão nói, Diệp Thiên Trạch, người quá phách lối, có ai không? Lập tức đem hắn cầm xuống. Huyền Tông Tông chủ nói. Vừa dứt lời, phi tòa bên trên mấy trăm vị tiên cảnh, bao quát lục vị cự phách, đồng thời hướng Diệp Thiên Trạch vây quanh. Chờ một chút, các ngươi là thật không tin đem bí thuật là ta thi triển đúng không? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Những người này nơi nào sẽ tin tưởng Diệp Thiên Trạch chuyện ma quỷ, bố trí bí thuật, xúm lại, ngoài miệng nói muốn bắt lại, nhưng mỗi một cái cự phách, mỗi một cái tiên cảnh, tất cả đều sát ý 10 phần. Ai, đã như vậy, kia nhưng không trách được ta. Diệp Thiên Trạch nói, xem ra chỉ có thể lại thi triển một lần cho các ngươi nhìn, các ngươi mới sẽ tin tưởng. Đối mặt mấy trăm tiên cảnh, còn có lục vị cự phách, Diệp Thiên Trạch vậy mà xếp bằng ngồi dưới đất, không để ý đến bọn hắn, mà là lần nữa thi triển lên bí thuật. Đây nhưng làm xông tới cự phách cùng tiên cảnh các cường giả, tức giận đến quá sức, nguyên bản riêng phần mình còn có điều giữ lại bọn hắn, lập tức toàn lực ứng phó. Nhưng liền tại bọn hắn xông tới trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên truyền đến chấn thiên tiếng vó ngựa, lục vị cự phách lập tức trở về quá mức, đã thấy đến một đầu xuẩn hề hề con lừa, chính đạp không mà tới. Trên người của nó, tản ra kinh khủng yêu uy, không mấy cái cự phách kịp phản ứng, hắn nâng lên móng, liền hướng mấy vị cự phách đạp xuống. Thương thương thương, móng rơi xuống, mấy trăm vị tiên cảnh cường giả, tại kia yêu uy phía dưới, trực tiếp bị bùa cắm rơi xuống hư không, chật vật đến cực điểm. Mà đây lục vị cự phách, mặc dù đỡ được đây mấy móng, nhưng cũng là hỗn loạn lung tung. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, con lừa đã rơi xuống Diệp Thiên Trạch bên người, Diệp Thiên Trạch xoay người cưỡi lên con lừa, hô to nghênh ngang rời đi, muốn giết ta. Đuổi kịp ta rồi nói sau, ha ha ha. Lục vị cự phách tức nghiến răng ngứa, cầm đầu Huyền Tông Tông chủ nói, đuổi theo, bắt được hắn, định muốn đem tiểu xúc sinh này chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên Trạch cưỡi con lừa. Một đường hướng Chu Thiên Thành chạy như điên, mấy thế lực lớn phi toa tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so với Mã Ngọc Đông đầu này yêu tộc con lừa, chậm đi không chỉ vỗ. Nếu như không phải Diệp Thiên Trạch cố ý hãm lại tốc độ, đoán chừng sau lưng những người này, liền bóng người của hắn đều không gặp được. Như thế chạy gần 5 ngày 5 đêm, mấy thế lực lớn người, trên mặt vô cùng uể oải, bởi vì bọn hắn chỉ có thể ở Diệp Thiên Trạch sau lưng hít bụi. Đây là cái gì con lừa, vì sao lại nhanh như vậy? Mấy cái cự phách hai mặt nhìn nhau, yêu tộc, đây nhất định là yêu tộc, mà lại hẳn là một yêu tộc cự phách. Huyền Tông Tông chủ mặt lạnh lấy, nói, hắn cho dù là cùng yêu tộc cấu kết, thế nhưng là cái nào yêu tộc cự phách nguyện ý cho hắn ngồi cưỡi. Võ Tông Tông chủ nói, mấy người lần nữa hai mặt nhìn nhau, nếu như là linh thú lời nói, là không có yêu tức giận, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là cảm thấy, cái kia đáng sợ yêu uy. Đuổi theo, nhất định muốn đuổi kịp hắn, bắt hắn lại về sau. Liên đới con lừa kia, cùng một chỗ chém thành muôn mảnh. Huyền Tông Tông chủ tức đến phát run. Mấy ngày về sau, Chu Thiên Thành, đại ca, có tin tức, ngài thật đúng là liệu sự như thần a. Độc Cô Mặc Dục vội vã chạy về. Đến cùng như thế nào? Độc Cô Nặc Ngôn hỏi. Tham Thiên Tuấn mang người, tại Thiên Nam biên cảnh, đại bại Đô Thiên Thị Tư Quân, rắn mất đầu Đô Thiên Thị Tư Quân, bây giờ đã tán loạn. Độc Cô Mặc Dục nói, nhất trọng yếu là Diệp Thiên Trạch bên này, hắn vậy mà thật cấu kết yêu tộc, mà lại yêu tộc còn cho hắn cung cấp yêu thuật sư. Nói, Độc Cô Mặc Dục đem mấy thế lực lớn tao ngộ Diệp Thiên Trạch tin tức tự thuật một lần. Ngươi nói, ngạc nhiên không kinh ngạc, thiên cấp hợp thể bí thuật, vậy tuyệt đối đến mấy trăm yêu thuật sư mới có thể thi triển ra a. Độc Cô Mặc Dục nói, hiện tại các thế lực lớn, thương vong thảm trọng, chính đuổi theo Diệp Thiên Trạch, hướng Chu Thiên Thành đuổi ai? Ngươi nói cái gì, hướng Chu Thiên Thành đuổi? Độc Cô Nặc Ngôn cảnh giác nói. Đúng vậy a, Diệp Thiên Trạch phương hướng, đúng là Chu Thiên Thành, hẳn là rất nhanh liền đến. Độc Cô Mặc Dục nói, ngươi nói hắn đến Chu Thiên Thành làm gì, chẳng lẽ lại coi là Nhân Hoàng Điện Chủ có thể cứu hắn? Không thể nào, này bằng với là tự chui đầu vào lưới. Độc Cô Nặc Ngôn đứng dậy, sờ lên cằm, tả hữu dạo bước, đột nhiên, hắn ngừng lại, nói ra, ta hiểu được, hắn đây cũng không phải là tự chui đầu vào lưới, hắn hẳn là muốn mượn cơ hội này, từ chứng trong sạch. Từ chứng trong sạch, Độc Cô Mặc Dục không hiểu, nếu như ta đoán không sai, Nhân Hoàng Thiên Sứ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến Chu Thiên Thành. Độc Cô Nặc Ngôn nói, sự thật như thế nào, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết được, hơn phân nửa hẳn là ngợi khen, dưới gầm trời này lại có ai, so với người Hoàng Bệ Hạ càng có tác dụng đâu. Tiểu tử này lá gan nhưng thật là lớn, liên Nhân Hoàng Bệ Hạ cũng dám tính toán. Chương 788, Thiên Sứ lại đến. Độc Cô Nặc Ngôn lúc này mang người, đi Chu Thiên Thành đầu tường, chính như Độc Cô Mặc Dục nói, Diệp Thiên Trạch xác thực tới Chu Thiên Thành. Xa xa, hắn liền thấy một người, cưỡi một đầu con lửa băng băng mà tới, ở phía sau hắn, mấy trăm chiếc phi toa, đang toàn lực truy kích. Hắn quả thật đến rồi. Độc Cô Mặc Dục cười khổ nói, đại ca, người nước cờ này đi đúng, nếu như Nhân Hoàng Bệ Hạ, thật vì hắn chứng minh, chỉ sợ người trong thiên hạ này, đều sẽ thiếu hắn. Nhân Hoàng Bệ Hạ cũng không phải tốt như vậy lợi dụng. Độc Cô Nặc Ngôn nói, ta chân chính kỳ quái là, hắn vì cái gì nhất định muốn chọn tại Chu Thiên Thành. Nơi này là Nam Cảnh thủ phủ, người nhiều nhất, tin tức truyền bá nhanh nhất, tự nhiên là muốn lựa chọn ở chỗ này. Độc Cô Mặc Dục nói, không đúng. Hắn lựa chọn nơi này. Độc Cô Nặc Ngôn mới đầu có chút không hiểu, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch sau lưng đuổi theo những tên kia, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, cái kia phía sau màn hắc thủ, hẳn là ngay tại Chu Thiên Thành bên trong, mà lại. Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền đến Chu Thiên Thành dưới, con lừa ngự không mà đến, nhìn thấy trên đầu thành Độc Cô Thị hai huynh đệ, Diệp Thiên Trạch nói ra, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, lời hứa huynh, Mặc Dục huynh. Thực lực của ngươi. Độc Cô Nặc Ngôn hơi kinh hãi, hắn cảm giác được Diệp Thiên Trạch trên thân, có một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Ha ha ha, Nam Cảnh chi địa, chân chính có thể tính được là thiên tài người, sợ cũng chỉ có lời hứa huynh một người. Diệp Thiên Trạch nói, Độc Cô Mặc Dục nghe xong, lập tức có chút không phục, đang muốn nói chuyện, lại bị Độc Cô Nặc Ngôn ngăn cản, nói ra, bất luận cái gì thiên tài, cùng Thiên Trạch huynh so ra, chỉ sợ đều muốn mất đi quang mang. Ngươi ý hà chỉ? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, tự nhiên là cục này. Độc Cô Nặc Ngôn nói, tân tân khổ khổ, không tiếc để người trong thiên hạ mắng một lần, cũng phải tìm suốt cái kia kẻ sau màn, thật đúng là dụng tâm lương khổ. A ha ha ha, lời hứa huynh quả nhiên nhân trung long phượng, lại đem nắm tâm tư, đoán thấu triệt. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, đây cũng không phải là ta một người công lao, ta còn muốn mời lời hứa huynh tương trợ một lần. Đây người đứng phía sau, sợ đều là người trợ lực đi. Độc Cô Nặc Ngôn nói, chỗ nào còn cần đến ta? Vì bảo đảm vạn nhất, hay là muốn lời hứa huynh tương trợ, dù sao, Độc Cô Thị tại Chu Thiên Thành, kinh doanh hồi lâu. Diệp Thiên Trạch nói, lời hứa huynh so ta hiểu rõ hơn tòa thành này. Nguyện ý tương trợ, Độc Cô Nặc Ngôn nói. Độc Cô Mặc Dục sắc mặt không tốt, hắn rất muốn khuyên can đại ca, bởi vì lúc này cũng không phải là cùng Diệp Thiên Trạch giao thời cơ tốt, dù sao các thế lực lớn thế nhưng là nổi giận đùng đùng mà tới. Dù là có Nhân Hoàng Bệ Hạ ý chỉ tại, Độc Cô Thị cũng biết bị giận chó đánh mèo, đến lúc đó Độc Cô Thị mặc dù thắng, nhưng tương tự cũng thua. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu đồng dạng, ba tông bảy phái, tam đại thế tộc người, rất nhanh liền chạy tới, ba tông hai vị tông chủ, một vị phó tông chủ, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Độc Cô Mặc Dục đoán chừng Diệp Thiên Trạch, đã chết mấy vạn lần. Độc Cô Nặc Ngôn, người bây giờ chấp trưởng Độc Cô Thị, không tham gia cùng hành động của chúng ta còn chưa tính, đứng tại đây trên đầu thành, cùng đây cấu kết yêu tộc phản đồ làm bạn, là muốn phản bội bộ tộc, phản bội nhân hoàng bệ hạ sao? Huyền Tông Tông chủ hỏi, như thế lớn ngũ, ta nhưng mang không dậy nổi. Độc Cô Nặc Ngôn nói, nhưng là, các ngươi chỉ sợ giết không được Thiên Trạch huynh. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ còn nghĩ bảo đảm hắn sao? Võ Tông Tông chủ lãnh nói, ngươi cũng đã biết, hắn cấu kết yêu tộc, thi triển yêu thuật, kém chút đem chúng ta diệt sạch, như thế lòng lang dạ thú, gan to bằng trời. Ta nói, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Diệp Thiên Trạch nói, ta lúc đầu mục đích, chỉ là nghĩ hù dọa một chút các ngươi, ai có thể ngờ tới, các ngươi vậy mà như vậy không trải qua đánh. Thằng nhãi danh phách lối, để mạng lại. Võ Tông Tông chủ tức đến phát run, lúc này hướng Diệp Thiên Trạch công sát mà tới. Dừng tay, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đám người xem xét, chỉ gặp Võ Thần Không chậm rãi đi tới, tại bên cạnh hắn, còn đi theo một người khác, người này tướng mạo cực kỳ mượt mà. Điện chủ tới đúng lúc, Diệp Thiên Trạch sắp tâm hại người, cấu kết yêu tộc, vọng tưởng đồ diệt ta Nam Cảnh ba tông bảy phái, tam đại thế tộc, bây giờ hắn đã đi tới Chu Thiên Thành, ngài thân là nhân hoàng điện chủ, chuyện đương nhiên Huyền Tông Tông chủ nói. Không đợi hắn nói xong, Võ Thần Không trực tiếp ngắt lời nói, bản tọa biết nên làm như thế nào, không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Mấy người nghe xong, lập tức sắc mặt khó coi. Võ Tông Tông chủ nói ra, ngươi còn muốn bao che hắn sao? Những gì hắn làm, người trong cả thiên hạ, rõ như ban ngày, như thế khẩu Phật tâm xà người. Ta làm cái gì, như thế chiêu ngươi hận? Diệp Thiên Trạch một mặt dáng vẻ vô tội. Ngươi cấu kết yêu tộc, ám hại ta Nam Cảnh ba tông bảy phái, tam đại thế tộc, ngươi diệt Đô Thiên Thị, ngươi cùng yêu tộc ký không bình đẳng khế ước, tội tội đáng diệt. Mục Vân Tông Phó Tông chủ nói, ta đưa tay tựu cho ngươi một ký ngũ lôi oanh đỉnh, ngươi tin hay không? Diệp Thiên Trạch giơ tay lên một cái. Mọi người nhất thời theo bản năng trốn tránh, phát hiện không có linh lực ba động, mới biết được cấp Diệp Thiên Trạch lừa, tức giận đến thẳng cắn răng. Ta xác thực ký cái không bình đẳng khế ước, nhưng ta lúc nào ám hại ngươi ba tông bảy phái, tam đại thế tộc rồi? Diệp Thiên Trạch nói chuyện nhưng muốn bằng lương tâm, về phần Đô Thiên Thị, đó là bọn họ mình muốn chết, chẳng trách người khác. Thừa nhận đi, điện chủ, ngươi nhìn thấy chưa, hắn đều thừa nhận, ngươi còn không đem hắn cầm xuống. Mục Vân Tông Phó Tông chủ nói, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đám người chỉ gặp năm đạo lôi đình rơi xuống, trực tiếp đánh vào Mục Vân Tông Phó Tông chủ đỉnh đầu, nhưng dầu gì cũng là cự phách, tránh né nhanh. Nhưng người đứng bên cạnh hắn, vậy liền gặp nạn, trực tiếp bị đánh cháy đen, tất cả đều ngã xuống phi toa bên trên. Ta đều nói, loại người này, các ngươi muốn cách xa hắn một chút, không phải bị sét đánh thời điểm, sẽ bị liên lụy. Diệp Thiên Trạch nói, ba tông bảy phái, tam đại thế tộc người, tức giận đến nghiến răng. Cung gia gia chủ cả giận nói, tiểu súc sinh, đến tình cảnh như thế, ngươi lại vẫn dám động thủ đả thương người, có ai không, cùng tiến lên, đem hắn cầm xuống lại nói. Một đám người lúc này xông lên, mà lúc này thành nội ngoài thành tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều. Võ Thần Không gầm lên giận dữ, cự phách lĩnh vực khuếch tán ra đến, ta xem ai dám. Ngươi thân là nhân hoàng điện điện chủ, ngươi đúng không phải không phân, chúng ta muốn đi Ngự Long Thành vạch tội ngươi. Lục vị cự phách sắc mặt thật không tốt. Vạch tội trước đó, kia đến trước nghe một chút bệ hạ ý chỉ đi. Võ Thần Không bên người kia đi ra, lấy ra một cái thẻ ngọc màu vàng óng, chậm rãi mở ra, đạo, nhân hoàng pháp chỉ, Diệp Thiên Trạch tiếp chỉ. Thiên sứ, đám người đều thất kinh, duy chỉ có Diệp Thiên Trạch cùng Độc Cô Nặc Ngôn, không có chút nào kinh ngạc. Diệp Thiên Trạch, người còn không tiếp chỉ, thiên sứ lạnh nhạt nói. Người này Diệp Thiên Trạch nhận biết, chính là Triệu Minh Lợi đệ đệ, Triệu Minh Thông, đó cũng là cử phách thực lực, nhưng nước cực lớn. Hừ hừ, bệ hạ ý chỉ cuối cùng tới, lúc này xem ai còn có thể giữ được hắn. Huyền Tông Tông chủ cắn răng nói. Chương 789, bánh từ trên trời rớt xuống. Dừng một chút, Triệu Minh Thông thì thầm, cáo mời thiên mệnh, dụ lệnh chỉ thị, nay biết được Thiên Nam Thành cùng Thiên Yêu Thành ký khế ước, quả thật gan to bằng trời, Thiên Nam Thành chủ, Trấn Nam Vương Diệp Thiên Trạch, bản nên chém thủ. Đọc đến đây bên trong, Triệu Minh Thông quét đám người một chút, nhất là nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, dạng như vậy tựa hồ tại nói cho hắn biết, nhân hoàng bệ hạ rất tức giận. Nhưng hắn cái ánh mắt này, lại cho mọi người tại đây một cái ảo giác, tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía hắn, có hận không thể lập tức đem hắn giải quyết tại chỗ. Nhưng, Trấn Nam Vương tuy không ký tên khế ước quyền lực, chấm gặp khế ước, rất là vui vẻ, do đó công tội bù nhau, cũng mệnh thiên sứ, đem khế ước thông báo thiên hạ. Triệu Minh Thông nói, đem ngọc giản đưa cho Diệp Thiên Trạch, đạo, tiếp chỉ đi. Quỳ trên mặt đất đám người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, Huyền Tông Tông chủ hỏi, đây. Dạng này liền xong rồi. Triệu Minh Thông nghe xong, nói ra, không phải ngươi cho rằng, còn muốn thế nào. Đây chính là nhân hoàng bệ hạ ý chỉ, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ hoài nghi hay sao? Huyền Tông Tông chủ tự nhiên không dám hoài nghi, thiên sứ thân phận, thậm chí này nhân hoàng pháp chỉ, vậy cũng là có ít, nhân hoàng uy nghiêm không thể xúc phạm, dưới gầm trời này vẫn chưa có người nào dám giả mạo thiên sứ, lại càng không có người cầm giả nhân hoàng pháp chỉ tuyên đọc. Chớ nói chi là tại nhân hoàng điện điện chủ Võ Thần Không trước mặt. Thế nhưng là Diệp Thiên Trạch thế nhưng là ký một cái không bình đẳng khế ước a, hơn nữa còn là cùng yêu tộc ký, nhân hoàng tại sao có thể không giết đầu của hắn đâu. Nhân hoàng bệ hạ, cũng quá thiên vị hắn đi, hắn phạm thế nhưng là phản tộc đại tội, mà lại hắn còn cấu kết yêu tộc, thiên sứ đại nhân hoàng thật không có cái khác ý chỉ thị rồi. Huyền Tông Tông chủ hỏi, những người còn lại cũng đều trơ mắt nhìn Triệu Minh Thông, đây nếu là không trừng phạt Diệp Thiên Trạch, hắn ba tông bảy phái, tam đại thế tộc lúc này cũng không phải thiệt thòi lớn rồi. U Cầm, ta đến là quên, còn có một việc, nhân hoàng bệ hạ gọi ta tại Chu Thiên Thành, tuyên đọc khế ước nội dung, đã cáo chi thiên hạ con dân. Triệu Minh Thông nói, bệ hạ còn nói, để cho ta tùy cơ ứng biến. Đám người nghe xong, lúc đầu tuyệt vọng trên mặt, lập tức lộ ra hy vọng, đây tùy cơ ứng biến, nhưng không phải liền là gọi Triệu Minh Thông đến xử trí Diệp Thiên Trạch. Nhìn thấy đám người ánh mắt mong đợi, Triệu Minh Thông lúc này lấy ra kia phần khế ước, sau đó ở trong tuyên đọc. Điều thứ nhất, yêu tộc không được xâm chiếm Chu Tước Thành, điều thứ hai. Khế ước này bên trong, hết thảy có 10 đầu, Triệu Minh Thông mới niệm xong điều thứ nhất, người ở chỗ này đều cảm thấy không thích hợp, không phải không bình đẳng khế ước sao? Làm sao điều thứ nhất lại yêu tộc không cho phép xâm chiếm Chu Tước Thành? Đại nhân, người có phải hay không niệm sai a? Cái này sao có thể là không bình đẳng khế ước a? Võ Tông Tông chủ hỏi. Không có niệm sai a, khế ước bên trong chính là như thế viết. Triệu Minh Thông nhíu mày, hắn rất không thích bị người đánh gãy. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, Triệu Minh Thông nếu không phải thiên sứ, bọn hắn không phải đem trên tay hắn khế ước đoạt tới nghiệm chứng một phen không thể. Điều thứ nhất, có thể là yêu tộc cho điều kiện, đằng sau khẳng định có vấn đề. Các thế lực lớn cường giả, tất cả đều tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà, theo Triệu Minh Thông đọc tiếp, người ở chỗ này toàn đều ngây dại, liên tục niệm năm đầu, tất cả đều là đối nhân tộc có lợi, có chút càng là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, trong đó còn có một đầu, là để Thiên Yêu Thành cung cấp 1.000 vạn nhân khẩu một năm tài nguyên. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ có nhân tộc hướng yêu tộc bày đồ cúng, tại sao có thể có yêu tộc cấp nhân tộc bày đồ cúng, mà lại hay là thể mệnh lệnh. Huyền Tông Tông chủ nghe không nổi nữa, hắn trực tiếp ngắt lời nói, thiên sứ đại nhân. Không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi đọc khế ước này, căn bản cũng không phù hợp lẽ thường, yêu tộc làm sao có thể ủy khuất cầu toàn. Nếu là không bình đẳng khế ước, cái kia hẳn là nhân tộc ta. Có người dẫn đầu, còn lại người cũng đều phụ họa, tràn đầy hoài nghi. Triệu Minh Thông nổi giận, trực tiếp đem khế ước vừa thu lại, ngắt lời nói, hẳn là nhân tộc ta khúm núm, cấp yêu tộc bày đồ cúng thật sao. Ta Huyền Tông Tông chủ không dám nói tiếp, nhưng nét mặt của hắn lại là đương nhiên. Huyền Tông Tông chủ cũng không phải là ý tứ này, mà là thiên sứ đại nhân đọc khế ước, căn bản cũng không phù hợp lẽ thường a. Võ Tông Tông chủ nói, thiên sứ đại nhân không muốn cùng chúng ta nói giỡn, hay là xuất ra chân chính khế ước niệm một cái đi. Triệu Minh Thông đem khế ước hất lên, nói, bằng không ngươi đến đọc đi. Võ Tông Tông chủ nhận lấy khế ước, còn tưởng rằng Triệu Minh Thông không có niệm chân thực nội dung, một mặt lúng túng nhìn lại. Nhưng hắn mới nhìn phía trước mấy hàng. Sắc mặt liền triệt để thay đổi, sau đó liền ngẩn người tại chỗ, hắn nhưng là cự phách tu vi, nhưng mà nhìn thấy khế ước này, hắn cũng chưa tỉnh hồn lại. Làm sao không niệm rồi? Triệu Minh Thông nói, người đến là cho ta niệm nha. Võ Tông Tông chủ thủ run rẩy lên, hắn đột nhiên nhìn phía Diệp Thiên Trạch, nói, người tính toán chúng ta. Huyền Tông Tông chủ cảm thấy không thích hợp, lúc này đoạt lấy khế ước, hắn cẩn thận hơi đánh giá, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Hai người biểu lộ cơ hồ là nhất trí, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, đều là bi phẫn chi sắc. Chúng ta xác thực ký một cái không bình đẳng khế ước, bất quá kẻ đó nói cho ngươi, là đối nhân tộc không bình đẳng khế ước rồi. Diệp Thiên Trạch cười nói, không, đây không phải là thật, đây không phải là thật, yêu tộc làm sao có thể như thế ủy khuất cầu toàn, yêu tộc Võ Tông Tông chủ không tin, Sau đó, Mục Vân Tông phó tông chủ, thậm chí bảy phái mấy cái tông chủ, cũng đem khế ước cầm tới, trải qua bọn hắn truyền đọc, toàn bộ Chu Thiên Thành đầu, tĩnh mịch một mảnh. Các thế lực lớn cao tầng đều phủ, bởi vì trong lúc này cho chính như Diệp Thiên Trạch nói, đây đúng là một cái không bình đẳng khế ước, nhưng đây là đối yêu tộc đơn phương không bình đẳng khế ước. Nói cách khác, Diệp Thiên Trạch chẳng những vô tội, hắn thậm chí là lập xuống đại công, chỉ là hắn một mực che giấu chân tướng. Các đại tông môn hậu bối, không rõ cao tầng vì sao như thế, nhưng bọn hắn cũng cảm giác được sự tình có chút không đúng. Làm khế ước truyền đọc đến cung gia trong tay gia chủ, Võ Thần Không đạp không mà đi, đến tới đó, đem khế ước thẳng cầm trở về, nói, nhìn đủ rồi chưa? Cung gia gia chủ trầm mặc không nói, hắn đương nhiên không thấy đủ, hắn hận không thể đem khế ước bên trên liên quan tới yêu tộc cùng nhân tộc hai chữ, trực tiếp đổi quá khứ. Kia mới phù hợp lẽ thường a. Võ Thần Không không có cho hắn cơ hội này, hắn cầm khế ước, đem linh lực rót vào cổ họng, trước mặt mọi người đem khế ước bên trong 10 đầu, tất cả đều nói ra. Lúc đầu Chu Thiên Thành đầu, đã bởi vì các đại thế tộc cùng ba tông bảy phái tụ tập, liền hấp dẫn rất nhiều người, theo Võ Thần Không lớn tiếng nhất niệm. Toàn bộ Chu Thiên Thành đều trầm mặc, loại kia sắp, là không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi, giống như đang nằm mơ yên lặng. Nhân Hoàng Bệ Hạ thân duyệt, cũng thông báo thiên hạ, tuyệt sẽ không là giả. Võ Thần Không cuối cùng lại tăng thêm một câu, sau đó Nhân Hoàng Điện sẽ đem khế ước nội dung, thông báo Nam Cảnh tất cả mọi người Hoàng Điện. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Chu Thiên Thành nhốn nháo, cái loại cảm giác này, thật giống như đói bụng hơn 10 ngày, đột nhiên bánh từ trên trời rớt xuống. Duy chỉ có các thế lực lớn trầm mặc không nói, bọn hắn lúc này nhưng là thật mất cả chỉ lẫn chài. Chương 790, một tiếng này hò hét, chờ năm vạn năm. Nương theo lấy toàn thành tiếng hoan hô, các thế lực lớn cao tầng, rốt cục thanh tỉnh lại, bọn hắn lúc này té ngã, cắm lớn. Mà hiện tại bọn hắn muốn giết Diệp Thiên Trạch căn bản là chuyện không thể nào, mặc dù bọn hắn cảm giác mình bị gài bẫy, lại cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Có lẽ là bởi vì quá mức rung động, lại có lẽ là loại chuyện này, theo bọn hắn nghĩ căn bản không có khả năng phát sinh, đến mức phi toa bên trên, những cái kia các đại tông phái đệ tử, thậm chí thế tộc cường giả, vậy mà quên đi trước đó Diệp Thiên Trạch mang cho bọn hắn những cái kia khuất nhục. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch biểu lộ, vậy mà tràn đầy kính sợ, mà trong đó kính ý hiển nhiên là muốn vượt qua e ngại. Khi biết được tin tức này là thật về sau, bọn hắn nguyên bản đối Diệp Thiên Trạch loại kia thật sâu hận ý, không biết vì cái gì, vậy mà biến mất. Nếu như không phải là bởi vì các trưởng bối vẫn còn, bọn hắn khẳng định biết cùng những dân chúng kia, hoan hô ra tiếng, loại tâm tình này, thực sự khó mà áp chế. Không bình đẳng khế ước, yêu tộc vậy mà cùng chúng ta ký một cái không bình đẳng khế ước a, đây 10 đầu có thể so với Bất Chu Sơn ước hẹn. Không không không, không đúng, không phải yêu tộc ký, là Thiên Yêu Thành cùng Thiên Nam Thành ký, cùng Bất Chu Sơn ước hẹn không thể so được. Làm sao không thể so sánh, Bất Chu Sơn về sau. Ta nhân tộc 5 vạn năm qua, nhưng từng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào qua yêu tộc. Nhưng lúc này đây, chúng ta chẳng những ngẩng đầu, chúng ta còn buộc bọn họ ký một cái không bình đẳng khế ước a. Yêu tộc sẽ không cứ như vậy bỏ qua, yêu tộc nhất định có âm mưu, không nên cao hứng quá sớm. Thôi đi, ta nhìn ngươi ba tông bảy phái, mấy đại thế tộc, đều là quỳ quá lâu, sớm liền không có nhân tộc huyết tính. Thành nội tiếng hoan hô cùng tiếng nghị luận dung hội cùng một chỗ. Làm loại này to lớn thắng lợi phủ xuống thời giờ, rất nhiều người đều không kịp phản ứng, bọn hắn thậm chí không biết nên làm sao để diễn tả mình nội tâm loại kia khế ước. Chỉ có cuồng loạn hò hét, chỉ có rắt cuống họng núi thở, hận không được phát ra mình tất cả thanh âm, đến tuyên cáo cái gì. Bất Chu Sơn ước hẹn, đặt ở nhân tộc trên thân quá lâu, tựa như là một cái in dấu ở trên người 5 vạn năm ấn ký, cho dù chết rồi, cũng biết lưu truyền đến đời sau trên thân. Hôm nay, bọn hắn cuối cùng là mở mày mở mặt một lần. Mang cho bọn hắn như thế thắng lợi, là thiếu niên kia, là cái kia từ đầu đến cuối, đều không quên sơ tâm, đối mặt bất kỳ thế lực nào, đều không thỏa hiệp thiếu niên. Tại Chu Tước Cốc, hắn chạm cửu đại như ma chiến tương, tại Chu Thiên Thành sân thi đấu, hắn sát yêu tộc thập vương. Tại Thiên Nam, cái kia đất cằn sỏi đá, hắn ngăn cơn sóng dữ, chiến yêu tộc trăm vạn đại quân, mà không bại, cũng đoạt lại Nhân Hoàng Điện cho rằng, nhân tộc chí ít cần muốn trăm năm mới có thể đoạt lại Chu Tước Thành. Thế nhưng là, có một ngày như vậy, mọi người đột nhiên nghe được một tin tức, nói thiếu niên này cùng yêu tộc cấu kết, ký không bình đẳng khế ước. Mọi người bắt đầu không tin, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, thiếu niên xác thực làm, một khắc này bọn hắn thất vọng đến cực điểm, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, thiếu niên đã trở thành bọn hắn giải khai trên thân gông xiềng, xóa đi đời đời kiếp kiếp lưu lại sỉ nhục lạc ấn hy vọng. Bọn hắn yêu chi sâu, hận tận xương, làm thật lâu gieo hò qua đi, trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn, đều sinh ra một chút cảm giác áy náy, lúc đầu tràn ngập sùng bái nhìn qua hắn, nhưng đột nhiên, lại bởi vì trong lòng áy náy, mà không tự chủ được cúi đầu. Tương đối Chu Thiên Thành những người bình thường này mà nói, loại này áy náy cũng không phải là không thể tha thứ, nhưng đối với các thế lực lớn những kia tuổi trẻ một đời tử đệ tới nói, loại này áy náy là không thể tha thứ. Thân vì tông phái tử đệ, thân là nhân hoàng thân phong phong hào con em thế tộc, bọn hắn vốn hẳn nên gánh vác lên nhân tộc trách nhiệm, đi rửa sạch trên người sỉ nhục. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, vốn hẳn nên gánh vác lên trách nhiệm bọn hắn, lại sẽ chỉ tranh quyền đoạt lợi, bọn hắn sẽ chỉ vì ích lợi của mình cân nhắc. Bọn hắn quên đi trên thân bản thân gánh vác sứ mệnh. Cho nên, bọn hắn áy náy càng sâu, lấy về phần bọn hắn đối Diệp Thiên Trạch căn bản không hận nổi, thậm chí có chút không ngẩng đầu được lên. Bởi vì thiếu niên làm bọn hắn bản chuyện nên làm, hắn đoạt lại Chu Tước Thành, hắn bước yêu tộc ký không bình đẳng khế ước, hắn để nam cảnh nhân tộc phát ra phấn chấn hò hét. Đây cũng là năm vạn năm qua tiếng thứ nhất hò hét, đường đường chính chính, thẳng sống lưng, từ trong lồng ngực mà phát. Hắn là lớn nhất bên thắng, Độc Cô Nặc Ngôn nói, ngay cả ta đều cảm giác được có chút áy náy, tựa hồ giống như thiếu hắn cái gì. Độc Cô Mặc Dục một mực không biết phải hình dung như thế nào trong lồng ngực cái chủng loại kia bị đè nén cảm giác, nhưng đại ca một nhắc nhở như vậy, hắn bỗng nhiên minh bạch. Hắn áy náy lúc bởi vì, hắn cảm thấy mình thẹn với thiếu niên này, cùng thiếu niên so ra, mình chẳng những không còn gì khác, thậm chí còn có một số cảm giác tội lỗi. Nhưng chúng ta bản thân, cũng không thiếu hắn. Độc Cô Nặc Ngôn nói, Độc Cô Thị mặc dù làm không phải rất nhiều, nhưng chúng ta bảo vệ chặt bản phận. Độc Cô Mặc Dục lúc này mới thở dài một hơi, bỗng nhiên minh bạch đại ca ý tứ, hắn câu nói mới vừa rồi kia, là tại khuyên chính mình. Nếu như không lời giải khai, về sau lại đối mặt Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ thực lực cùng hắn cũng tề, hắn cũng không dám đối Diệp Thiên Trạch xuất thủ. Chỉ ít, hắn nhìn về phía mấy đại tông phái, nhìn về phía mấy đại thế tộc tử đệ, phát hiện nét mặt của bọn hắn quả thật là như thế. Mà bọn hắn mới thật sự là kẻ đầu têu, bọn hắn là chân chính oan uổng Diệp Thiên Trạch người, bọn hắn cũng là hận không thể muốn đem Diệp Thiên Trạch chém thành muôn mảnh người. Tâm kết của bọn hắn, chỉ sợ cả đời này không cởi được, Diệp Thiên Trạch niên kỳ tuy nhỏ, nhưng luận đây chìm phủ, ta đều không kịp hắn 1%. Độc Cô Nặc Ngôn nói, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên mở miệng nói, Độc Cô Nặc Ngôn đến không có có vẻ ngoài ý muốn. Hắn truyền âm thời điểm, cũng không có quá mức ẩn nấp, cho nên Diệp Thiên Trạch có thể phát giác, đến cũng không phải cái gì quái sự, mà hắn cũng là cố ý không có ẩn nấp. Đây không tính là ta tính toán, bất quá cũng coi là đi, dù sao, ta làm nhiều như vậy, các ngươi nếu là không cảm kích ta, còn suốt ngày nghĩ đến muốn làm thịt ta, đổi lại ai cũng buồn lòng đúng không, cho nên, để các ngươi cảm thấy thiếu ta còn là rất thoải mái. Diệp Thiên Trạch cười nói, Độc Cô Nặc Ngôn, hắn xác thực muốn nghe xem Diệp Thiên Trạch ý tưởng chân thật, lại không nghĩ rằng cái này ý tưởng chân thật, vậy mà thống khoái như vậy dứt khoát, không có chút nào che giấu hắn mưu kế bên trong vô sỉ. Cũng nhưng vào lúc này, Độc Cô Nặc Ngôn đột nhiên cảm giác được không thích hợp, nói ra, ngươi còn có chuyện cần chúng ta giúp ngươi làm đi. Ngươi lại đoán đúng, ta xác thực có chuyện muốn các ngươi làm, đã các ngươi đều cảm thấy thiếu ta, như vậy hiện tại cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi trả, mọi người đáy lòng cũng hảo thống khoái một chút. Diệp Thiên Trạch nói, Độc Cô Nặc Ngôn không phản bác được, hắn hận không thể chính mình là cái kẻ ngu, đoán đúng đến có cái lông tác dụng, còn không phải tùy ý Diệp Thiên Trạch tại bài bố. Thống khổ nhất là, biết rất rõ ràng Diệp Thiên Trạch tại bài bố mình, nhưng hắn nhưng lại không thể không vì đó, đây cùng hắn kiếm tâm không hợp a. Chương 791, đâm lao phải theo lao. Hò hét cùng núi thở còn chưa lắng lại, đột nhiên, Chu Thiên Thành nhân hoàng cấm vệ, phong bế toàn bộ Chu Thiên Thành bốn đại môn. Tất cả mọi người chỉ có thể vào mà không thể xuất. Xuất sáng nhất, không ai qua được ba tông bảy phái, tam đại thế tộc, bọn hắn còn tưởng rằng Võ Thần Không liên hợp Diệp Thiên Trạch, chuẩn bị tìm bọn hắn tính sổ sách. Đây để bọn hắn vô cùng cảnh giác, lúc này, nếu ai đắc tội Diệp Thiên Trạch, vậy nhất định sẽ bị toàn bộ nam cảnh tất cả mọi người thoá mạ chết. Mà bây giờ Diệp Thiên Trạch chỉ sợ là lòng người chỗ hướng, nếu như quả thực là muốn trả đũa, nói mình đoạn đường này bị đuổi giết tới, kém chút mất mạng, ba tông bảy phái cùng tam đại thế tộc, đoán chừng tựu sẽ trở thành qua phố chuột, người người kêu đánh. Điện chủ, ngài đây là làm gì a? Huyền Tông Tông chủ khẩn trương nói. Hắn tựa hồ quên ký trước đó bị Diệp Thiên Trạch kém chút hố toàn quân bị diệt cừu hận, còn không ngừng cấp Diệp Thiên Trạch nháy mắt, tựa như muốn cùng hắn giải quyết riêng. Bắt người, Võ Thần Không nói, ba tông bảy phái, bao quát tam đại thế tộc người, tất cả đều khẩn trương lên, nơi này chỗ nào có người nào nhưng bắt, thật muốn coi là, vậy cũng chỉ có bọn hắn. Yên tâm, điện chủ cũng không phải là muốn bắt các ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, Nhân Hoàng Điện lần này muốn bắt, là chân chính phản tộc người, không khỏi bọn hắn chạy mất, cho nên Nhân Hoàng Điện cần phải mượn các vị, đem toàn bộ Đô Thiên Thành bắt đầu phong tỏa. A, dạng này a, mấy cái cầm đầu người, rốt cục thở dài một hơi. Chúng ta nhất định xuất lực, Huyền Tông Tông chủ nói, ta Huyền Tông định toàn lực ứng phó, phối hợp điện chủ bắt người. Ta Võ Tông làm người Hoàng Điện như thiên lôi sai đâu đánh đó, định không gọi đây phản tộc người đào thoát. Võ Tông Tông chủ gấp nói theo, ta Cung gia cũng coi như một phần Cung gia gia chủ đi ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Độc Cô Nặc Ngôn đều có chút hoài nghi, vừa rồi mấy lão già này có phải hay không cùng Diệp Thiên Trạch có quan hệ thân thích. Nhưng hắn lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì Diệp Thiên Trạch chỉnh động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ mục đích cuối cùng nhất, căn bản tựu không phải là vì để bọn hắn tại Chu Thiên Thành trên đầu khó xử, mà là vì cuối cùng này người giật dây. Có thể làm cho Nhân Hoàng Điện chủ cùng Diệp Thiên Trạch đều khẩn trương như vậy người, tuyệt đối không phải cái gì giỏi về hạng người, đáp ứng xuống, lại không làm việc, sợ ra mặt của bọn hắn sẽ bị mất hết, cho nên lần này, bọn hắn vô luận như thế nào, cũng không có khả năng hốn quá khứ. Đã mọi người như thế hữu tâm, bản tọa liền ở đây trước cảm ơn, bản tọa chuyện xấu nói trước, đến lúc đó nếu ai dám can đảm thả chạy một cái phản tộc người, Nhân Hoàng Điện liền theo tới cấu kết luận xử. Võ Thần Không nói. Đám người nghe xong, đây mới phản ứng được, biết việc này chỉ sợ không tầm thường, nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể vâng vâng là nặc. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là Diệp Thiên Trạch bên này, cho nên bọn hắn gật đầu về sau, đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, tựa hồ đang đợi hắn trả lời chắc chắn. Việc này về sau, ta cùng chư vị khúc mắc, xóa bỏ, con người của ta từ trước đến nay đều rất giảng đạo lý, người không phạm ta ta không phạm người. Diệp Thiên Trạch nói, các thế lực lớn cường giả, lúc này mới thở dài một hơi, chỉ muốn Diệp Thiên Trạch bên này không tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn đến là nguyện ý bán một người như vậy tình ra ngoài. Dù sao, bọn hắn không phải ba tuổi tiểu hài, nơi nào sẽ thật ghen ghét nhiều như vậy, huống chi hiện tại Diệp Thiên Trạch, chính là cái khoai lang bỏng tay, kẻ đó trêu chọc hắn, kẻ đó liền sẽ không may. Độc Cô Nặc Ngôn không nói một lời, chờ đến đám người bắt đầu bố trí về sau, hắn đi đến Diệp Thiên Trạch bên người, nói, rốt cuộc là ai? Muốn hưng sư động chúng như vậy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Diệp Thiên Trạch nói, ta nghĩ tìm bọn hắn báo thù đã rất lâu rồi, lúc này cuối cùng là tìm được cơ hội. Chu Thiên Thành, kia chỗ bí ẩn dinh thự phía dưới. Diêm La Đại Nhân, việc lớn không tốt, một thiết diện sát thủ vội vã chạy vào Diêm La Điện bên trong. Chủ tọa bên trên, vị kia tân nhiệm nam cảnh Diêm La ánh mắt quét qua, lạnh nhạt nói, vội cái gì, ngươi thế nhưng là một sát thủ, một cái thiết diện sát thủ. Thế nhưng là, Diêm La Đại Nhân, thật đại sự không ổn a, chúng ta đã bị bao vây. Thiết diện sát thủ nói, xảy ra chuyện gì, tân nhiệm nam cảnh Diêm La hỏi. Hắn tỏa hạ tử mặt sát thủ, cũng đều nhìn sang. Chúng ta bị Nhân Hoàng Điện, còn có ba tông bảy phái, tứ thế tộc cường giả, cấp bao vây. Thiết diện sát thủ nói, chúng ta tại Chu Thiên Thành tất cả cứ điểm, tất cả đều đã mất đi liên hệ, xem ra lần này Võ Thần Không đã quyết tâm, muốn tiêu diệt ta Hoàng Tuyền. Làm sao có thể, một đám tử mặt sát thủ đều đứng lên. Diêm La Điện cùng ngoại giới cứ điểm, từ trước đến nay đều là một tuyến liên hệ, nhiều năm như vậy đều không có bại lộ, làm sao lúc này biết bại lộ. Một tử mặt sát thủ nói, các ngươi có phải hay không quên quy củ. Tiểu nhân không dám quên quy củ, chỉ là lần này, ba tông bảy phái, tứ thế tộc, còn có Nhân Hoàng Điện là sớm có dự mưu a. Thiết diện sát thủ nói, một đám tử mặt sát thủ đến không có bối rối. Bọn hắn có thể trở thành Diêm La Điện người canh giữ, tự nhiên là có mấy phần định lực. Nhưng bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diêm La Điện là như thế nào bại lộ vị trí, phải biết Hoàng Tuyền tạo dựng lên lâu như vậy, nam cảnh Diêm La Điện vị trí, vẫn luôn là cơ mật tối cao, thiết diện trở xuống sát thủ, là căn bản không có khả năng tiến vào Diêm La Điện. Cho dù là thiết diện sát thủ, cũng chỉ có nam cảnh mạnh nhất mấy cái, mới có tư cách tiến đến. Chúng kế... Liên tại bọn hắn không hiểu ra sao lúc, chủ tọa bên trên nam cảnh Diêm La, bỗng nhiên mở miệng, chúng ta trúng kế. Diêm La Đại Nhân đây là ý gì? một đám tử mặt sát thủ toàn đều kỳ quái. Võ Thần Không lão già này, vậy mà cùng tiểu xúc sinh kia hợp mưu tính toán chúng ta. Nam Cảnh Diêm La nói nói, không có nội gian, chỉ là lần trước phái đi ra truyền lại tin tức người, đem vị trí của chúng ta bại lộ. Một đám tử mặt sát thủ, mới chợt hiểu ra, rốt cuộc hiểu rõ hắn ý tứ, đây chính là một chiêu, dẫn xà xuất động. Tình huống ngoại giới như thế nào? Nam Cảnh Diêm La hỏi. Thiên Yêu Thành cùng Thiên Nam Thành ký khế ước, là đơn phương không bình đẳng khế ước, Nhân Hoàng bệ hạ thiên sứ, sớm liền đi tới Chu Thiên Thành chờ, cùng Diệp Thiên Trạch hùn vốn, đem mấy thế lực lớn người, tất cả đều dẫn đi qua thiết diện sát thủ nói. Không chờ hắn nói xong, Nam Cảnh Diêm La đánh gãy nói, tốt, ta hiểu được, tiểu xúc sinh này, quả nhiên tâm cơ khó lường. Vậy bây giờ như thế nào cho phải, ba tông bảy phái, tính cả tứ thế tộc cùng Nhân Hoàng Điện, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một tử mặt sát thủ nói, ra ngoài, cùng bọn hắn đàm phán. Nam Cảnh Diêm La nói nói, Diệp Thiên Trạch hận chúng ta nghiến răng nghiến lợi, ba tông bảy phái, tứ thế tộc chưa hẳn dám cùng chúng ta là địch. Không theo trong truyền tống trận rút lui sao? Tử mặt sát thủ hỏi. Dùng cái này từ tâm cơ, ngươi cho rằng những cái kia truyền tống môn còn hữu dụng sao? Nam Cảnh Diêm La nói nói, đã bọn hắn đã phong tỏa ngoại giới đường ra, tự nhiên cũng sẽ đem chúng ta truyền tống môn cùng nhau hủy đi, hiện tại truyền tống sẽ chỉ bị hư không chi lực tê thịt nát xương tan. Ngoại giới, dinh thự bên ngoài, tứ thế tộc, bao quát ba tông bảy phái cường giả, tất cả đều đến, nhìn thấy trước mắt dinh thự, tất cả mọi người tràn ngập nghi hoặc. Đây là tụ bảo trai sản nghiệp, đây phản tộc người, chẳng lẽ là tụ bảo trai người? Huyền Tông Tông chủ kỳ quái hỏi, bọn họ cũng đều biết, tụ bảo trai gần nhất thế nhưng là cùng Thiên Nam Thành, đánh lửa nóng. Tự nhiên là cùng tụ bảo trai không có quan hệ, Diệp Thiên Trạch nói, đã nói muốn xuất lực, vậy liền làm phiền các vị. Đem đây dinh thự, cho ta sốc. Đám người nghe xong, lập tức im lặng, đây là muốn bắt người, hay là muốn trực tiếp giết người, che giấu tội ác hả? Nhưng bọn hắn cũng không do dự, Võ Tông Tông chủ tự mình xuất thủ, đưa tay nhất kiếm xuống dưới, kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem cái này phương viên nửa dặm tòa nhà, san bằng thành đất bằng. Nhưng trong nhà, lại không ai xuất hiện, mặc dù có người, chỉ sợ cũng bị đây nhất kiếm, trực tiếp chém thành cặn bã. Huyền Tông Tông chủ đây mới phản ứng được, cảm thấy trong ngôi nhà này phản tộc người, chỉ sợ thật cùng tụ bảo trai có quan hệ gì, mà Diệp Thiên Trạch vì giúp tụ bảo trai che giấu, cho nên mới sẽ để bọn hắn san bằng nơi đây, đến cái không có chứng cứ. Mà Võ Tông Tông chủ, hiển nhiên là so với hắn trước nhìn thấu điểm này, cho nên không chút do dự ra tay trước, bán Diệp Thiên Trạch nhân tình này. Huyền Tông Tông chủ có chút hối hận, lại cũng không kịp, nói ra, đã người đều đã chết, chúng ta tự tản. Ai nói người chết rồi? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta là nghĩ che giấu cái gì à? Yên tâm, ngươi muốn bán chúng ta tình, đợi lát nữa thêm ra thêm chút sức là được, ta bảo đảm đưa ngươi Huyền Tông nhớ ở trong lòng, thậm chí còn có thể cân nhắc, đem ta Thiên Nam Thành bắt mấy cái Huyền Tông đệ tử, cho ngươi thả lại tới. Huyền Tông Tông chủ sắc mặt nhìn không tốt, chuyện này thế nhưng là ba tông bảy phái đau nhức, liên đới tam đại thế tộc, đều cảm giác đến trên mặt vô quang. Có thể được Trấn Nam Vương bồi dưỡng, đó là bọn họ vinh hạnh, sao có thể nói đi là đi đâu. Huyền Tông Tông chủ lúng túng cười nói. Diệp Thiên Trạch không để ý tới hắn, nhìn xem bị san thành bình địa dinh thự, lớn tiếng nói các ngươi nếu là lại không cút ra đây, chúng ta liền ở đây đào ba thước đất, đào cũng phải đem các ngươi cấp móc ra. Đám người chính kỳ quái đó bỗng nhiên một cái âm trầm thanh âm truyền đến, không hổ là Trấn Nam Vương, thật sự là hảo thủ đoạn. Theo sát lấy, bị san bằng mặt đất. Đột nhiên một tiếng nổ vang, theo sát lấy xuất hiện một cái truyền tống trận môn, từ đó đi ra mấy trăm hào, mang theo diện cụ người. Vừa nhìn thấy đây diện cụ, ba tông bảy phái, tứ thế tộc người, sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, đáy lòng có một vạn câu thảo nê mã muốn nói, nếu sớm biết là Hoàng Tuyền người, bọn hắn đánh chết cũng không gặp qua đến a. Chính là Độc Cô Nặc Ngôn, cũng là biến sắc, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Nhân Hoàng Điện muốn hưng sư động chúng như vậy. Hoàng Tuyền A, mặc dù gần nhất tại Nam Cảnh, rất ít nghe được tin tức của bọn hắn, nhưng Hoàng Tuyền lại là một cái, có thể phinh mỹ Nhân Hoàng Điện siêu cấp thế lực. So với Ngự Long Cảnh những cái kia cổ lão tông môn, đều không hề yếu, thậm chí liên những này cổ lão tông môn, đều không dám tùy tiện trêu chọc Hoàng Tuyền. Ngươi, mấy vị cử phách nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tràn đầy phẫn uất. Nếu là bận bịu tốt như vậy giúp, ta liền sẽ không phí như thế đại kinh. Đem các người cấp dẫn đến đây. Diệp Thiên Trạch nói, tiểu xúc sinh, cho dù ngươi đem bọn hắn dẫn tới lại như thế nào, bọn hắn dám đối Hoàng Tuyền động thủ sao? Cầm đầu người nói, trừ phi bọn hắn nghĩ muốn nửa đời sau, đều không được an bình. Trầm mặc, toàn bộ dinh thự bên ngoài, như chết trầm mặc. Ba tông bảy phái, tứ thế tộc, bao quát Độc Cô Nặc Ngôn, bị uy hiếp như vậy, vậy mà không nói một lời. Thấy cảnh này, Nam Cảnh Diêm La cười lạnh nói, Nhân Hoàng Điện, thật chuẩn bị cùng ta Hoàng Tuyền khai chiến sao? Điện chủ thế nhưng là có gia có thất người, nhưng không so được tên tiểu xúc sinh này, kẻ đó đều không để ý. Chương 792, Diệt Hoàng Tuyền, Nam Cảnh Diêm La mấy câu, liền để ba tông bảy phái, tứ thế tộc cường giả, nhìn mà khử bộ, liền võ thần không đều có chút do dự. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết, vị này tân nhiệm Nam Cảnh Diêm La là người phương nào sao? Diệp Thiên Trạch vấn nói, so với Hoàng Tuyền đáng sợ, ta càng muốn biết, đây diện cụ phía sau, đến cùng là thế nào một bộ gương mặt. Tân nhiệm, mọi người đều là kỳ quái. Không sai, vị này là tân nhiệm Nam Cảnh Diêm La, một đời trước đã chết. Diệp Thiên Trạch nói, ta nhìn tận mắt chết, nhưng kỳ quái là, có ít người chết rồi, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại còn có thể khởi tử hoàn sinh. Nghe vậy, vốn là đầu óc mơ hồ đám người, lúc này càng thêm quái dị. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía vị này tân nhiệm Nam Cảnh Diêm La, đạo, ta nói có đúng không, Đô Thiên Ngọc Long. Cái gì, Đô Thiên Ngọc Long, Tựu Liên võ thần không đều một mặt kinh ngạc. Hừ, tiểu xúc sinh, ngươi đang nói cái gì, bản tọa nghe không hiểu. Nam Cảnh Diêm La nói, ngươi nói ta là tân nhiệm Nam Cảnh Diêm La, ngươi nhưng có chứng cứ gì. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một kiện chủy thủ. Chủy thủ này đen nhánh, trên đó khắc dấu lấy cổ lão đường vân, nắm trên tay là, chủy thủ bên trên sinh ra sát khí, biết che giấu bàn tay. Ngươi còn nhận ra chủy thủ này? Diệp Thiên Trạch hỏi. Thí thần chủy, một đám tử mặt sát thủ trên mặt kinh ngạc, đây chính là Hoàng Tuyền trong thần khí, từng muốn qua vô số cường giả tính mệnh. Nam Cảnh Hoàng Tuyền có hai kiện thần khí, kiện thứ nhất gọi Thiên La Địa Võng, đã tại ám sát Chu Tước lúc, bị Vô Tấn Chi Viêm hủy diệt, mà đây kiện thứ hai chính là thí thần chủy, chính là trấn áp Diêm La Điện không thể thiếu bảo vật. Diệp Thiên Trạch nói, đời trước Nam Cảnh Diêm La, cầm đây thí thần chủy muốn giết ta, cuối cùng mình lại vẫn tính mệnh, Hoàng Tuyền không làm gì được ta, cũng không dám tới gần Thiên Nam Thành, lại một mực điều động sát thủ tập kích vận chuyển nhân khẩu phi toa. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch nhìn qua vị này tân nhiệm Nam Cảnh Diêm La, nói, đây phía sau một nhất thiết, đều là ngươi chỉ điểm đi. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Ta phụng Nguyên Lão Hội mệnh lệnh, đi vào Nam Cảnh, đảm nhiệm mới Nam Cảnh Diêm La, chỉ là Hoàng Tuyền sự tình, không cần thông báo các vị đang ngồi đi. Nam Cảnh Diêm La nói, ngươi sát Nam Cảnh Diêm La, ta Hoàng Tuyền truy sát ngươi, đây cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch cười to nói, thế gian này bên trên sự tình, chưa hề đều không phải là không có lửa thì sao có khói, chỉ muốn lấy xuống diện cụ xem xét liền biết, trên thế giới này, có thể hận đến thực chất bên trong người, chỉ có ngươi một cái. Đô Thiên Ngọc Long, ngươi một cái vương cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ còn muốn giết ta một vị cự phách hay sao? Đô Thiên Ngọc Long cười lạnh nói, bọn hắn không giúp được ngươi, bọn hắn nếu là dám giúp ngươi, Hoàng Tuyền biết để bọn hắn nỗ lực vô cùng thảm liệt đại giới, cũng không phải là mỗi người cũng giống như ngươi. Ai nói ta muốn bọn hắn hỗ trợ giết ngươi? Diệp Thiên Trạch nói, ta muốn đích thân giết ngươi, các ngươi chỉ cần muốn ở một bên áp trận, nhìn xem vị này tân nhiệm Nam Cảnh Diêm La đến cùng có mấy phần bản sự. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch cưỡi con lừa, liền hướng đây Nam Cảnh Diêm La giết tới, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền rơi xuống Nam Cảnh trong mắt trước, dao găm trong tay, đột nhiên hóa thành một cây trường thương, thẳng tắp hướng Nam Cảnh Diêm La đâm tới. Một thương này, rét lạnh vô cùng, đâm ra hậu phảng phất không khí đều ngưng kết, thời gian trở nên đứng im, mọi người cảm thấy một thương này chỗ lộ ra hàn ý. Nhưng mà, vị này Nam Cảnh Diêm La phản ứng càng nhanh, tại trường thương rơi xuống một nháy mắt, hắn vậy mà biến mất. Không sai, chính là tại mọi người dưới mí mắt, hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ cái gì bóng dáng, liền khí tức đều không có, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Ám giả ám sát thuật, người này am hiểu sâu hắc ám linh lực. Võ thần không lấy làm kinh hãi, đạo, tại Hoàng Tuyền bên trong, chỉ có Nguyên Lão cấp cường giả, mới có thể nắm giữ như thế sát phạt chi thuật, đây là siêu việt thiên cấp, đạt tới thần cấp võ học. Nói như vậy, người này cho dù không phải Đô Thiên Ngọc Long, chỉ sợ cũng lai lịch không cạn a. Triệu Minh Thông nói, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói có ai không, không cần lưu thủ, đem kẻ này rảo sát ở đây, dám can đảm ra tay ngăn cản người, chính là cùng ta Hoàng Tuyền là địch. Ha ha ha, đường đường Nam Cảnh Diêm La, cùng ta đơn đấu cũng không dám sao. Diệp Thiên Trạch lớn tiếng châm chọc nói. Diêm La Điện bên trong có mấy trăm tên sát thủ, trong đó quang tử mặt sát thủ, tự có 20 vị nhiều, trong đó có lục vị cự phách, còn lại đều là ngũ tinh trở lên tiên cảnh đỉnh phong. Mà đây lục vị cự phách, tự nhiên là cửu tinh tử mặt sát thủ. Khi bọn hắn xuống lại khi đi tới, các thế lực lớn người cũng chưa xuất thủ, bọn hắn hay là lo lắng Hoàng Tuyền biết điên cuồng trả thù. Chúng ta là sát thủ, không phải sẽ chỉ công kích chiến sĩ. Trong hư không truyền tới một thanh âm, chỉ nghe âm thanh, nhưng không thấy một thân. Tự liên võ thần không, đều bắt giữ không đến đó người khí tức. Mắt thấy lục vị cự phách, 14 vị tiên cảnh cường giả tối đỉnh đánh tới, Diệp Thiên Trạch hô lớn, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào. Hoặc là nói, các người cùng Hoàng Tuyền người là cá mè một lứa. Các thế lực lớn cường giả nghe xong, lập tức đáy lòng thăm hỏi Diệp Thiên Trạch thập bát bối tổ tông, lúc này xuất thủ tiến đến ngăn cản. Mà võ thần không là người đầu tiên xuất thủ, hắn khoát tay, trong tay đao quang lóe lên, trực tiếp đem một cửu tinh tử mặt sát thủ, bổ trở về. Sau đó, các thế lực lớn cự phách nhau nhau xuất thủ, đem Hoàng Tuyền người ngăn lại. Bọn hắn không xuất thủ cũng không được, Hoàng Tuyền mặc dù đáng sợ, lại là không coi là gì thế lực, bản thân bọn hắn liền đã đáp ứng Diệp Thiên Trạch muốn giúp đỡ. Hiện tại nếu như không giúp đỡ, thật đúng là bị mang lên trên đây đính tâng bốc, đến lúc đó nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Các ngươi dám đối Hoàng Tuyền xuất thủ, võ thần không, ngươi không quan tâm con gái của ngươi tính mệnh sao? Trong hư không cái thanh âm kia truyền đến. Quan tâm, võ thần không nằm ngang đao, nhưng muốn để ta hai cái nữ nhi biết, ta đối với các ngươi bọn này trong khe cống ngầm thối chuột khiếp đảm, bọn hắn biết viết thư mắng ta. Nói xong, hắn quét các thế lực lớn người một chút, đạo, Hoàng Tuyền vốn là nhân tộc tai họa, các ngươi xuất thủ, sau đó Hoàng Tuyền nếu dám trả thù, ta từ thượng tấu nhân hoàng bệ hạ. Để bọn hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Các thế lực lớn người nghe xong, lập tức thở dài một hơi, nguyên bản úy thủ úy cước, lập tức toàn lực xuất thủ, võ thần không, bọn hắn hiện tại chẳng khác nào là người thi hành hoàng mệnh lệnh. Làm thịt bọn này trong khe cống ngầm thối chuột, võ tông tông chủ lập tức xông lên trước. Độc Cô Nạc Ngôn là gần với võ thần không người, kiếm trong tay hắn vừa ra khỏi vỏ, liền có mấy danh Hoàng Tuyền thiết diện sát thủ, bị chém xuống đầu người. Các ngươi nhớ kỹ hôm nay. Hoàng Tuyền sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Trong hư không thanh âm hét lớn. Tìm được, Diệp Thiên Trạch một mực chú ý đến trong hư không ba động, vừa nghe đến thanh âm này, đưa tay chính là một ký ngũ lôi oanh đỉnh xuống dưới. Nương theo lấy kinh khủng lôi linh lực tuôn ra, năm đạo lôi đỉnh trống rỗng đánh xuống, chỉ nghe được ầm ầm thanh âm truyền đến. Một thân ảnh trong hư không bị đánh ra, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chớp mắt công phu, lại trốn vào hư giữa không trung. Chương 793, tuyệt địa phản kích, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn hắn lần nữa trốn vào hư không, lại có một sát na thất thần. Nếu như người này thật là Đô Thiên Ngọc Long, dù là hắn phục hoạt trùng sinh, cũng không có khả năng có cự phách thực lực, tối đa cũng chính là tiên cảnh mà thôi. Hắn hiện tại thế nhưng là tứ linh lực, đều đã tiến giai vương cảnh hậu kỳ, toàn lực xuất thủ, liên tiên cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể miểu sát. Duy chỉ có cự phách có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Giống Nghĩ Hậu loại kia cự phách, cũng tại huyết sát kỵ binh phối hợp xuống, bị hắn chém giết. Một cái Đô Thiên Ngọc Long, dù là thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại hắn thiên cấp bí thuật, ngũ lôi oanh đỉnh phía dưới thong dong như vậy bỏ chạy. Chẳng lẽ nói không phải Đô Thiên Ngọc Long, Diệp Thiên Trạch hiện lên vô số nghi hoặc. Không chỉ là hắn, ở đây các thế lực lớn người, cũng phát hiện không thích hợp, nếu thật là Đô Thiên Ngọc Long, hắn lại như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện thành đây ám giả ám sát thuật. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cổ họng của hắn phảng phất bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng. Tim trầm xuống, nguy cơ tử vong cảm giác, chớp mắt giáng lâm, Diệp Thiên Trạch toàn thân đều nổi da gà, từ khi tứ linh lực tiến giai vương cảnh hậu kỳ, còn chỉ có tại tòa thành cổ kia bên trong, đối mặt kia thân ảnh màu trắng lúc, mới xuất hiện qua loại cảm giác này. Một sát na kia, Diệp Thiên Trạch căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ gặp nhất đao màu đen quang đánh tới. Căn bản không có thời gian một cái nháy mắt. Trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, hồn thiên chiến thể trực tiếp bị quang mang này xuyên thủng, huyết tung tóe ra. Diệp Thiên Trạch ngồi xổm trên mặt đất, nhìn qua ngực động, hắn liền đau nhức đều quên, toàn thân đều bị lãnh mồ hôi ướt nhẹp. Thế nào, võ thần không thân hình lóe lên, triển khai mình lĩnh vực, thần sắc ngưng trọng nhìn qua bốn phía. Lệch một điểm, không phải trái tim liền trực tiếp bị xuyên thủng. Diệp Thiên Trạch nói, tại thời khắc mấu chốt, hắn thoáng lóe lên một cái, thế nhưng là đây tốc độ ánh sáng quá nhanh, nhanh hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Ngươi thật sự là mạng lớn. Võ Thần Không nhìn hắn ngực động, đạo, bình thường cự phách đến như vậy một chút, đều phải đi gặp Diêm Vương, đây chính là Hoàng Tuyền võ học cấp thần, người tại sao có thể bất cẩn như vậy? Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thụ thương, các thế lực lớn mấy vị cự phách nhìn sang, gặp hắn vậy mà không chết, lập tức thất vọng. Nếu là chết mất, bọn hắn liền có thể thuận thế giả bộ như không địch lại rời đi nơi này, dù sao, Diệp Thiên Trạch là Hoàng Tuyền giết, cũng không phải bọn hắn giết. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đứng lên, một linh lực vận chuyển, vết thương tản mát ra lục quang, sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục lại. Tái sinh thần huyết, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, Đồ Thiền Thị giữ nhà tuyệt học, bọn hắn là tuyệt không lạ lẫm. Tiểu xúc sinh, tính ngươi mạng lớn, bất quá lần tiếp theo, coi như không may mắn như thế nữa. Trong hư không cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, còn có các ngươi, dám can đảm vây giết ta Hoàng Tuyền, các ngươi đều chết không yên lành. Đám người nghe xong, nổi da gà đều đi ra, lần này bọn hắn thật đúng là đâm lao phải theo lao, đã đắc tội, hắn cũng chỉ có thể đem Nam Cảnh Hoàng Tuyền sát thủ, tất cả đều diệt đi. Đây là siêu việt tiên cảnh cự phách, mà lại, Hoàng Tuyền ám giả ám sát thuật, khó lòng phòng bị, ngươi hay là đứng tại đằng sau ta đi, trước đem những này tử mặt sát thủ diệt đi, lại đi quản tên kia. Võ Thần Không nói, không, không thể để cho hắn đi, thật nếu để cho hắn đi, lần sau lại nghĩ tìm hắn ra, coi như khó khăn. Diệp Thiên Trạch nói, Võ Thần Không minh bạch hắn ý tứ, đây là muốn lấy chính mình làm mồi nhử a. Hắn không có lại nhiều nói, lập tức đi trợ giúp các thế lực lớn, trong chớp mắt, Hoàng Tuyền thiết diện sát thủ, liền bị diệt hơn phân nửa. Các thế lực lớn người, cũng bị thua thiệt không nhỏ, mặc dù là chính diện giao phong, mà lại chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, nhưng vẫn là tạo thành thương vong không nhỏ. Nhất là Độc Cô Mặc Dục, hắn chưa hề đối mặt qua Hoàng Tuyền sát thủ. Đến mức đang cùng một thiết diện sát thủ lúc chiến đấu, rõ ràng hoàn toàn ở vào áp chế trạng thái, thế nhưng là lại kém chút bị đối phương phản sát. Chớ khinh thường, những này Hoàng Tuyền sát thủ, so với Chu Tước quân đoàn những cái kia trăm chiến lão binh, không hề yếu, bọn hắn đều là tại sát lục bên trong trưởng thành. Độc Cô Nặc Ngôn nói, Độc Cô Mặc Dục nghe xong, lúc này mới dễ chịu có chút, hắn đều như thế, chớ nói chi là những tông phái kia đệ tử. Các thế lực lớn mấy vị cự phách sắc mặt cũng không tốt. Không phải bọn hắn không xuất lực, mà là đối diện với mấy cái này cửu tinh tử mặt sát thủ, cho dù toàn lực xuất thủ, cũng không có chiếm được cái gì tốt. Duy chỉ có Võ Thần Không một người, chế trụ hai vị cửu tinh tử mặt sát thủ, đến hiện tại bọn hắn mới biết được, Võ Thần Không vì sao có thể nên được bên trên người này Hoàng Điện Chủ, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu, hắn không kém chút nào những này cửu tinh tử mặt sát thủ. Mà Triệu Minh Thông vị này thuần dựa vào đan dược dưỡng ra đến cự phách, cùng Võ Thần Không vừa vặn tương phản. Căn bản cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, hù dọa một chút những cái kia tiên cảnh cường giả vẫn được, đối mặt đồng cấp bậc cự phách. Hắn triển khai lĩnh vực, mặc vào mấy tầng chiến giáp, trong tay các loại bảo vật, chuẩn bị ứng đối khả năng tập sát. Làm cho người hâm mộ là, bảo vật của hắn, tất cả đều là tiên khí, đỉnh đầu thậm chí còn lơ lửng một tôn thần cụ cấp đại đỉnh, không ngừng vẩy xuống quang mang, đem hắn bảo vệ. Về phần Diệp Thiên Trạch sinh tử, hắn mới không quan tâm đó tại tính mạng của mình trước mặt. Cha ruột tính mệnh cũng không trọng yếu. Diệp Thiên Trạch từ dưới đất đứng lên, nhìn như chật vật, lại tâm như chỉ thủy, cả thể xác và tinh thần hắn lại cảm thụ được trong hư không ba động. Bỗng nhiên, loại kia tim trầm xuống cảm giác xuất hiện lần nữa, mà lần này so với một lần trước phải mạnh mẽ vô số lần, hiển nhiên hắn đã tránh cũng không thể tránh. Giờ phút này, bí thuật gì, cái gì võ học, đều vô dụng, trước mắt hắn đen kịt một màu, phảng phất lâm vào kỳ quái nào đó lĩnh vực bên trong. Căn bản không có chút nào ánh sáng. Tựu ở trong nháy mắt này, đã sớm chuẩn bị Diệp Thiên Trạch trong tay, đột nhiên nhiều một chiếc đèn này sáng lên ánh sáng. Mới đầu đây quang cũng không phải là đặc biệt sáng, nhưng cũng chính là một sát na công phu, đây quang đột nhiên, lấn át đỉnh đầu Thái Dương. Đem một nhất thiết đều chiếu toàn thân thấu bạch, mọi người gặp qua bóng đêm giáng lâm vô quang thế giới, nhưng xưa nay chưa thấy qua quang minh như hắc dạ, đem tất cả nhan sắc thôn phệ một màn. Liên Võ Thần Không đều chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt lại y nguyên cảm giác, đây cây gai ánh sáng toàn thân đau nhức. A một tiếng như tê liệt kêu thảm, từ trong hư không truyền đến. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay vừa ra, chính là hồn thiên cửu thương bên trong đoạt mệnh nhất thức. Phốc xích, trường thương vào thịt, trực tiếp đem người trước mắt, thọc cái xuyên thấu, cũng không có chờ Diệp Thiên Trạch thu hồi trường thương, vung ra phát súng thứ hai tới. Bị đâm xuyên người, đột nhiên biến mất, cũng nhưng vào lúc này, quang trong chốc lát biến mất, mọi người nhìn trước mắt thế giới, đột nhiên có chút không thích ứng. Diệp Thiên Trạch dụi mắt một cái, đánh giá trước mắt, phát hiện trên mặt đất lưu lại một vũng máu, lại duy chỉ có không có nhìn thấy có thi thể lưu lại. Chạy đi đâu? Diệp Thiên Trạch lúc này thuận vết máu biến mất địa phương, đuổi tới. Chờ một chút, giặc cùng đường chớ đuổi. Võ Thần Không ngăn cản nói. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch nhưng không nghe thấy, đã đuổi theo. Chương 794, Quốc sắc thiên hương. Võ Thần Không vừa định muốn đi truy Diệp Thiên Trạch, lại bị mấy cái tử mặt sát thủ ngăn lại. Những này tử mặt sát thủ kinh lịch vừa rồi quang mang, toàn thân đều bị bỏng nát như. Hoàng Tuyền bản thân sát lục chi thuật, bản thân liền mang theo nồng hậu dày đặc sát khí, tại quang mang dưới, nhận lấy thương tổn cực lớn. Võ Thần Không đưa tay mấy đao, đem hai tên tử mặt sát thủ chém giết, chờ hắn đuổi theo lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Triệu Minh Thông một mặt mộng bức mà hỏi. Hắn chỉ thấy một đạo chướng mắt bạch quang xuất hiện, theo sát lấy lại xuất hiện một tiếng hét thảm, sau đó bọn này hung hãn Hoàng Tuyền sát thủ, từng cái tất cả đều bị hỏa thiêu, toàn thân đều là đốt bị thương. Chẳng những là Triệu Minh Thông, Tự Liên mấy thế lực lớn cự phách cũng không có kịp phản ứng, bất quá đây lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Vừa mới còn hung hãn như Tư Hoàng Tuyền sát thủ, từng cái tất cả đều bị đốt bị thương, không đến một lát, liền bị bọn hắn chém giết sạch sẽ. Vừa rồi đó là vật gì? Độc Cô Mặc Dục hỏi. Tại cái kia đáng sợ quang mang phía dưới, hắn vậy mà cảm thấy sợ hãi, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có hắc ám mới sẽ mang lại cho người sợ hãi. Nhưng hắn không nghĩ tới, quang mang cũng sẽ mang lại cho người sợ hãi, mà lại là không chút nào thấp hơn hắc ám kinh khủng lực lượng. Hẳn là một kiện bảo vật, Độc Cô Nặc Ngôn nói, Diệp Thiên Trạch dùng món bảo vật này, phá nam cảnh Diêm La ám giả ám sát thuật, hiện tại đoán chừng đã đuổi theo vị kia nam cảnh Diêm La. Hắn điên rồi đi. Độc Cô Mặc Dục lấy làm kinh hãi, yếu hơn nữa, đó cũng là một vị cự phách a, huống hồ, hay là Hoàng Tuyền nam cảnh Diêm La. Hắn làm lại điên cuồng sự tình, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Độc Cô Nặc Ngôn nói, dù sao đây chính là lừa giết yêu tộc trăm vạn đại quân nhân vật. Độc Cô Mặc Dục im lặng, cùng Diệp Thiên Trạch so ra, bọn hắn những này cái gọi là nam cảnh thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tự cùng cái dân chúng bình thường không có khác nhau. Các thế lực lớn người đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, còn đắm chìm trong vừa rồi loại kia bị quang mang bao khỏa sợ hãi ở trong. Kia là chúng ta Hoàng Điện cất giữ một kiện thần khí, đặc biệt vì đối phó Hoàng Tuyền mà chuẩn bị, mọi người không cần kinh ngạc. Võ Thần Không nói, đám người nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, Võ Tông Tông Chủ nói ra, đã Hoàng Tuyền đã diệt, nơi này cũng không có chuyện của chúng ta, Điện Chủ, chúng ta đây liền cáo từ. Mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch chạy đi đâu, nhưng bọn hắn cũng không muốn gặp lại cái này tai tinh, đụng tới hắn chuẩn không có chuyện gì tốt. Võ Thần Không không tốt lưu bọn hắn, lúc này phái người đem nơi đây phong khóa lại. Điện chủ, đây không phải là Nhân Hoàng Điện thần khí đi, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nam cảnh Nhân Hoàng Điện, còn có như vậy một kiện thần khí đâu. Triệu Minh Thông nói, ngươi nói như vậy, là vì cấp tiểu tử kia đánh yểm trợ. Người Triệu gia lúc nào, có thể không thông minh như vậy sao? Võ Thần Không tức giận nói, sớm muộn biết có người biết, người đây yểm hộ đánh không được bao lâu, dù sao đây chính là trực tiếp phá Hoàng Tuyền ám giả ám sát thuật gì đó. Triệu Minh Thông nói, Hoàng Tuyền nguyên lão hội những người kia nếu là biết, còn không phải điên rồi, đến lúc đó. Việc này qua đi, ta sẽ đem bảo vật, hiện lên đưa cho Nhân Hoàng Bệ Hạ, bọn hắn nghĩ muốn món bảo vật này, vậy cũng chỉ có thể đi Nhân Hoàng Bệ Hạ vậy lấy. Võ Thần Không nói, không hổ là điện chủ. Nghĩ đến là Chu Toàn, Triệu Minh Thông nói, bất quá, chỉ sợ không thể để cho ngươi như nguyện. Vì cái gì, Võ Thần Không lãnh nói, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ nói ra hay sao? Ta đương nhiên sẽ không nói ra, mà là Diệp Thiên Trạch tại Nam Cảnh, đợi không được thời gian dài bao lâu. Triệu Minh Thông nói, ngươi có ý tứ gì? Võ Thần Không nhíu mày, Nhân Hoàng Bệ Hạ có khác ý chỉ. Triệu Minh Thông nói, lệnh Diệp Thiên Trạch xử lý xong Nam Cảnh sự tình. Lập tức tiến về Ngự Long Cảnh. Tiến về Ngự Long Cảnh, Võ Thần Không mặt lạnh lấy, đạo, người biết thứ gì? Nhìn ý của bệ hạ, tựa hồ là nghĩ muốn tự mình quản giáo hắn. Triệu Minh Thông nói, dù sao tiểu tử này chỉnh chuyện xảy ra quá nhiều rồi, liên tiếp Nhân Hoàng Pháp chỉ cũng dám không quỳ, quả thật có chút vô pháp vô thiên. Võ Thần Không lại nhíu mày, hắn biết Nhân Hoàng làm bất kỳ quyết định gì, cũng sẽ không là chỉ vì mình, càng không khả năng nói là quản giáo, nhất định còn có những lý do khác. Nhìn ngươi vẻ mặt này, Nhân Hoàng bệ hạ tự mình quản giáo hắn, ngươi còn không vui. Hắn cũng không phải con của ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Triệu Minh Thông nói, đây chính là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí. Ta là võ thần không muốn nói lại thôi, bệ hạ tự có tính toán, ta một cái nam cảnh Nhân Hoàng điện chủ, tự nhiên bảo vệ tốt bản phận. Ai, đây là được rồi. Triệu Minh Thông cười nói, đợi mấy canh giờ, Diệp Thiên Trạch ủ rũ cúi đầu trở về, nhìn thấy hắn dáng vẻ đó, võ thần không an ủi, xem ra tên kia, bị ngươi bảo vật tổn thương không nhẹ, bất quá lấy hắn sở tu chi thuật, chỉ sợ cũng là phế đi, ngày sau đối ngươi cấu thành không là cái gì uy hiếp. Ta gặp một người, Diệp Thiên Trạch nói, người nào, võ thần không kỳ quái nói. Một nữ nhân, Diệp Thiên Trạch nói, đem người kia cứu đi, mà lại ta xác định cái này tân nhiệm nam cảnh Diêm La, chính là Đô Thiên Ngọc Long. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch nhìn thật sâu Triệu Minh Thông một chút, người kia, vô cùng đẹp, đơn giản có thể được xưng là quốc sắc thiên hương. Quốc sắc thiên hương, Triệu Minh Thông nghe xong, đột nhiên một thân nổi da gà, người thấy nữ nhân, như thế nhìn qua ta làm gì. Nữ nhân kia giống nhau đến mấy phần, Diệp Thiên Trạch nói, mặc dù ngươi cùng ca của ngươi, đều dáng dấp rất vớ va vớ vẩn. Triệu Minh Thông, nhẫn nhịn hồi lâu, hắn sinh khí nói, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nói ta Triệu ra cái gì đều được, tự là không thể nói ta Triệu ra người, dài vớ va vớ vẩn chờ một chút, ngươi sẽ không phải là hoài nghi, ngươi thấy nữ nhân kia, là thiên hậu đi. Diệp Thiên Trạch không chút do dự nhẹ gật đầu, chính muốn xưng phải, lại bị võ thần không ngăn chặn miệng, nói, mặc muốn nói lung tung. Ngươi xem đi, tiểu tử này chính là thiếu quản giáo. Triệu Minh Thông nói, ta nhìn ngươi cũng đừng thu dọn đồ đạc, lập tức theo ta đi Ngự Long Thành đi. Đi Ngự Long Thành, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Triệu Minh Thông lúc này đem người hoàng ý chỉ nói một lần. Ta không đi, Diệp Thiên Trạch nói, yêu tộc chưa diệt, đi Ngự Long Cảnh làm gì? Ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Ngươi, Triệu Minh Thông có chút nổi nóng, đạo, đây là Nhân Hoàng pháp chỉ, không phải do ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Chính là đem ngươi trói lại, cũng phải đi Ngự Long Cảnh. Thật nhất định phải đi. Diệp Thiên Trạch hỏi, võ thần không nhẹ gật đầu, đi đối ngươi có lẽ có chỗ tốt. Có cái rắm chỗ tốt, tại Nam Cảnh ta có thể tiêu diêu tự tại làm ta trấn Nam Vương, đem ta lấy tới Ngự Long Cảnh đi, là muốn đem ta phóng tới hỏa thiêu nướng đi. Diệp Thiên Trạch nói, võ thần không nghe xong, vừa rồi dụ hoặc, lập tức giải khai, hắn đột nhiên nghĩ đến Nam Cảnh phát sinh sự tình, có lẽ Nhân Hoàng. Thật là muốn đem Diệp Thiên Trạch đặt ở trên lửa nướng ai. Chương 795, đánh thắng tựu đẩy ngã. Cho dù không muốn đi, Diệp Thiên Trạch cũng phải đi, đây chính là Nhân Hoàng pháp chỉ, không có người có thể cự tuyệt Nhân Hoàng. Bất quá, Diệp Thiên Trạch từ Triệu Minh Thông nơi này, đạt được một tin tức, lần này tiến về Ngự Long Cảnh người, cũng không chỉ là hắn một cái. Từ tứ cảnh, tuyển rất nhiều kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi quá khứ, nhưng là, Nhân Hoàng đích thân chọn, cũng chỉ có Diệp Thiên Trạch một cái. Mặc dù không biết những người khác là ai, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, lần này chỉ sợ sẽ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dĩ vãng các đại cảnh người trẻ tuổi, mỗi qua 10 năm đều sẽ từ Nhân Hoàng trong điện, tiến cử một nhóm đi hướng Ngự Long Thành tu hành. Võ thần không nói, nhưng có thể khiến người ta hoàng đích thân chọn, ngươi là một cái duy nhất, cho nên, lần này tiến về Ngự Long Cảnh, ngàn vạn phải khiêm tốn. Chỉ sợ là gió thổi báo giông bão sắp đến a. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, rời đi Chu Thiên Thành lúc, hắn biết được một sự kiện, Độc Cô Nặc Ngôn cùng Độc Cô Mặc Dục hai huynh đệ, cũng biết tiến về Ngự Long Cảnh. Trừ cái đó ra, ba tông bảy phái, các đại thế tộc, đồng dạng tuyển một nhóm người, tiếp theo chính là Chu Tước quân đoàn. Đi Ngự Long Cảnh trên đường, phải cẩn thận, Chu Thiên Thành bên ngoài 10 dặm, Độc Cô Nặc Ngôn cầm kiếm, sớm đã chờ ở đây. Ngươi sợ ta bị Hoàng Tuyền Chu sát, Diệp Thiên Trạch vẫn nói, lại nói, ta muốn là chết, đối người Độc Cô thị, không phải có rất nhiều chỗ tốt sao? Ba tông bảy phái, tứ thế tộc không đều trông mong chờ lấy ta chết ai? Theo ta được biết thế hệ trẻ tuổi người, cũng không phải là rất hận ngươi, trải qua ngươi như thế nháo trò, ba tông bảy phái, mấy đại thế tộc, bao quát ta Độc Cô thị, rất bao nhiêu tuổi người, đều nghĩ đến tiến về Chu Tước quân đoàn, đền đáp bộ tộc. Độc Cô Nặc Ngôn nói, đây đúng là Diệp Thiên Trạch không có dự kiến đến. Cái này khiến hắn 10 phần ngoài ý muốn. Trước kia ta một mực không rõ ngươi muốn làm gì, hiện tại ta đến là minh bạch một chút. Độc Cô Nặc Ngôn nói. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi cố ý chờ ở chỗ này, là chuẩn bị đánh với ta một trận. Không sai, Độc Cô Nặc Ngôn nói, giống như trước kia, một chiêu phân thắng thua. Sinh tử chi chiến, Diệp Thiên Trạch hỏi, bất luận sinh tử, chỉ nhìn ta nhất kiếm. Độc Cô Nặc Ngôn đột nhiên nghiêm túc, hắn rút ra sau lưng kiếm, thanh kiếm này cũng không phải là cái gì bảo kiếm, nhưng kiếm vừa ra tới, liền phát ra một tiếng kinh thiên kiếm minh. Kiếm khí như long, cao vút hùng hậu, Độc Cô Nặc Ngôn kiếm chưa xuất thủ lúc, kiếm ý kia cũng đã ăn mòn mà đến, từ bốn phương tám hướng giống như là biển gầm. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lập tại nguyên chỗ, mặt sắc mặt ngưng trọng, lại không nhúc nhích, hắn tựa hồ là đang chờ đợi thanh kiếm này đâm ra. Nhưng kiếm này dừng lại hồi lâu, lại thật lâu không có đâm ra, ánh mắt hai người đối mặt cùng một chỗ, chỉ là một cái cầm kiếm, một cái liên vũ khí cũng không có động. Độc Cô Nặc Ngôn cảm giác người trước mắt, không phải người, mà là một ngọn núi, mặc cho kiếm ý của hắn điên cuồng gào thét, mặc cho hắn gió táp mưa sa. Núi này chính là vị nhưng bất động, khi hắn xuất kiếm lúc, tổng cần phải có một cái chỗ, mà đi chỗ chính là mục tiêu nhược điểm, không có tìm được nhược điểm mà đâm ra kiếm, tất nhiên là tốn công vô ích. Độc Cô Thị bất bại kiếm ý, không có khả năng làm tốn công vô ích sự tình, mà khi hắn không cách nào tìm tới Diệp Thiên Trạch nhược điểm lúc, kiếm này tự nhiên cũng thứ không đi ra. Diệp Thiên Trạch cũng không phải là thờ ơ, hắn không có xuất thủ, đó là bởi vì tại kiếm ý này dưới, không xuất thủ là tốt nhất xuất thủ. Từ trước đến nay đánh đòn phủ đầu hắn, lần này nhất định phải lựa chọn hậu phát chế nhân, hắn chỉ có thể như là một ngọn núi, không nhúc nhích đi nghênh đón khả năng gió táp mưa sa. Bởi vì động, liền sẽ xuất hiện nhược điểm, đây nhược điểm một khi xuất hiện, liền sẽ cấp Độc Cô Nặc Ngôn thời cơ lợi dụng. Hai người rằng co hồi lâu, nhất sau có tới nửa canh giờ, Độc Cô Nặc Ngôn thủ có chút chấn động một cái, đột nhiên đem kiếm thu hồi vỏ kiếm. Ta lại thua, Độc Cô Nặc Ngôn nói. Ngang tay, Diệp Thiên Trạch nói, nếu là lấy tính cách của ta, tiến công mới là vương đạo, người đã ép ta không biết nên như thế nào tiến công. Ha ha ha, Độc Cô Nặc Ngôn nói, thế nhân đều nói ngươi, tuổi nhỏ đắc chí, mắt không một nhất thiết, nhưng trong mắt của ta, ngươi căn bản cũng không phải là mắt không một nhất thiết, ngươi chỉ là... Chỉ là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không nói cũng được, Độc Cô Nặc Ngôn nói, tiến về Ngự Long cảnh lúc, nhưng nguyện cùng ta đồng hành. Không cần, Diệp Thiên Trạch nói, mình sự tình, muốn tự mình giải quyết. Cẩn thận Hoàng Tuyền, có thể cùng người Hoàng Điện sánh vai cùng thế lực, cũng không phải Nam cảnh đây điểm lực lượng có khả năng thể hiện. Độc Cô Nặc Ngôn nói, cáo từ. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Diệp Thiên Trạch toàn lực chạy về Thiên Nam Thành, nhận Nhân Hoàng pháp chỉ, hắn hiện tại bắt buộc an bài tốt một nhất thiết. Nhân Hoàng nhìn như là đích thân chọn hắn đi Ngự Long cảnh tu hành, nhưng đây cũng là đem hắn gác ở trên lửa dựa vào, để hắn thành vì tất cả mọi người mục tiêu. Khi hắn trở lại Thiên Nam Thành, phát hiện linh khí so trước đó nồng hậu dày đặc gấp đôi, bốn David Thành đã tạo dựng lên, trận pháp bắt đầu bao trùm những này vệ thành. Ngươi trở về, Chu Tước đột nhiên xuất hiện, ngươi làm sao không tại Chu Tước Thành? Diệp Thiên Trạch hỏi, Thiên Yêu Thành đều đã cùng Thiên Nam Thành ký kết khế ước, không nói trong vòng trăm năm, chỉ ít tại yêu sư kết thúc cùng Tu La tộc chiến tranh trước đó, yêu tộc là không thể nào xâm lấn Chu Tước Thành. Chu Tước nói, lại nói, ta cũng không thể vi phạm lời hứa của ta. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, đột nhiên trên mặt vui mừng, nói như vậy, ngươi là thật chuẩn bị kỹ càng gả cho ta rồi. Ngươi người này, làm sao như thế không biết tốt xấu, không phải truy nguyên sao? Chu Tước tức giận nói, đúng, ta là chuẩn bị hảo gả cho ngươi. Tốt, ta đây cũng làm người ta đi chuẩn bị, đại thắng về sau đại hỷ, song hỷ lâm môn. Diệp Thiên Trạch nói, không cần, Chu Tước nói, ta nghe nói ngươi muốn đi Ngự Long Thành. Cho nên ta đến nói cho ngươi về sau, ta liền đi. Đi, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ngươi sẽ không coi là, thành hôn chính là, ngươi nói với ta, ngươi là nữ nhân của ta, từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhân ta đi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Chu Tước con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, nếu như ngươi thật muốn nắm chắc ngủ ta, vậy cũng được, đánh qua ta lại nói. Diệp Thiên Trạch, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Tước, một mặt phẫn uất. Thế nào, đánh không thắng thật sao? Chu Tước vừa cười vừa nói, vậy cũng đừng nghĩ, chờ ngươi chừng nào thì có thể. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất thủ, ánh mắt giống ngạ lang xông tới, vậy ngươi cũng đánh giá quá thấp nam nhân đối với chuyện này khát vọng. Chu Tước đáy lòng hoảng hốt, nàng vốn là muốn chính là, để Diệp Thiên Trạch mình biết khó mà lui, bởi vì nàng căn bản là không có làm tốt cái này chuẩn bị. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch công tới lúc, lại hung tợn, tứ linh lực tề xuất, tuôn ra linh lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ngươi làm thật, Chu Tước biến sắc, cùng mình nàng dâu đi ngủ, còn phải trước đánh một trận, thiên hạ này nào có bực này đạo lý, bất quá, đã ngươi muốn đánh, vậy ta tự đánh với ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, đánh thắng trước ngươi, ta tuyệt không đi Ngự Long Thành. Chương 796, kia một vẻ ôn nhu. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch làm thật, Chu Tước lúc này cũng không còn lưu thủ, thân hình lóe lên đi tới Chu Tước ngoài thành Bách Lý, trực tiếp triển khai mình lĩnh vực. Hỏa chi lĩnh vực chiếu rọi nửa bầu trời, mà Diệp Thiên Trạch lại không hề cố kỵ vọt vào, hai người chém giết cùng một chỗ, quyền quyền đến thịt. Nếu muốn đánh thắng ta, người chỉ ít còn phải tu luyện 30 năm. Chu Tước nói, tại Chu Tước trong lĩnh vực, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bị áp chế, trên người linh lực đều có chút thả không thả ra được, đừng nói Chu Tước không có sử dụng Chu Tước chi vũ. Nếu là vận dụng, Diệp Thiên Trạch căn bản sẽ không có quá lớn cơ hội. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này ăn vào một viên thiên cấp thiên thần đan, đan dược vào miệng tức hóa, chỉ là trong chốc lát, thực lực của hắn liền trực tiếp đột phá vương cảnh, đạt đến tiên cảnh trung kỳ. Ngươi, Chu Tước biến sắc, đạo, ngươi nhất định phải chết tâm mới bỏ qua sao? Ta nói, đánh thắng trước ngươi, quyết không đi Ngự Long Thành. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, Hỗn Nguyên Tán xuất hiện, lúc này liền là đâm ra một thương. Kia cũng đừng trách ta, Chu Tước trong tay hồng quang lóe lên, Chu Tước chỉ nhận thoáng hiện. Thương thương thương, hai người đối đụng nhau, chiến đấu dư ba, chấn hư không tạo nên từng mảnh gợn sóng, phong hỏa cùng lôi đình hỗn hợp tại một chỗ. Đem thân hình của hai người hoàn toàn che giấu, giữa không trung tất cả đều là linh lực quang mang. Hai người đánh nhau, rất nhanh liền đem Thiên Nam Thành người hấp dẫn tới, mặc dù Thiên Nam Thành bây giờ vẫn không có cự phách chấn thủ. Nhưng là, tiên cảnh cường giả, lại đã có hơn 10 vị nhiều. Đường Ninh cùng Tào Song, Quách Lăng Tuyển bọn người, tất cả đều chạy tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là địch tập, nhìn kỹ mới phát hiện không phải, bởi vì hai người đánh nhau đều rất khắc chế, nhưng bọn hắn lại cảm thấy cự phách uy áp. Chu Tước đại nhân, một Chu Tước quân đoàn lão binh kỳ quái nói, bọn hắn đi vào Thiên Nam Thành, tự nhiên là trợ giúp Thiên Nam Thành thành lập quân đội hệ thống. Lấy Chu Tước Thành cùng Thiên Nam Thành quan hệ, các lão binh tự nhiên là dốc túi tương thụ, thậm chí cho phép Thiên Nam Thành người tiến về Chu Tước quân đoàn phục dịch lúc là có thể có tha thứ kỳ hạn. Mà chỉ nếu là Chu Tước quân đoàn người đều đối Chu Tước linh lực có một loại cảm giác thân thiết. Người cái gì, là Chu Tước đại nhân, thế nhưng là cùng chiến đấu người là ai? Thang Thiên Tuấn tràn đầy nghi hoặc, sẽ không thật là cái gì địch nhân đi. Không phải đây là ba loại linh lực cùng sử dụng, đây cũng là lãnh chúa. Đường Ninh cũng không xác định, nhưng nàng được chứng kiến Diệp Thiên Trạch chiến đấu. Mặc dù bị linh lực quang mang che giấu, nhưng nàng đối Diệp Thiên Trạch linh lực hết sức quen thuộc. Tiểu tiên sinh Hà Thang Thiên Tuấn quái dị nói, thế nhưng là, hắn cùng Chu Tước đại nhân đánh cái gì, nhìn hai người không giống như là đang luận bàn a. Rất nhanh bọn hắn xác định, cùng Chu Tước đánh nhau người, đúng là Diệp Thiên Trạch, nhưng trên mặt của bọn hắn lại đều tràn đầy nghi hoặc. Có lẽ là dùng mạnh nhất thực lực đọ sức đi, bất quá lãnh chúa đại nhân thực lực, xác thực kinh khủng, vậy mà có thể cùng Chu Tước đại nhân, đánh bất phân cao thấp. Trần Huy nói, không đúng, Chu Tước đại nhân lưu lại thủ, Chu Tước chi nhận chưa cởi ra hết phong ấn, nàng cũng không có sử dụng Chu Tước chi vũ. Một lão binh nói, hai phe lập tức tranh chấp, mặc dù Chu Tước thành cùng Thiên Nam thành quan hệ rất tốt, nhưng dính đến song phương chủ soái thời điểm, lại hoàn toàn không nhường nhịn. Dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không có kết quả. Chu Tước nói, bọn người tụ tập nhiều, phản đến dẫn người chê cười. Đây chính là chính người yếu, cũng không phải ta muốn. Diệp Thiên Trạch nói, bây giờ nói dừng tay, trễ. Ngươi cũng không muốn không biết tốt xấu, ta nhường ngươi, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng thật sự cho rằng ta không dám đối ngươi ra tay độc ác. Chu Tước lạnh lùng nói, đến a, ngươi không phải liền là biết Chu Tước chi vũ sao. Diệp Thiên Trạch nói, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực. Ngươi nếu là không xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực, đó chính là xem thường chính ngươi. Đây là ngươi tự tìm. Chu Tước giận, đột nhiên, nàng linh lực hội tụ vào một chỗ, tại nàng quanh người, ngưng tụ ra một đầu Chu Tước thân ảnh, mọi người nghe được một tiếng cao vút kêu khẽ. Chỉ gặp một đầu mấy to khoảng 10 trượng Chu Tước, đằng không mà lên, sau đó lại nhảy xuống. Bang, đối bính thanh âm, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, Chu Tước quân đoàn lão binh đã sớm chuẩn bị, đã sớm bưng kín lỗ tai. Thang Thiên Tuấn bọn người cũng không có vận tốt như vậy, chấn mảng nhĩ đều nhanh mặc vào, đầu óc quay cuồng. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch đột nhiên từ trong lĩnh vực bay ra, rơi vào mấy người trước mặt, ném ra một cái hố to đến, một hồi lâu mới đứng lên. Đám người nhìn hắn thổ huyết, không khỏi biến sắc, Thang Thiên Tuấn xẹt tới, nói tiểu tiên sinh, người đây là. Lấy nàng dâu, Diệp Thiên Trạch nói xong, liền lần nữa vọt vào lĩnh vực ở trong. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, chỉ có Đường Ninh biến sắc, tâm tình vô cùng sa sút, các lão binh rất nhanh liền phản ứng lại. Chu Tước đại nhân không phải là gọi lãnh chúa đại nhân đánh thắng nàng, tự gả cho hắn đi. Các lão binh nghĩ tới đây, lúc này vui vẻ lên. Đây cũng quá gây khó cho người ta đi, tốt xấu tiểu tiên sinh đều giúp nàng đoạt lại Chu Tước thành nữa nha. Thang Thiên Tuấn thầm nói, ha ha ha, Chu Tước đại nhân chính là đây tính tình, mặc dù nói lãnh chúa đại nhân xác thực không sai, thế nhưng là tốt xấu, nàng cũng là nam cảnh Chu Tước, nam cảnh thủ hộ giả a. Các lão binh đều vui vẻ. Rất có một bộ, lão phụ gả con gái đắc ý cảm giác, Chu Tước mặc dù thực lực cường đại, nhưng tại các lão binh xem ra, nàng càng giống là mình nữ nhi. Rất nhiều lão binh nhưng là nhìn lấy Chu Tước tại Chu Tước trưởng thành đại, cùng bọn hắn uống rượu với nhau, cùng một chỗ ăn thịt, cùng một chỗ mắng yêu tộc, cùng một chỗ đánh trận. Lão Chu Tước qua đời, chín đời Chu Tước chấp trưởng Chu Tước thành lúc, đó cũng là đánh thắng tất cả mọi người, mới có thể trở thành Chu Tước thành thống soái. Tại các lão binh trong mắt, nếu như muốn cưới đi Chu Tước, không có thực lực là tuyệt đối không được. Tất cả im miệng cho ta. Một thanh âm đánh gãy bọn hắn cãi lộn, đám người xem xét, phát hiện là Đường Ninh, lập tức ngậm miệng lại. Tự liên các lão binh đều im lặng im ắng, bọn họ cũng đều biết, Đường Ninh đáy lòng đang suy nghĩ gì. Trận chiến đấu này, kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Chu Tước vận dụng Chu Tước chi vũ, mà Diệp Thiên Trạch sử dụng huyết thiên thần đan, lại dùng huyết sát đan, kiên nhẫn. Đánh tới cuối cùng, bọn hắn tất cả đều trở về nghỉ ngơi, cứ như vậy đánh xuống, không có 10 ngày 10 đêm, chỉ sợ căn bản cũng không có bất kỳ kết quả gì. Đệ tam thiên ban đêm, chiến đấu đột nhiên lắng lại, mà lúc này sớm đã không có người lần nữa quan sát, Diệp Thiên Trạch mệt thở hồng hộc. Chu Tước cũng có chút rã rời, trên người linh lực tiêu hao rất nhiều. Ngươi cùng ta chơi xấu, Chu Tước tức giận nói, ngươi lại không nói không thể vận dụng trận pháp lực lượng. Diệp Thiên Trạch đắc ý nói, huống hồ, ta cũng vô dụng trận pháp áp chế ngươi, chỉ là không ngừng bổ sung linh lực mà thôi. Ngươi là làm sao học được tái sinh thần thuật, ta trước kia làm sao không biết. Chu Tước cảm giác Diệp Thiên Trạch chính là cái kẹo da trâu. Rõ ràng thực lực mạnh hơn hắn, rõ ràng linh lực bên trên áp chế, nhưng Diệp Thiên Trạch chính là đánh không chết, đánh bại lại đứng lên. Ngươi không biết còn nhiều nữa, hiện tại ngươi linh lực dùng không sai biệt lắm, đoán chừng không đến nửa canh giờ, đây lĩnh vực tự duy trì không nổi nữa. Chờ ngươi không có lĩnh vực, ta lại thể hiện ra hồn thiên chiến thể, đến lúc đó Diệp Thiên Trạch khóe miệng tà tà cười một tiếng. Ngươi mơ tưởng, Chu Tước đưa tay nhất đao, Chu Tước vũ, động thương khung. Tất nha, một tiếng kêu khẽ, Chu Tước hư ảnh, chiếu sáng bầu trời đêm, đem toàn bộ Thiên Nam Thành đều nhuộm thành màu đỏ, đây nhất đao rơi xuống, lộ ra hủy diệt thương khung đáng sợ đao khí. Đừng nói là Diệp Thiên Trạch, bất kỳ cái gì cự phách cũng không thể ngăn cản được đây nhất đao. Thế là Diệp Thiên Trạch dứt khoát không làm ngăn cản, hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, thậm chí liên hỗn nguyên tán đều thu vào, ngơ ngác nói ra, ngươi thời điểm chiến đấu, luôn luôn đẹp như vậy. Ngươi, Chu Tước sắc mặt đại biến, cường thế đem đao thế vẹo chuyển đến một bên khác. Điều này cũng làm cho nguyên bản thuận thế đao thế, biến thành nghịch thế, cường đại lực lượng phản phệ đến trong thân thể, ở giữa không trung, Chu Tước một ngụm nghịch huyết phun ra. Ầm ầm, Chu Tước chi nhận rơi xuống. Trên mặt đất lưu lại mấy ngàn trượng một đầu hỏa câu. Mắt thấy Chu Tước còn chưa lấy lại tinh thần, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đưa nàng ôm vào trong lòng, không đợi nàng kịp phản ứng, hôn môi của nàng. Ta biết, ngươi không bỏ được, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi vô lại, Chu Tước đỏ mặt gò má. Chương 797, Long Phượng cùng vang lên. Thì chơi xấu, ta liền phải thật đợi thêm 30 năm, kia quá dài, Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước mặt đỏ mắt xích. Mặc dù không phải lần đầu ôm nhau cùng một chỗ, nhưng lúc này đây nàng cảm giác trên người sóng nhiệt, giống như là từ tim bên trong phát ra, so với nàng hỏa linh lực còn muốn nóng rất nhiều. Nàng rất muốn tránh ra, nhưng thiếu niên ánh mắt, lại giống muốn đem nàng hòa tan, để nàng toàn thân đều tràn đầy cảm giác bất lực. Huống chi chiến đấu vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên Trạch mỉm cười, lần nữa hôn lên môi của nàng. Chu Tước đỏ mặt hướng chân trời giáng chiều, chiến đấu. Làm sao chiến đấu? Đây có lẽ là nàng duy nhất không hiểu rõ một loại phương thức chiến đấu. Đột nhiên, Diệp Thiên Trạch trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, cùng trên người nàng hỏa linh lực trùng hợp, tất cả ngăn cách, tại trong tích tắc, biến thành cho tàn. Kia nóng hổi trong lồng ngực, chảy xuôi như nham tương lửa nóng huyết dịch, giống như là sông lớn đang lao nhanh, trái tim có tiết tấu ba động. Mà nàng liền theo lửa nóng huyết dịch, dung nhập vào kia tiết tấu bên trong, hai người linh lực trùng hợp lúc, đem một nhất thiết đều che giấu. Trong màn đêm chỉ còn lại một đám lửa đang thiêu đốt, bóng đêm giống như là ấm áp nhất giường, tinh không giống như là cổ cầm bên trong huyễn, lấp lóe nhảy lên, phát xuất thanh âm của mình. Bỗng nhiên, trống trận thổi lên, Chu Tước trong lòng một trận bối rối, tại Diệp Thiên Trạch phá tập dưới, một bại thiên lý, cả người đều quân lính tan rã. Cái loại cảm giác này, giống như là đột nhiên đột phá cái nào đó cảnh giới, nương theo lấy có chút thống khổ, trong nháy mắt đột nhiên tiến vào một cái mới lãnh địa. Diệp Thiên Trạch tựa như đi tới mình quen thuộc chiến trường, tại đây dưới bóng đêm, thừa dịp Chu Tước không bị, đánh lén lãnh địa của nàng. Sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt vui vẻ cảm giác, nhìn xem địch nhân tại mình gót sắt phía dưới, run lẩy bẩy, hoặc là giống như là một loại chinh phục cảm giác. Chỉ bất quá, loại này chinh phục cảm giác bên trong, nhưng lại tan túy lấy âm dương chi lý, để cái kia khắc chế đã lâu tâm, đều không thể bình tĩnh lại. Khi hắn tại thuộc về mình trên chiến trường khai cương khoách thổ, rong ruổi vô hạn, đột nhiên, địch nhân phát khởi phản kích. Chu Tước bỗng nhiên từ loại kia trong sự vui sướng tỉnh táo thêm một chút, trong máu ẩn hàm quật cường, không cho phép nàng cứ như vậy thua trận chiến đấu này, huống chi đây là một trận từ vừa mới bắt đầu, tự không tại trong lòng bàn tay mình, bị một bại thiên lý chiến đấu. Nàng nhãn tình sáng lên, đảo lộn thiên địa này, hóa thân thành một đầu Chu Tước thần điểu, hỏa linh lực hội tụ tại quanh người nàng, đem thiếu niên áp chế ở mình lĩnh vực bên trong, vừa rồi loại kia thất lạc, đột nhiên biến mất, trong lòng của nàng sinh ra mấy phần đắc ý. Nhưng mà, thiếu niên cũng sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp, tại lẫn nhau công phạt bên trong, hắn linh lực tuôn ra bắt đầu chuyển động, khí huyết nương theo lấy linh lực, hóa thân thành một đầu thương long. Thương long cùng Chu Tước ở trong thiên địa này tới lui dây dưa, khi thì nhấc lên kinh đào hải lãng, khi thì kinh động đám kia tinh, khi thì lại như đầy bóng đêm, cuối cùng tại một tiếng cao vút long ngâm cùng phượng minh qua đi, song phương đình chiến ngưng chiến. Nằm tại trên một bãi cỏ xốp mềm, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước thẳng thắn gặp nhau. Tại bọn hắn bên ngoài, bao vây lấy một lớp xương khói mỏng manh, đem ngoại giới một nhất thiết, đều từ bỏ bên ngoài. Nhìn thấy hắn nhìn qua tinh không, kinh ngạc xuất thần, Chu Tước hỏi, lúc này ngươi nhưng hài lòng. Coi như hài lòng chỉ ít thắng một trận, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi thắng, phi, nửa trước trận ngươi thắng, thế nhưng là phần sau trận ngươi thua, là ngươi cuối cùng không cách nào khống chế, cho nên thua phần sau trận. Chu Tước phản bác nói, vô luận là cái gì chiến đấu. Đều là lấy kết quả mà nói, thua chính là thua. Diệp Thiên Trạch nghe xong, nhưng không hài lòng, nhưng người đem nàng áp dưới thân thể, nói, ngươi thật giống như quên, ta am hiểu hơn đánh lâu dài. Chu Tước biến sắc, nói, ai sợ ai, chúng ta tam cục hai thắng. Tam cục hai thắng nếu là không được, vậy liền năm cục tam thắng, không thập cục lục thắng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi điên rồi, Chu Tước nói, kia muốn chiến đấu đến khi nào, 10 ngày 10 đêm à. Mấy ngày về sau, Chu Tước rời đi, chỉ có hai người bọn họ biết, đến cùng là mấy cục mấy thắng, dù sao Thiên Nam Thành người phát hiện, Diệp Thiên Trạch là ủ rũ cúi đầu trở về. Hắn linh lực trung quy là không có Chu Tước hùng hậu, mà chiếm cứ tuyệt đối cảnh giới ưu thế Chu Tước, thắng hiểm cuối cùng một ván, không đợi Diệp Thiên Trạch nghĩ nếu lại chiến, liền đừng cũng không đạo, liền tránh ra hắn, trở về Chu Tước Thành đi. Sau một tháng, Thiên Nam Thành đột nhiên vẩy xuống một trận cam lâm. Linh khí đột nhiên đem toàn bộ Thiên Nam Thành đều bao phủ, mọi người buổi sáng, tại thảm thực vật bên trên thải giọt nước, trong veo vô cùng, phát hiện lại là linh dịch. Sinh mệnh thụ có phải hay không tiến giai? Lam Dục Hằng vội vã chạy vào bí cảnh bên trong. Không sai, từ linh cấp tiến cấp tới địa cấp, khoảng cách thiên cấp không xa. Diệp Thiên Trạch nói, khó trách phía ngoài linh khí, vậy mà nồng đậm ngưng tụ ra linh dịch. Lam Dục Hằng nhìn qua bị che giấu khu vực, đạo, lúc này vừa dài suốt trái cây sinh mệnh đi, mà lại, nghe nói sinh mệnh thụ đến thiên cấp về sau, liền sẽ có linh tộc sinh ra. Không sai, chỉ bất quá, đây gốc sinh mệnh thụ cùng bình thường sinh mệnh thụ có chút không giống. Diệp Thiên Trạch nói, những cái kia linh dịch, tốt nhất là thu thập lại, chúng ta nhất định phải chứa đựng đầy đủ chuẩn bị chiến đấu tài nguyên. Lại có chiến tranh rồi sao? Lam Dục Hằng hỏi, tạm thời sẽ không có, thế nhưng là một khi yêu sư kết thúc đối tu la tộc chiến tranh. Kế tiếp muốn đối phó, chính là chúng ta. Diệp Thiên Trạch nói, mà lại, lần này tiến công, sẽ không giống phía trước như thế, lần này yêu tộc sợ rằng sẽ đầu nhập càng cường đại lực lượng tới đối phó chúng ta. Lam Dục Hằng chỉ cảm thấy áp lực như núi, dĩ vãng Chu Tước quân đoàn cùng Thiên Nam đối mặt yêu tộc, là tứ cảnh đối mặt dị tộc bên trong, yếu nhất một cỗ. Mà yêu tộc tựa hồ cũng không tính đầu nhập toàn bộ chiến tranh tài nguyên đối phó nhân tộc, bởi vì nhân tộc căn bản cấu không thành được uy hiếp. Mà một khi yêu tộc mở động chiến tranh kỳ khí, hướng nhân tộc bên này nghiêng, Nam Cảnh đối mặt yêu tộc, chỉ sợ sẽ không dưới Tu La tộc đối mặt yêu tộc. Lấy Nam Cảnh thực lực, chỉ sợ muốn đầu nhập dĩ vãng gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần lực lượng đi ứng đối. Chỉ dựa vào Chu Tước quân đoàn, khẳng định là không được, Nam Cảnh ba tông bảy phái cộng lại, đều chưa hẳn có thể đối kháng thúc đẩy lên chiến tranh kỳ khí yêu tộc. May mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị, bây giờ Thiên Nam Thành đã có 10 vạn quân thường trực, mà lại, đại đa số đều chuẩn bị đi Chu Tước quân đoàn phục dịch, tiến hành thay phiên. Lam Dục Hằng nói, Đô Thiên Thị lãnh địa, kinh doanh như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, các thế lực lớn không nhúng tay vào, bằng vào Đô Thiên Thị những cái kia còn sót lại lực lượng căn bản nhảy nhót không nổi, hiện tại Đô Thiên Thị lãnh địa, trên cơ bản đã chữa trị không sai biệt lắm, lại có nửa năm, liền có thể vận chuyển lại, đến lúc đó chúng ta tự có một cái chân chính hậu phương lớn. Lam Dục Hằng nói, như thế liền tốt. Diệp Thiên Trạch nói, ta đi về sau, chuyện còn lại, giao cho ngươi cùng Triệu Minh Lợi, ngoại trừ sinh mệnh thụ không thể bảo hắn biết bên ngoài, còn lại đều có thể để lộ. Bây giờ Lam Dục Hằng đối Triệu Minh Lợi thái độ đã đổi cái nhìn rất nhiều, cho nên hắn cũng không sợ Triệu Minh Lợi sẽ phản bội Thiên Nam Thành. Vừa nghe đến Diệp Thiên Trạch muốn đi, lập tức sầm mặt lại, nói, lão đại, ngươi liền không thể không đi sao? Không có ngươi, vạn nhất yêu tộc đột nhiên xâm lấn làm sao bây giờ? Nếu như không có ta, Thiên Nam Thành tựu không cách nào sinh tồn được, vậy còn không như bây giờ giải tán, tất cả đều giao cho Nhân Hoàng Điện phản ứng thỏa đáng. Diệp Thiên Trạch nói, ta không phải ý tứ này. Lam Dục Hằng vẻ mặt đau khổ, ý của ta là, người muốn đi Ngự Long Cảnh, khẳng định gặp được rất nhiều phiền phức, còn không bằng lưu tại nơi này, làm Trấn Nam Vương Tiêu Diêu tự tại. Ta đến là nghĩ a, thế nhưng là có người muốn đem ta đặt ở trên lửa nướng, đã hắn muốn nướng, ta tựu cho hắn nướng. Diệp Thiên Trạch nói, huống hồ, nhân tộc mặt đúng, không chỉ có riêng là yêu tộc, còn có vu tộc cùng thần tộc, huống chi, không đi Ngự Long Cảnh, cũng không có khả năng thăm dò rõ ràng, nhân tộc thực lực, đến cùng bao nhiêu a? Lam Dục Hằng im lặng, nhưng cũng không tiếp tục thuyết phục, hắn đến là rất muốn cùng lấy Diệp Thiên Trạch đi, nhưng Lam gia lão gia tử nếu là biết, khẳng định sẽ đem hắn bắt trở về. Mấy ngày về sau, Triệu Minh Thông liền tới, hắn thậm chí không có cùng Triệu Minh Lợi hàn huyên. Liền vội vã lôi kéo Diệp Thiên Trạch rời đi. Vội vã như vậy làm gì, Ngự Long Cảnh cũng sẽ không chạy. Diệp Thiên Trạch nói, đương nhiên gấp a, Nhân Hoàng bệ hạ còn đang chờ đó đi Ngự Long Cảnh, cho dù là nhanh nhất phi toa, cũng phải chỉ ít 3 tháng. Triệu Minh Thông nói, nhưng ta nhớ được Triệu gia dùng ám tuyến, 3 ngày liền đem tin tức truyền lại trở về. Diệp Thiên Trạch nói, kia là Nhân Hoàng bệ hạ chuyên dụng ám tuyến, ngươi cho rằng ngươi là Nhân Hoàng bệ hạ sao? Triệu Minh Thông tức giận nói, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch sau lưng cõng Tần Vị Ương, đạo, người đi Ngự Long Cảnh là đi tu luyện, mang nhà mang người tính là gì sự tình. Người quản ta à, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Chương 798, tập kích bất ngờ. Diệp Thiên Trạch vốn là muốn đi Chu Tước Thành, cùng Chu Tước cáo biệt, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn biết Chu Tước không tới nơi này cho hắn tiễn biệt, hắn cũng không cần đi tìm Chu Tước. Bởi vì nàng không phải một cá biệt nhi nữ tình trường, thả tại vị trí thứ nhất nữ nhân, thân là Nam Cảnh thủ hộ giả, nàng rất rõ ràng chức trách của mình, nàng chính là cái kia phụ trọng tiến lên người. Diệp Thiên Trạch không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, lặng lẽ cưới Triệu Minh Thông phi toa rời đi Thiên Nam Thành, hắn biết đi lần này, có lẽ thật muốn rất nhiều năm mới có thể về tới đây. Ngươi thật không đi đưa tiễn sao? Thiên Nam Thành bên ngoài trăm dặm chỗ, hai người đứng tại đỉnh núi, nhìn qua đi xa phi toa. Hai người này một cái là mới từ Chu Tước Thành trở về Lam Dục Hằng, một cái chính là Chu Tước. Bây giờ Lam Dục Hằng đã trở thành Thiên Yêu Thành cùng Thiên Nam Thành sứ giả, phụ trách câu thông tụ bảo trai cùng yêu tộc thông thương công việc. Chỉ ngắn tình trường, hắn biết lý giải ta. Chu Tước nói, nhóm này tài nguyên vận chuyển xong, Thiên Yêu Thành bên kia tựu đầy đủ đi. Còn không phải sao, Lam Dục Hằng cười nói, yêu tộc bên kia thương lộ một trận, ta tụ bảo trai cũng sẽ không cần lén lút. Chân quý 10 năm này, Chu Tước nói, có lẽ, đều không có 10 năm, Nam Cảnh sẽ đối mặt yêu tộc cường thế nhất công kích, đến lúc đó nhưng liền sẽ không giống trước đó dễ dàng như vậy. Tẩu tử quả nhiên cùng lão đại là tình đầu ý hợp, ngay cả nói chuyện cũng giống nhau như đúc. Lam Dục Hằng cười nói, ngươi loạn nói cái gì, không sợ ta phong ngươi miệng. Chu Tước tức giận nói, tẩu tử đừng giả bộ, ta ra lão đại thích ngươi, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, ngày đó đại chiến, các ngươi khẳng định phân ra được thắng bại, mà lại nhìn ta ra lão đại khi trở về ủ rũ cúi đầu bộ dáng, khẳng định là thua ngươi, về phần tại sao thua cho ngươi, Lam Dục Hằng cười xấu xa nói. Chu Tước khoát tay, trực tiếp phong miệng của hắn, nói, bản tọa trở về Chu Tước thành. Ô ô ô, Lam Dục Hằng tiếng trầm không biết đang nói cái gì. Một canh giờ sau, phong ấn tự giải, Chu Tước thanh âm truyền tới từ xa xa, người cũng đã không thấy. Đi hướng Ngự Long cảnh phi toa bên trên, nhìn thấy chưa, đây chính là ta Triệu gia tốt nhất phi toa, đỉnh cấp tiên khí, toàn bộ Triệu gia cũng chỉ có như thế một chiếc, nhưng ngày đi bảy thiên lý. Triệu Minh Thông đắc ý nói, hắn đang phi toa bên trên, sớm tự chuẩn bị xong thịt rượu, bưng chén rượu lên, đạo, đây là tây cảnh rượu nho, đỏ tươi như máu, thế nhưng là dùng thượng đẳng huyết bồ đào ủ chế mà thành, nếm thử nhìn, so với các ngươi nam cảnh tây phong liệt, thế nhưng là cao không ít cấp bậc. Diệp Thiên Trạch nhìn xem thanh đồng bình rượu bên trong, kia đỏ tươi chất lỏng, nhấp một miếng, nói, không gì hơn cái này. Dã man nhân chính là dã man nhân, tây phong liệt có cái gì tốt uống, cay độc vô cùng, tựu là một đám người thô cạnh uống. Triệu Minh Thông nói, ta thật không rõ, ta đại ca vì sao lại lưu tại nam cảnh, uống đến dưới khó như vậy trở xuống nuốt tử. Đại ca ngươi cùng ngươi khác biệt, Diệp Thiên Trạch nói, đem rượu tôn bên trong, đổ đầy tây phong liệt. Đây chính là Lam Dục Hằng cố ý chuẩn bị cho hắn, tốt nhất tây phong liệt, nghe nói là hắn chuẩn bị rượu mừng, kia cỗ nồng đậm mùi rượu, để Triệu Minh Thông có chút nghe không quen. Hắn nghiêng đầu đi, nói cái gì mùi lạ, ta đại ca cùng ta tự nhiên không giống, hắn có ý nghĩ của hắn, ta có ta ý nghĩ. U cầm, người ý nghĩ có cái gì khác biệt, không cũng là vì lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác mình một mình, rời sông lấp biển. Sắc mặt lập tức vặn vẹo ra, thống khổ bắt đầu lan tràn đến toàn thân, trên người hắn lan tràn ra lẫm liệt sát khí. Ngươi làm sao rồi? Triệu Minh Thông giật mình kêu lên. Trúng độc, Diệp Thiên Trạch sắc mặt khó coi, trong rượu có độc. Đường đường cự phách, bị hù bình rượu đều không cầm được, Triệu Minh Thông che ngực, nôn khan. Sai, là rượu của ta bên trong có độc, Diệp Thiên Trạch nói. Triệu Minh Thông lúc này mới thở dài một hơi, nói, ngươi không nói sớm, ngươi thế nào? Ta chỗ này nhưng không có mộc linh lực y sư, ngươi trúng cái gì độc? Diệp Thiên Trạch ngồi xếp bằng trên mặt đất không để ý tới hắn, sau đó vận chuyển lôi linh lực, chỉ gặp trên người hắn lôi đình dày đặc, theo sát lấy từ trên người hắn trong lỗ chân lông, leo ra ngoài rất nhiều cháy đen tiểu côn trùng, tại lôi linh lực bức bách dưới, đám côn trùng này mặc dù bị tê liệt, lại không có tử vong. Rơi xuống mặt đất lúc, hội tụ thành một đoàn, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt người, người này mặt phát ra khàn khàn tiếng cười. Nói, hắc hắc, đây chỉ là bắt đầu, ngươi nếu là có thể bình an đi đến Ngự Long cảnh, coi như ta. Một ký ngũ lôi oanh đỉnh, đây côn trùng hội tụ mặt người, lập tức bị đánh thành cho bụi. Hư thối thi trùng, đây là hoàng tuyển hư thối thi trùng. Triệu Minh Thông tê cả da đầu, dù là cự phách tu vi, đều cảm giác sợ nổi da gà. Hư thối thi trùng, đây là một loại hòa tan được tại trong nước, vô sắc vô vị kỳ độc, một khi ăn vào, gặp được thịt tươi. Thi trùng liền sẽ thức tỉnh, ăn mòn trong thân thể khí huyết cốt nhục. Cho dù tu vi cao thâm, nếu như không có khắc chế lực lượng, cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể bị thi trùng ăn mòn chí tử, bất quá hư thối thi trùng, cũng không có quá nhiều. Hoàng Tuyền sẽ chỉ dùng hư thối thi trùng tới đối phó loại kia không cách nào ám sát đối thủ. Diệp Thiên Trạch một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhưng sắc mặt của hắn lại có chút tái nhợt, đây hư thối thi trùng ở trong cơ thể hắn quấy phong vân. Nếu như không phải có cửu diệu thanh liên, ngay cả hắn đều sẽ trúng chiêu, lôi linh lực căn bản không có khả năng giết chết những này hư thối thi trùng. Đây là trải qua cửu diệu thanh liên bị bỏng, mới đưa thi trùng bước ra, cuối cùng lại lấy lôi linh lực oanh kích, mới đưa côn trùng giết chết. Mụ nội nó, đáng chết Hoàng Tuyền, may mắn không có hướng rượu của ta bên trong hạ độc. Triệu Minh Thông lại cảm giác không an toàn, đạo, có ai không, lập tức tra, đem phi toa bên trên tất cả tử cùng đồ ăn, tất cả đều tra một lần. Còn có người phàm là có vấn đề người, tất cả đều xử lý. Hộ vệ lúc này xuống dưới thanh tra, rất nhanh liền truyền đến tiếng đánh nhau, chỉ chốc lát sau, tam bộ thi thể bị chuyển tới. Đại nhân, đây là Hoàng Tuyền người. Hộ vệ nói, chúng ta người, bị bọn hắn dùng thế thân thuật thay thế đi. Triệu Minh Thông có chút dùng mình, nói tranh thủ thời gian ném xuống. Trải qua như thế nháo trò, Triệu Minh Thông nơi nào còn có tâm tư uống rượu, nơm nớp lo sợ, nếu như không phải có người hoàng ý chỉ, hắn hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thiên Trạch đuổi xuống thuyền. Đến là Diệp Thiên Trạch, trên mặt rất nhanh liền khôi phục huyết sắc, bưng rượu lên tôn, lại lấy ra một vỏ Tây Phong Liệt, rót một chén, tự mình uống. Ngươi điên rồi, trong rượu này lại có độc làm sao bây giờ, hoàng tuyền loại này thế lực, nhưng sẽ không cùng ngươi nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ muốn làm sao giết chết ngươi. Triệu Minh Thông nói, yên tâm, trải qua sau lần này, chỉ ít chúng ta có cái mấy ngày sống yên ổn. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, Triệu Minh Thông cũng không dám giống hắn như thế đại điều, tiếp xuống ăn bất kỳ vật gì, đều sẽ trước hết để cho thủ hạ của hắn thử qua, cách bên trên nửa canh giờ, mới dám động đũa. Chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu, phi toa hành xử mấy ngày bên trong, đều chưa từng xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Ngay tại hắn cảnh giác thư giãn thời điểm, chợt nghe ầm ầm một tiếng, theo sát lấy toàn bộ phi toa lay động không ngừng, cấp tốc trạch hướng nguyên lai lộ tuyến. Thôi động phi toa tu sĩ, làm sao khống chế, đây phi toa chính là không cách nào trưởng khống. Chương 799, vô cực bảng, nguyên bản rõ ràng ánh mắt, đột nhiên xuất hiện nồng vụ, Triệu Minh Thông chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê mang, chỉ có thể nhìn thấy không đến 3 trượng khoảng cách. Càng đáng sợ chính là, hắn bỗng nhiên cảm giác được trên người có chút nhói nhói, thẳng đến thôi động linh lực, triển khai mình lĩnh vực, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. À, từng tiếng kêu thảm truyền đến, Triệu Minh Lợi chạy tới lúc, phát hiện phi toa bên trên, chảy từng bãi huyết thủy này bên trên, chỉ còn lại có xương người. Đáng chết, đây là Triệu Minh Thông sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết đây nhất định là Hoàng Tuyền dở trò quỷ, thấp thỏm trong lòng vô cùng. Hắn lúc này rời đi phi toa, la lớn, Hoàng Tuyền các vị anh hùng hảo hán, ta chính là Triệu gia Triệu Minh Thông, các người muốn sát Diệp Thiên Trạch, các người tự giết đi, cùng ta Triệu Minh Thông không có bất cứ quan hệ nào, lại nói, đắc tội ta Triệu gia, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên. Ầm ầm, kinh lôi thiểm hiện ở trong sương mù, Triệu Minh Thông giật nảy mình, lúc này hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy, thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, mình linh lực lại bị đây sương mù ăn mòn. Ngay cả lĩnh vực đều có chút lung lay sắp đổ, thương thương thương, thanh âm đánh nhau không có đình chỉ, ngược lại là càng diễn càng liệt, giống như bốn phía đều có người đang chém giết lẫn nhau, cái này khiến Triệu Minh Thông 10 phần tuyệt vọng. Mụ nội nó, sớm biết chính là kháng chỉ bất tuân, cũng muốn đi theo oát con tách ra đi, song song, ta Triệu Minh Thông một thế anh danh, vậy mà Triệu Minh Thông nói một mình. Không đợi hắn nói xong, nơi xa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao to, hướng hắn đi tới, càng ngày càng gần. Hoàng Tuyền anh hùng, ta Triệu Minh Thông cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì. Triệu Minh Thông cúi đầu, thân thể cung kính nửa cái đường cong. Bỗng nhiên, mấy cái đầu rơi vào trước mặt hắn, Triệu Minh Thông giật nảy mình, còn tưởng rằng là Diệp Thiên Trạch, nhìn kỹ, lại phát hiện đẫm máu, căn bản không phải. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, đây sương mù rốt cục bắt đầu tán đi, nhìn thấy trước mắt đi người tới, Triệu Minh Thông lập tức thẳng người cán, một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi lại còn sống. Như thế xương độc, đối ta cấu không thành được thương tổn quá lớn. Đi người tới, chính là Diệp Thiên Trạch. Những người kia đây, Triệu Minh Thông hỏi, chết rồi, Diệp Thiên Trạch chỉ trên đất đầu, đạo, đây là một cái thủy linh lực bí thuật sư, lấy thủy hóa sương mù, bất quá đây trong sương mù mang theo đáng sợ ăn mòn chi lực, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Triệu Minh Thông lúc này mới đi dò xét đầu lâu kia, giật nảy cả mình, nói, đây không phải Ngô Viễn Chí sao? Đại danh đỉnh đỉnh tiên cảnh thiên cấp bí thuật sư A. Còn không phải liền là nhất đao sự tình. Diệp Thiên Trạch nói xong, đánh giá hắn, đạo, nói đến, ngươi thật sự là ta gặp qua, yếu nhất một cái cự phách, đơn giản so kia nghĩ hậu, phải yếu hơn gấp 10, thật không biết, ngươi là thế nào để lên. Triệu Minh Thông sau khi nghe xong, lập tức một mặt kiêu ngạo, nói ta nguyên bản đến tiên cảnh liền không khả năng tu luyện lại, đây không phải cho người ta hoàng bệ hạ làm việc đắc lực, cho ta một viên phá cảnh đan, cho nên ta thuận thuận lợi lợi tự tiến giai, làm sao, không phục a? Phung phí của trời, Diệp Thiên Trạch nói, ta, đây nếu không có tự mình hiểu lấy, Triệu Minh Thông không phải cấp Diệp Thiên Trạch một chút giáo huấn không thể. Đáng tiếc, hắn biết mình đánh không lại Diệp Thiên Trạch, đành phải bước nhỏ đi theo, nói, bằng không, chúng ta tách ra đi thôi, chỉ muốn ngươi tại trong vòng 3 tháng đuổi tới Ngự Long Thành, không coi là chống lại nhân hoàng bệ hạ pháp chỉ a. Diệp Thiên Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, nói tốt. Triệu Minh Thông không nghĩ tới hắn vậy mà sảng khoái như vậy, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, nói, ngươi xác định ngươi 3 tháng có thể đuổi tới Ngự Long Thành. Có thể, Diệp Thiên Trạch nói, Triệu Minh Thông nhíu mày, nhìn xem Diệp Thiên Trạch hướng nơi xa đi đến, bỗng nhiên nghĩ đến hắn phi toa không thấy, lại không có hộ vệ ở bên cạnh, đây nếu là thật gặp được điểm nguy hiểm gì, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, lúc này lại đi theo. Ta còn là quyết định cùng ngươi cùng đi, vạn nhất có chuyện bất trắc, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau, nói thế nào, ta cũng là cái cự phách a. Triệu Minh Thông rực rỡ cười nói, huống chi, ta bệ hạ nhắc nhở, tuyệt đối không thể. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên quay đầu lại, đánh giá hắn. Ngươi nhìn ta làm gì? Triệu Minh Thông kỳ quái nói. Đã muốn cùng đi, kia một nhất thiết cũng phải nghe lời của ta. Diệp Thiên Trạch nói. Như vậy sao được, ta nhưng là thiên sứ, lại là người Triệu gia, ta tại sao có thể nghe ngươi một cái tiểu thí hài, nghĩ cũng đừng nghĩ. Triệu Minh Thông nói. Xin cứ tự nhiên, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên một cái, ta không cần muốn một cái vướng víu. Ngươi... Triệu Minh Thông sắc mặt vô cùng khó coi, đạo, lão tử nhịn, nghe ngươi liền nghe ngươi, ngươi nhưng chớ đem ta đưa đến trong khe cống ngầm đi, bằng không Triệu gia không để yên cho ngươi, không đúng, Triệu gia cùng ngươi Thiên Nam thành không xong. Diệp Thiên Trạch xoay người nói, vừa rồi người kia gọi Ngô Viễn Chí. Không sai, người này đứng hàng nhân bảng người thứ 72. Triệu Minh Thông nói, nhân bảng, Diệp Thiên Trạch quái dị nói, từ vô cực bệ hạ đăng cơ. Lập xuống thiên địa nhân tam bảng, thiên bảng cao thủ vì nhân tộc người mạnh nhất, coi như là trụ cột, dưới có địa bảng cao thủ, nhân bảng cao thủ, bảng danh sách 10 năm một đổi, trừ phi xuất hiện cái gì hạng người kinh tài tuyệt diễm, mới có thể lâm thời đổi bảng. Triệu Minh Thông nói, ồ, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, nhân bảng là tiên cảnh bảng. Không, nhân bảng là vương cảnh cùng tiên cảnh hai cái cảnh. Triệu Minh Thông nói, hết thảy 108 vị cao thủ. Địa bảng đây. Diệp Thiên Trạch hỏi, địa bảng chính là ta cái này cấp bậc, Triệu Minh Thông nói, thiên bảng thì là siêu việt cự phách siêu cấp cường giả. Đương kim nhân hoàng hẳn là đứng hàng thiên bảng thứ nhất đi. Diệp Thiên Trạch hỏi, không, đương kim nhân hoàng, đứng hàng vô cực bảng thứ 5. Triệu Minh Thông nói, vô cực bảng, Diệp Thiên Trạch kỳ quái, vô cực bảng chính là, các tộc người mạnh nhất mới có vinh hạnh đặc biệt, kỳ thật thực lực không kém bao nhiêu. Triệu Minh Thông nói, trong đó thần hoàng đứng hàng thứ nhất, vu hoàng đứng hàng thứ hai, yêu hoàng thứ ba, tu la hoàng thứ tư, nhân hoàng thứ năm. Vậy còn ngươi, Diệp Thiên Trạch hỏi, ta không vào địa bảng, ta thuộc về loại kia ẩn giấu thực lực, vô cực các cũng không biết cái chủng loại kia, hắc hắc. Triệu Minh Thông lúng túng nói, người này bảng thất thập nhị vị Ngô Chí Sa, cũng không có gì đặc biệt a. Diệp Thiên Trạch nói, Triệu Minh Thông giải thích nói cũng không phải nói như vậy, 10 năm đổi một lần. Thực lực của mỗi người đều sẽ có tăng lên, cũng có lẽ bây giờ đứng hàng 108 vị nhân bảng một tên sau cùng, có thể cùng 10 vị trí đầu một trận chiến cũng nói không chừng đấy chứ, bất quá. Ngô Chí Sa cũng không phải không mạnh, chỉ là đụng tới ngươi như thế một cái đợi lát nữa, Ngô Chí Sa tựa hồ không phải hoàng tuyền người, vậy lần này muốn người giết ngươi, chẳng phải là. Ngươi so ca của ngươi kém xa, Diệp Thiên Trạch nói, đổi lại là ca của ngươi, đã sớm nghe rõ ta nghĩ biểu đạt cái gì. Triệu Minh Thông một mặt phẫn uất, nói, vậy sao ngươi không tìm ca ca ta cùng ngươi đồng hành? Ta cũng không muốn cùng ngươi đồng hành a. Diệp Thiên Trạch nói. Triệu Minh Thông, trầm mặc một hồi lâu, Triệu Minh Thông đột nhiên thu hồi trên mặt phẫn uất, rực rỡ cười nói, kỳ thật đi, ta cùng ta ca quả thật có chút chênh lệch, nhưng đây Ngô Chí Sa, hẳn là thuộc về một cái khác thế lực người. Cái gì thế lực? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Phượng ca cửu trọng lâu, ngự long cảnh nhất lưu thế lực. Triệu Minh Thông nói, kỳ quái, ngươi làm sao lại đắc tội Phượng ca cửu trọng lâu a? Bọn hắn tại Nam cảnh căn bản không có sản nghiệp a. Chương 800, khí thế hung hung. Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết mình làm sao đắc tội Phượng ca cửu trọng lâu, đây nhất định là cùng hắn tam đệ Dương Vô Hối có quan hệ. Bất quá, một cái Phượng ca cửu trọng lâu hắn cũng không có để vào mắt, bởi vì hắn đắc tội ngự long cảnh thế lực, nhưng không chỉ như vậy một cái. Sau đó một tháng, Triệu Minh Thông tìm về mình phi toa. Có Triệu Gia Minh Văn phi toa, nhưng không người nào dám cầm. Nhưng hai người kỳ quái là, ở sau đó đây hơn hai tháng bên trong, vậy mà không có gặp đến bất kỳ tập kích, cái này khiến một đường khẩn trương Triệu Minh Thông, không khỏi hồ nghi. Thẳng đến bọn hắn đã tới Ngự Long Thành, Triệu Minh Thông mới thở dài một hơi, xác định sẽ không còn có cái gì đánh lén. Xa xa Ngự Long Thành, vàng son lộng lẫy, nhưng lại không mất cổ vận to lớn, một con sông lớn, đem tòa cổ thành này, chặn ngang cắt đứt. Tựa như là nắm trên mặt đất một đầu cự long. Diệp Thiên Trạch xa xa liền thấy mấy tôn to lớn pho tượng, sừng sững tại Ngự Long Thành Trung ương, đây mấy bức tượng điêu khắc liền là nhân tộc lịch đại nhân hoàng. Nhưng ở đây mấy bức tượng điêu khắc phía trước, còn có một bức tượng điêu khắc, đây bức tượng điêu khắc đứng ở mấy vị nhân hoàng trước mặt, hiện lên quỳ sát tư thế. Đó là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, kia là tội nhân Thái Nhất. Triệu Minh Thông nói, hắn hủy nhân tộc đại đạo, Thái Huyền bệ hạ lập xuống quỳ lạy chi tượng, cảnh cáo hậu nhân chi dụng. U cầm Diệp Thiên Trạch nắm đấm nắm chặt, nhìn phía trung ương tôn này nữ hoàng pho tượng, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Thái Nhất pho tượng, chính là vô diện pho tượng, biểu thị hắn không mặt mũi nào nhìn dưới trời người. Triệu Minh Thông tiếp tục nói, đây tội đáng quỳ 10 vạn năm, tự hủy. 10 vạn năm sao? Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt. Ta nhớ được ta đại ca tựa như nói qua, người tại Nam Cảnh thời điểm, đã từng hát qua phản ca. Triệu Minh Thông nói, ta nhắc nhở ngươi, tại Ngự Long Thành bên trong, nhưng tuyệt đối đừng hát, bằng không là sẽ bị tất cả mọi người ghen ghét. Diệp Thiên Trạch nhớ tới nhân tộc kia khúc chiến ca, trong mắt sát khí càng nặng, chỉ là rất nhanh, hắn liền lắng lại tới, hắn sớm muộn muốn đem trung ương kia bức tượng điêu khắc, đánh thành bột mịn. Ta nhìn không cần, bởi vì ta đã bị người đố kỵ hận lên. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp mấy chục chiếc phi toa chạy nhanh đến, những này phi toa bên trên tiêu chí các có khác biệt, Triệu Minh Thông nhìn thấy những này phi toa bên trên tiêu chí về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Người chớ nói lung tung, trước lừa gạt qua, tiến vào Ngự Long Thành, gặp bệ hạ lại nói. Triệu Minh Thông nhỏ giọng nhắc nhở, đợi cho những này phi toa dừng lại tại phía trước, Triệu Minh Thông nói, chư vị đây là đi cái nào hả? Ở giữa kia chiếc khắc dấu lấy âm dương đồ án phi toa bên trên, một cứng nhắc trung niên nhân mở miệng nói ra, Triệu đại nhân chẳng lẽ không biết chúng ta đi đâu? Thiên đạo viện đi nơi nào, ta Triệu ra chỗ nào có thể can thiệp, huống chi là cụ tông, đan môn, thần tương phủ nhiều như vậy thế lực, cùng xuất hành. Triệu Minh Thông nói, Triệu Minh Thông, người thiếu cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn, đem Diệp Thiên Trạch giao ra, nếu không, ngươi vào không được Ngự Long Thành. Mặt khác một chiếc bên trên người nói, đây phi toa bên trên, khắc dấu lấy hỏa diễm đồ án, mà đây hỏa diễm bên trên thì đứng thẳng một tôn lô đỉnh, đây cũng là cụ tông tiêu chí. Diệp Thiên Trạch từng tại Nam Cảnh vị kia cụ tông thiên sứ trên thân gặp qua. Như thế táng tận thiên lương người, nơi nào có tư cách đạp vào Ngự Long Thành thổ địa, giao cho ta Thiên Đạo Viện đi. Thiên Đạo Viện người nói, Triệu Minh Thông sắc mặt nhìn không tốt, Triệu gia mặc dù đắc thế, nhưng tại những này cổ lão thế lực trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý. Người ta cho người ta hoàng mặt mũi, chưa chắc sẽ cho hắn mặt mũi. Ta chính là nhân hoàng khâm mệnh thiên sứ, phụng pháp chỉ mang Diệp Thiên Trạch nhập Ngự Long Thành, gặp mặt bệ hạ, các ngươi nửa đường tiệt hồ, đây là muốn cùng người hoàng bệ hạ không qua được. Triệu Minh Thông nói, đám người nghe xong, lập tức nhíu mày, trong đó một chiếc phi toa bên trên người nói ra, Triệu đại nhân, chúng ta không ngăn cản ngươi mang người này vào thành gặp mặt nhân hoàng bệ hạ, bất quá có thể cho chúng ta một bộ mặt, hơi trễ một chút vào thành. Chiếc này phi toa bên trên, khắc dấu lấy hỏa diễm cùng đan lô, cả đám phục thị bên trong, cũng đều thêu lên đồng dạng đồ án, hiển đến vô cùng quý khí. Đây cũng chính là Ngự Long Thành năm đại siêu cấp thế lực một trong đan môn. Triệu Minh Thông lập tức lộ vẻ do dự, đây nếu là đổi lại người bình thường, hắn khẳng định trực tiếp bán, nhưng người này không thể bán. Nhân hoàng bệ hạ muốn gặp hắn, ngay cả thiên hậu cũng muốn gặp hắn, có chút sơ suất, đó chính là hắn khuyết điểm, mà những người này khí thế hùng hổ mà đến. Hiển nhiên không có đánh cái gì tốt chủ ý. Cho dù không dám giết Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ cũng phải đem hắn làm sống không bằng chết, nhất là Thiên Đạo Viện, tự nhận nắm giữ nhân tộc pháp chế, từng cái một thân hạo nhiên chính khí, tự xưng là thay trời hành đạo, trong mắt vò không được hạt cát. Hiện tại Diệp Thiên Trạch, chính là trong mắt bọn họ một viên hạt cát, hơn nữa còn là vô cùng chướng mắt một viên đại hạt cát. Chỉ là hắn không rõ, cụ tông cùng Thiên Đạo Viện người đến thì cũng thôi đi. Vì sao thần tương phủ cùng đan môn người cũng tới, hai cái này thế lực, Diệp Thiên Trạch cũng không có trêu chọc a. Nhất là thần tương phủ, Diệp Thiên Trạch thế nhưng là tại Thiên Nam lập xuống vô số quân công, thần tương phủ hẳn là lực bài chúng nghị hoan nghênh mới đúng, làm sao cũng đi theo Thiên Đạo Viện đang làm ầm ĩ. Hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Thiên Trạch đột nhiên đi lên trước, nói ta, Diệp Thiên Trạch, các ngươi muốn tìm người, muốn động thủ, trực tiếp phóng ngựa tới, đừng lằng nhà lằng nhằng. Triệu Minh Thông nghe xong, lập tức mộng, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nhỏ giọng nói, tiểu tổ tông của ta, ngươi là điên rồi đi, dám cùng bọn hắn nói như vậy. Quả nhiên, đối diện phi toa bên trên người, tất cả đều đưa ánh mắt tụ tập tới, tại Diệp Thiên Trạch trên thân không chút kiêng kỵ dò xét, giống như muốn đem hắn nhìn cái thấu. Lớn mật nghiệt chướng, ai cho ngươi lá gan, dám tại Ngự Long Thành dương oai. Cụ Tông một tên trưởng lão khiển trách quát mắng. Giết cha diệt tổ, đại nghịch bất đạo chi đồ, còn không mau mau quỳ xuống nhận tội. Thiên đạo viện trung niên nhân khiển trách quát mắng. Ta chính là Dương Oai, ta chính là không quỳ, các ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, có bản lĩnh, tự động thủ, so tài xem hư thực, một đám miệng pháo, cho các ngươi mặt. Phi toa bên trên người đều mộng, vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch cho dù không biết thành thành thật thật quỳ xuống, chỉ ít cũng biết bị bọn hắn chấn nhiếp. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có quỳ xuống nhận tội, thậm chí còn hỗn sượt, lập tức thẹn quá hóa giận. Có ai không, đem đây nhiệt chướng bắt lại cho ta, ai dám ngăn cản, chính là cùng Thiên Đạo Viện là địch. Thiên Đạo Viện trung niên nhân kia nói, vừa dứt lời, một trái một phải mấy tiên cảnh cường giả lập tức hướng Diệp Thiên Trạch bay tới, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một thân hạo nhiên chính khí, uy thế lẫm liệt. Mắt thấy tự muốn tới trước mặt, Triệu Minh Thông sắc mặt cực kỳ khó coi, giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện ra hỏa này bộ dáng cười mị mị, một mặt đạt được. Gia hỏa này không phải là cố ý khích nộ bọn hắn, chuẩn bị giết mấy cái Thiên Đạo Viện người lập uy đi. Đây cũng chính là Diệp Thiên Trạch, hắn mới sẽ nghĩ như vậy. Đổi lại những người khác, hắn đoán chừng ngay cả ý niệm này đều không có. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch trong tay, xuất hiện một khí tán, trong mắt đằng đằng sát khí, rõ ràng là chuẩn bị xử lý trước mắt mấy người này xuất khí. Triệu Minh Thông biết, nếu quả thật để Diệp Thiên Trạch sát Thiên Đạo Viện người, vậy coi như thật đem Thiên Đô xuyên phá, đến lúc đó chỉ sợ Nhân Hoàng bệ hạ, đều cứu không được hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn cản lúc, nơi xa truyền đến một tiếng gào to, nói Thiên Hậu ý chỉ, Diệp Thiên Trạch tiếp ý chỉ. Nhìn thấy cung trong sứ giả đến đây, Triệu Minh Thông cuối cùng thở dài một hơi. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không chờ thiên sứ đến, thừa dịp mấy tên Thiên Đạo Viện mấy người ngây người thời khắc, thân hình lóe lên, chính là nhất đao rơi xuống. Phốc xích, Thiên Đạo Viện 5 người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, tất cả đều bị chặt đầu. Hết tập 55, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.